Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thân sinh. 24 hào thí nghiệm hàng mẫu, đã rót vào vạ kỳ dị dung dịch, sống sót 2 phút 45 giây, tử vong thời gian, rạng sáng 4 giờ 22 phân. Trong nhà chỉ có ta một người, là ai đang đọc diễn văn? Hàn Tiêu mở bừng mắt ra, đập vào mắt là chướng mắt màu trắng ánh đèn, quen thuộc cabin trò chơi không thấy cửa, thay vào đó là thuần trắng trần nhà, bốn phía tường trắng mang theo lạnh như băng kim loại cảm nhận, tràn ngập khoa huyễn khí tức, gian phòng bố trí giống như là một gian nặng chứng giám hộ phòng bệnh, hắn nằm tại kim loại đài, trần trụi thân trên kết nối lấy mấy cái dụng cụ dây dẫn, phía sau lưng ra thịt hôn kim loại, băng lãnh thấu tâm mà vào. Bên cạnh vây quanh mấy cái giống nhân viên nghiên cứu áo khoác trắng, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ta không phải vừa tiếp hộ khách luyện mới hảo tờ danh sách sao, lựa chọn là thông thường bắt đầu a, đây là địa phương nào? Hàn Tiêu nhức đầu lắm, tư duy rối bời, giống trống rông nhét vào đại lượng tin tức, sau cùng ký ức là vừa vặn tiếp một cái cày game thuê tờ danh sách, tại Tinh Hải mới xây nhân vật hình tượng, sau đó giống như ngửi thấy nồng đậm rồ tê in bị đốt cháy khét hương vị. Nhanh lên đi thông chi hẻo là nữ sĩ, vật thí nghiệm sống lại. Kêu gọi cảnh vệ, lập tức tới khống chế vật thí nghiệm. Mấy cái kia áo khoác trắng hô to gọi nhỏ, Hàn Tiêu chưa từng nghe qua tiếng nói của bọn họ, nhưng lại có thể minh bạch ý tứ, vật thí nghiệm, sống sót thời gian, cảnh vệ những này từ ngữ để hắn cảm giác rất không ổn, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rộn rộn, có người đang nhanh chóng tiếp cận. Nam im vẫn là lập tức chạy trốn. Chỉ do dự một cái trước mắt, Hàn Tiêu quả quyết lựa chọn cái sau, ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn. Hắn nghiêng người xé đứt tất cả kết nối ở trên người dụng cụ dây dẫn, lảo đảo phóng tới phòng thí nghiệm cổng, chung quanh áo khoác trắng vội vàng lui lại, không có ngăn cản. Ầm. Phá tan cửa phòng, bên ngoài là một đầu màu trắng dài hành lang hai đầu có 10 cái mặc màu đen tác chiến chế phục cảnh vệ cầm gậy điện xông tới. Hàn Tiêu nhận ra bọn hắn chế phục ngược trái nửa viên cây giống ấn ký, hít sâu một hơi, một không phiên bản hải làm tinh manh nhà tổ chức. Không phải đã hủy diệt sao? Một cảnh vệ vung vẩy gậy điện đập ầm ầm rơi. Hàn Tiêu vô ý thức nhấc tay ngăn cản, điện giật kịch liệt đau nhức để hắn toàn thân kịch chấn, xương cốt giống như là muốn vỡ ra, nửa người đều tê. Cái này cảm giác đau 100% a. Hàn Tiêu kinh hãi, tinh hải cảm giác đau điều tiết hạn mức cao nhất tối cao là 40%, vượt qua 40% liền sẽ đối người chơi thần kinh tạo thành tổn thương. Cabin trò chơi có giám sát người chơi kiểm tra triệu chứng bệnh tật công năng, phát sinh loại này trục trặc, ấn lý thuyết đã cưỡng chế cắt đứt quan hệ. Chuyện gì xảy ra? 7 năm trước vừa đổi cabin trò chơi lại mắc lỗi rồi. Dựa vào, vài ngày trước đến sửa chữa công nhân mới thu ta 300 khối tiền, lời thề son sắt cam đoan trong vòng nửa năm sẽ không xảy ra vấn đề, một chút cũng không đáng tin cậy, đợi lát nữa liền cứ gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng yêu cầu lùi khoản. 10 cái cường tráng. Ách, cường tráng cảnh vệ cùng nhau tiến lên, Hàn Tiêu thể nghiệm một thanh đầy người đại hán cảm giác, bị áp lấy chuyển rời đến một gian trống không phòng tối, cảnh vệ khóa kín sau đại môn đều rời đi. Trung quanh đen xì. Trong phòng chỉ còn hắn một người. Hàn Tiêu đau đến nhe răng trợn mắt, xoa cổ tay thong thả lại sức. Đầu lại đau, bề bộn tin tức lưu tuôn ra. Qua một hồi lâu, Hàn Tiêu rốt cục làm rõ ràng chân tướng. Ta xuyên qua đến. Tinh Hải. Hàn Tiêu trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Tinh Hải là một cái đắm chìm thức toàn bộ tin tức trò chơi, sẽ vở trải rộng toàn thế giới, đỉnh cao nhất đồng thời online nhân số tiếp cận 6.000 vạn. Không cần hoài nghi thời không song song năm 2060 nhân khẩu bành trướng nghiêm trọng trình độ. Trò chơi bối cảnh là tinh không vũ trụ, địa đồ cùng tràng cảnh từ mới nhất một đời quang não đưa vào tham số sau tự động diễn hóa thành hình, to đến không thể tưởng tượng nổi, dung nạp hơn 100 triệu người chơi cùng online không có chút nào gánh vác, vô số công hội, tập đoàn ở bên trong cày tiền chạy đồ vào phó bản, một kiện cực phẩm trang bị có thể bán ra mấy chục hơn 100 vạn đô la giá trên trời. Một cái nóng nảy trò chơi, cân bằng tính phương diện tất nhiên rất xuất sắc. Đã có thể bảo chứng nguyện ý tiêu tiền thổ hào có nhất định ưu thế. Lại không cho ưu thế lớn đến game thủ giải trí cảm thấy bất công, bảo trì cân bằng tính chính yếu nhất phương thức, chính là tăng cường trò chơi thi đấu tính, tính kỹ thuật, Tinh Hải cũng không ngoại lệ, đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra game thủ chuyên nghiệp, chức nghiệp thi đấu vòng tròn loại này diễn sinh phẩm. Giảng đến nơi đây, ngươi có thể sẽ cho là ta sau đó phải giảng Hàn Tiêu đã từng là bao nhiêu ngưu bức, nhiều truyền kỳ game thủ chuyên nghiệp. Cũng không phải, Hàn Tiêu mặc dù dựa vào trò chơi ăn cơm, nhưng game thủ chuyên nghiệp 4 chữ lớn cùng hắn kéo không lên quan hệ, hắn là bị đại bộ phận người chơi chán ghét chết cày game thuê, vẫn là loại kia không có phòng làm việc độc hành hiệp. Làm Tinh Hải cấp bột cày game thuê, Hàn Tiêu trải qua tất cả phiên bản thay đổi, có chút danh tiếng, lâu dài chiếm cứ hoa hạ khu cao thủ bảng trước 100 tịch, nhớ kỹ mới nhất đồng thời xếp tại thứ 47, ấn lý lấy thực lực của hắn, đánh chức nghiệp dư xài, nhưng hắn chính là một cái cày game thuê, nguyên nhân chúng ta sau văn lại nói. Manh Nha tổ chức, Tinh Hải 10 phiên bản, tân thủ xuất sinh một trong tinh cầu, Hải Lam tinh sự kiện. Hàn Tiêu nói một mình, tại hắn xuyên qua trước, Tinh Hải đã vận doanh hơn 10 năm tháng, một không sự kiện đã sớm trở thành lịch sử, mình đây là trở về quá khứ. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nói cách khác, kia 300 khối nếu không trở lại rồi. 3. Hàn Tiêu tắt mình một cái, đều xuyên qua còn muốn cái gì lui khoản, ta là đồ ngốc sao? Trong đầu ký ức tựa hồ có chỗ thiếu thốn, không biết nguyên thân kinh lịch, thậm chí ngay cả danh tự cũng không rõ ràng, chỉ nhớ rõ một chút liên quan tới thế giới này thưởng thức, tỉ như thời gian, hắn vị trí thời đại là trong trò chơi Tinh Hải lịch năm 687, chính thức ố gần bệ tạ tại năm 688. Tại một không phiên bản thời đại, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc còn có Hư Linh giáo phái cái này ba cái cấp vũ trụ to lớn thế lực còn duy trì từ thăm dò lịch những năm cuối đến nay vài vạn năm hòa bình, ngân sắc quân cách mạng còn chưa tổ kiến, siêu năng thai họa đầu nguồn còn tại cái nào đó hành tinh hoang vu bên trên kéo dài hơi tàn, thiểm diệu thế giới còn không có sinh ra, thế giới chi thụ văn minh còn không có chưa hề thăm dò vũ trụ quy mô xâm lấn, Hải Lam tinh chỗ phá toái tinh hoàn vẫn tại có thể thấy được vũ trụ biên giới đánh lấy xì dầu. Vì bảo trì trò chơi lực hấp dẫn, Tinh Hải tham khảo nhiều năm trước một món tên là Sơn Khẩu Núi trò chơi, mỗi cái đổi mới phiên bản đều là tai nạn cùng sự kiện lớn. Gúng Gian Ngạn Tổ gây sự nhiều năm như vậy, lại bị lì đạn vò chết, a tại sao muốn thêm cái lại, thiêu đốt quân đoàn lần nữa xâm lấn, ai biết bọn hắn còn phải lại lâm mấy lần. Trên một điểm này, Tinh Hải đầy đủ hấp thụ Sơn Khẩu Núi kinh nghiệm, chơi thời điểm ngược lại là rất hăng hái, nhưng nếu là thật xuyên qua tới. Bên cạnh bạn, trở về phiếu có phạt. Manh Nha tổ chức cùng về sau phiên bản những cái kia động một tí đại chiến giữa các vì sao hạo kiếp so ra là tiểu vu gặp đại vu, có thể đối trước mắt Hàn Tiêu tới nói là tương đương chí mạng khốn cảnh. Hải Lam tinh xây mô hình sắp xỉ địa cầu, Manh Nha tổ chức làm mưu toan phá vỡ đại quốc chính quyền tổ chức, nếu như nhớ không lầm, và kỳ gì thí nghiệm vật thí nghiệm, đều sẽ tiếp nhận tẩy não, biến thành phá hôi. Cỗ thân thể này lai lịch Manh Nha tổ chức dùng cho nhân thể thí nghiệm nguyên liệu, đã từng ký ức có bán hết hàng, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài. Chỉ còn lại rất nhiều cầm tù, bị thí nghiệm hình tượng mảnh vỡ ký ức. Chừng 20 tuổi, tướng mạo cùng mình kiếp trước lờ mờ tương tự, kiện không khỏe mạnh liền không nói được rồi, hắn còn nhớ rõ áo khoác trắng, hắn bị tiêm vào vạ kỳ dị dung dịch. Cái đồ chơi này là Manh Nha tổ chức thuốc biến đổi gen một trong, dùng để cường hóa đại não, trí tử suất cao tới 70%, nhưng ở trên người hắn sinh ra dị biến. Trước mắt đống nhiên nhảy ra một nhóm nửa hư ảo lam quang văn tự. Người đã tiêm vào vạ kỳ dị dung dịch. Sức chịu đựng tiềm lực 1, thu hoạch được sở trường, độ cao chuyên chú, thu hoạch được sở trường, cấp thấp tinh thần tính bền dẻo. Bảng tin tức. Hàn Tiêu nội tâm vui mừng. Trong tầm mắt xoát triển khai hơi mở màn ánh sáng màu xanh lam, 10 phần có khoa huyễn cảm giác, không ảnh hưởng ánh mắt. Tính danh, Hàn Tiêu. Chủng tộc, nguyên tố cắt bòn nhân loại, vàng. Mô bản, NPC, 10 phiên bản ôm tần bệ ta mở ra đếm ngược, 35-8 ngày 11:03. Tổng đẳng cấp. Kinh nghiệm, không. Phó chức nghiệp, bình dân LV1, 050. Chủ chức nghiệp, không. Người thuộc tính, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, sức chịu đựng 3, trí lực 3, thần bí 1, mị lực 2, may mắn 1. Điểm thuộc tính tự do, không. Khí lực, không, LV0. Mức năng lượng, 1-2. Giai vị, F, phàm nhân. Sức chiến đấu vì 5 cặn bã, trên đường tùy tiện kéo một người đi đường nở tờ cờ. Đều có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát 100 lần a 100 lần. HP 23-30, bị trật. Thể lực giá trị 36-36. Sở trường, độ cao chuyên chú, gia tăng 10% học tập cùng chế tạo tốc độ. Cấp thấp tinh thần tính bền dẻo, thu hoạch được 3 ý chí phán định. Kỹ năng, không. Tiềm năng điểm, không. Chức nghiệp chi thức A, chưa mở ra. Lực ảnh hưởng, không. Truyền thuyết độ, không. Trang bị, không. Tinh Hải trò chơi bảng, cảm ơn trời đất, thứ này vẫn còn, quả nhiên trời phù hộ xoái ca. Bất quá Hàn Tiêu rất nhanh phát hiện chỗ dị thường. Nờ tờ cờ mô bản. Mình không phải người chơi. Một không ô tần bệ tạ mở ra đếm ngược. Hàn Tiêu mi đầu nhíu chặt, phát hiện mấy cái trọng yếu nhân tố. Một, mặc dù không rõ ràng giao diện thuộc tính vì cái gì đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua, nhưng đây là thật thế giới, mỗi một đầu sinh mệnh đều là hóa bát, hắn một khi tử vong, sẽ không giống trong trò chơi đồng dạng phục sinh. 2. Mình xuyên qua thành nở tờ cờ, nhưng lại có được người chơi hệ thống bảng, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, có thể giống người chơi đồng dạng thăng cấp trưởng thành. 3. Ôm cần bệ tạ đếm ngược để hắn ý thức được, thế giới hiện thực chỉ sợ về tới Tinh Hải tuyên bố trước thời gian, mình thật trở về quá khứ. Nói như vậy đã từng những cái kia người chơi sẽ xuất hiện lần nữa. Thứ tư mới là trọng điểm, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Hàn Tiêu rất nhức cả trứng, nhìn xem nhà khác xuyên qua, đó mới là bình thường bắt đầu được không? 500 kim tệ 10 nhân khẩu, có tài nguyên, có giúp đỡ, nói không chừng còn có thể bổ sung cái bạn gái trước, coi như không có những này, chí ít hoàn cảnh rất an toàn đi, cho dù có cái nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết địch nhân, cũng chỉ sẽ lén lút ở sau lưng động dao, mà hắn thì sao? Chiến dịch bắt đầu, liền một cái đơn thương độc mã anh hùng, còn thân hám trận địa địch, không để ý thượng đế liền tiễn hắn trở về anh linh điện. Giả thiết có loại vật này nói, Hàn Tiêu hiện tại không có người chơi phục sinh năng lực, mệnh liền một đầu, bỏ ở nơi này thật là đáng tiếc. Không sai. Hắn nghĩ là đáng tiếc, cùng người bình thường ý nghĩ ta nhất định phải sống sót có nho nhỏ khác biệt, về phần mệnh ta do ta không do trời, trời muốn diệt ta ta diệt thiên hoặc là một viên kim đan nuốt vào bụng, đạp phá sinh tử vô vọng môn loại hình ba lạp đồ vật, bình thường là trung nhị người bệnh thời kỳ cuối phản ứng. Cái quỷ gì a, chỉ có ta một người bị sở vật giả online. Hàn Tiêu nhà rãnh. Dù hắn giác quan cùng chân thực không khác, nhưng hắn trong lòng có to lớn nghi hoặc. Mình tồn tại bản chất là cái gì, chân chính sinh mệnh. Vẫn là một tổ số liệu. Linh hồn xuyên qua. Nhập ra tùy tục, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Hàn Tiêu ám đạo, vô luận mình là cái gì, nếu như không muốn anh dũng hy sinh, chỉ có thể tìm biện pháp sinh tồn. Khoảng cách ô gần bệ tạ còn có thời gian một năm, ở người chơi giáng lâm trước, mình còn có thời gian một năm có thể chuẩn bị. Đây là trước mắt để hắn phân chấn duy nhất tin tức tốt. Đối người chơi lực phá hoại hắn tràn đầy lĩnh ngộ, như là nạn châu chấu, là hỗn loạn cùng điên cuồng đại danh tử. Loảng xoảng. Lúc này, phòng tối đại môn mở ra, mấy người đi đến, bởi vì khuất bóng thấy không rõ tướng mạo, Hàn Tiêu chỉ có thể ẩn ẩn thấy rõ người cầm đầu hình dáng thức tha, là cái vóc người nóng bỏng nữ nhân. Vật thí nghiệm trạng thái thế nào? Nữ nhân hướng sau lưng bộ hạ mở miệng nói chuyện, tiếng nói mang theo có chút khàn khàn cảm nhận. Giống như là một chén nồng đậm cà phê, lười biếng bên trong mang theo một vòng gợi cảm. Xem ra thoát ly nóng nảy kỳ. Thí nghiệm người phụ trách Lâm Duy Hiền dùng lửa nóng ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Tiêu, ánh mắt tựa như nhìn xem mình vật riêng tư. Hàn Tiêu khàn giọng nói, các ngươi là ai? Ừm. Giống như ký ức xuất hiện sai lầm. Nữ nhân lông mày nhíu lại. Và kỳ gì kích thích đại não, ký ức thiếu thốn là phản ứng bình thường. Lâm Duy Hiền híp mắt nói. Hai mắt dần dần thích ứng quan minh. Hàn Tiêu thấy rõ ràng nữ nhân tướng mạo, lập tức bị kinh diễm đến. Một đầu tiểu hồng sắc trường quyển phát, che khuất nửa bên mặt trứng, mặc bó sát người màu đen tác chiến chế phục, nóng bỏng dáng người giống như là muốn no bạo quần áo đỉnh ra, rất có thể dụ phát giống được hormone, ngũ quan đã có người phương Tây lập thể, cũng có người phương Đông nhu hòa, giống như là con lai, xinh đẹp động lòng người, vẽ lấy màu đen nhãn ảnh, toàn thân lộ ra thành thục lười biếng khí chất, giống như một đầu mỹ nhân xà. Nếu như ạt kỷ có cái này nhan giá trị, chủ vương chết được không oan, Hàn Tiêu hiện lên ý nghĩ này. Khéo lạ, nơi này chủ quản. Tóc đỏ mỹ nhân nhìn chăm chú Hàn Tiêu, phất phất tay, nói, đem hắn dẫn đi làm huyết dịch khảo thí, ta phải lập tức nhìn thấy báo cáo. Hai tên mặt không thay đổi tinh nhuệ cảnh vệ đi lên trước, một trái một phải lôi kéo Hàn Tiêu hai tay, mang lấy hắn đi ra ngoài. Hàn Tiêu mắt nhìn cảnh vệ chế phục hạ cường hãn thân thể cùng trên lưng súng ngắn, nhất thời bỏ đi ngay tại chỗ phản kháng kế hoạch. Hắn nhận ra xích xà Khéo Lạ. Đây là Hải Lam Tinh khiêu chiến tràng cảnh một trong, và kỳ dị phòng thí nghiệm, manh nha tổ chức thuộc hạ căn cứ một trong. Tại một, không phiên bản thời điểm, Khéo Lạ cái này bột ngược đến vô số xuất sinh Hải Lam Tinh tân thủ người chơi kêu cha gọi mẹ, tại diễn đàn bên trên được gọi là khuyên lui tỷ, tương lai càng là trở thành cắt đứt tổng tinh đoàn cường giả tinh tế, thực lực siêu việt thiên thai cấp, bị mang theo tử vong nữ thần danh hiệu, tại toàn bộ phá toái tinh hoàn tiếng tăm lừng lẫy. Hàn Tiêu âm thầm cười khổ. Tình cảnh của mình thật sự là tháng chạp trời đông giá rét, xuyên tim A. Chương 2, cơ giới hệ. Tại cố sự bắt đầu trước, giới thiệu sơ lược một cái chúng ta nhân vật chính là người thế nào. Hàn Tiêu, giới tính thuần gia môn, sở dĩ gọi cái này có nghĩa khác danh tự, nguyên nhân rất đơn giản, mẹ hắn họ Hàn, cha hắn họ Tiêu, đơn giản trực tiếp, ngụ ý sâu xa. Tuổi xây dựng sự nghiệp, một người ăn no cả nhà không đói bụng, tướng mạo nha. Thuộc về bị sắt vách nhà hàng xóm học sinh tiểu học dùng 200 khối hối lộ làm bộ ra thuộc tham gia hội phụ huynh lúc, sẽ bị ngồi cùng bàn 30 tuổi đại thúc thân thiết kêu một tiếng đại ca loại hình. Mặc dù dáng dấp đổi phế một chút, bất quá tại tinh hải vòng tròn bên trong, hắn là giao du rộng khắp, có chút danh tiếng đại thủ tử, đại hào ID lão phu trò chuyện tao thiếu niên cuồng tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về ở ngươi chơi thành thị bên trong đi dạo có thể cảm nhận được game thủ giải trí sùng bái hâm mộ chú mục lễ cấp độ. Tại chính thức diễn đàn đối hoa hạ khu cao thủ lợi bình thiếp mời bên trong, hắn chú giải là phong cách chiến đấu ngụy biến, lâm tràng phản ứng có chức nghiệp tiêu. Chuẩn, am hiểu năm hệ, càng tinh máy móc. Cùng cái khác cao thủ động một tí 2-3 trang lời bình so ra, Hàn Tiêu lời bình chỉ có ngắn ngủi một câu, chuyên môn hắn không phải cái thích ra danh tiếng người, thường xuyên từ chối trò chơi phóng viên phỏng vấn, không có gì lộ ra ánh sáng độ. Tình huống thật là, mỗi khi có phóng viên phỏng vấn, hắn đều hy vọng đối phương có thể tại phỏng vấn mở đầu tăng thêm quảng cáo, ngươi còn đang vì sân thi đấu 10 ngày cả quỷ mà buồn rầu sao? Ngươi còn đang vì bị giã ngoại tờ cờ ngồi xổm thi thể mà buồn bực sao? Tinh Hải cấp bột cày game thuê. Tiếp nhận cày tiền, cày game thuê, trả thù, bên trên phân nghiệp vụ. Giá cả ưu đãi nhưng thương lượng, không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắc lửa, thành tín kinh doanh, lừa đảo lan thô. Liên hệ ID. Sự thật chứng minh, cho dù là tại song song vũ trụ năm 2060, miếng quảng cáo ý nguyên để cho người ta sợ như sợ cọp, cho nên Hàn Tiêu môn đỉnh quận cũ é. Ai, muốn ăn cơm A, đều là sinh hoạt ép. Hàn Tiêu bị mang về phòng thí nghiệm, rút máu xét nghiệm. Căn cứ hoàn cảnh địa hình không biết, vũ trang nhân viên số lượng không biết, bằng hắn cái này cơ bản không có sức chiến đấu người mới thuộc tính, tùy tiện phản kháng là gỡ ra cái mông, tìm si, trong hành lang những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ đoán chừng có 5 cấp 8 tả hữu đặc công phó chức nghiệp, người bình thường bên trong cường giả. Nếu như nhớ không lầm, lúc này hẻo lạ là manh nha tổ chức chấp hành quan cán bộ, cấp E siêu năng giả, dị năng hệ, mức năng lượng 500 ONA trở lên, sức chiến đấu phỏng đoán cẩn thận, đại khái có thể đánh 1.000 cái hán. Tham dò kỷ 2 năm 3.333, một vị thiên tài tổng kết ra khí tu hành phương thức, đem vũ trụ ở giữa tất cả hệ thống tu luyện thành lập giống nhau cơ sở lý luận, triệt để mở ra kỷ nguyên mới, siêu năng giả bắt đầu rực rỡ hào quang. Tinh Hải, là siêu năng giả sân khấu. Siêu năng hệ thống hết thể có 5 cái, dị năng hệ, võ đạo hệ, cơ giới hệ, ma pháp hệ, niệm lực hệ, những này là Tinh Hải chủ chức nghiệp, thông qua học tập chức nghiệp chi thức sách, liền có thể nhậm chức. Chức nghiệp chia làm chủ chức nghiệp cùng phó chức nghiệp, chủ chức nghiệp chỉ có 5 cái siêu năng hệ, phó chức nghiệp thì nhiều mặt, đồng thời không cần chức nghiệp chi thức sách. Tất cả tân thủ vừa tiến vào Tinh Hải, gặp phải cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là tìm kiếm chức nghiệp chi thức sách, chuyển chức chủ chức nghiệp. Người mới vật có thể lựa chọn hai loại bắt đầu, một là thông thường bắt đầu, hệ thống đưa tặng vĩnh viễn không rơi xuống người mới 3 kiện bộ, phòng ngừa chạy trần chuồng quần áo dày, cố định mức tiền tài, sau đó lựa chọn một tân thủ tinh cầu cố định mấy cái sơ thủy địa điểm. Bình thường ở vào khác biệt trận doanh, loại này bắt đầu thắng ở ổn định. Một loại khác là ngẫu nhiên bắt đầu, để người mới vật cuốn vào đặc thù sự kiện, có khả năng gặp được nguy hiểm, cũng có khả năng gặp được kỳ ngộ. Hàn Tiêu tình cảnh trước mắt cùng ngẫu nhiên bắt đầu cực kỳ tương tự. Mặc dù trò chơi biến thành sự thật, nhưng Thủy Chung vẫn là hắn quen thuộc bối cảnh, có kinh nghiệm phong phú có thể dựa vào, Hàn Tiêu tỉnh táo lại. Cũng không lâu lắm, huyết dịch báo cáo ra. Khéo là từ Lâm Duy Hiền trong tay tiếp nhận tư liệu. Lông mày cau lại, huyết dịch kiểm tra không khác thường. Lâm Duy Hiền, vạ kỳ dị dung dịch chủ yếu kích thích đại não, có lẽ hẳn là mở ra xương sọ của hắn kiểm tra đại não hoạt tính. U đầu sức chán rút nước, vậy ta còn có thể sống sao? Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Khéo là khoát tay ngăn cản, hắn là vạ kỳ dị thí nghiệm cái thứ nhất sống sót vật thí nghiệm, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng phá hư tính thủ đoạn. Hàn Tiêu nhãn châu xoay động, có lẽ cái thân phận này có thể hảo hảo lợi dụng. Lâm Duy Hiền đối Khéo là xem thường. Tốt bao nhiêu tài liệu, không thể thỏa thích nghiên cứu thật là đáng tiếc. Vậy trước tiên quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem vạ kỳ dị dung dịch tăng cường phương diện gì năng lực. Khéo là nheo lại lạnh lẽo con ngươi, nói, trước cho hắn tẩy não. Tẩy não? Hàn Tiêu nội tâm trầm xuống, tẩy não là khống chế thuộc hạ phổ biến phương pháp, bị tẩy não thành công người chơi sẽ tự động gia nhập nên trận doanh, nhưng hắn hiện tại sinh mệnh là chân thật, kết quả xấu nhất là tư tưởng của mình cùng ý thức bị chân chính sửa đổi. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Tin tức tốt là một. Không phiên bản Hải Lam Tinh còn chưa xuất hiện trực tiếp sửa đổi ký ức khoa học kỹ thuật, manh nha tổ chức tẩy não phương thức tương đối nguyên thủy, dùng hình ảnh cùng thanh âm tiến hành tra tấn, đối người tư duy tiến hành hiệu chỉnh thiết lập lại, trí lực tại 10 điểm trở lên liền có thể miễn trừ tẩy não. Và kỳ dị dung dịch cho hắn tăng lên một điểm sức chịu đựng tiềm lực là ẩn tính thuộc tính, ảnh hưởng thuộc tính trưởng thành, khác biệt chủng tộc cơ sở tiềm lực có chỗ khác nhau, phóng nhãn toàn bộ tinh hải thế giới, nhân loại tiềm lực thuộc về trung đẳng tiêu chuẩn. Trí lực thiên phú tối cao, lúc đầu máu rất giòn, cái này một điểm sức chịu đựng tiềm lực, đối Hàn Tiêu 10 phần hữu dụng. Độ cao chuyên chú tăng tốc 10% học tập cùng chế tác tốc độ, để cao hiệu suất. Cấp thấp tinh thần tính bền dẻo kèm theo 3 điểm tinh thần kháng tính, tương đương với ngoài định mức kèm theo 3 điểm trí lực, muốn miễn trừ tẩy não, hắn hiện tại còn kém 3 điểm trí lực. Bình dân chức nghiệp thăng cấp ngẫu nhiên gia tăng 1 điểm thuộc tính, 1 điểm điểm thuộc tính tự do, thêm đến trí lực tỷ lệ quá nhỏ Hàn Tiêu rất có tự mình hiểu lấy. Trước kia chơi đùa rút thưởng thời điểm, hắn tổng hoài nghi trong nhà có phải hay không có bà con xa an nghỉ tại châu Phi hắc thổ địa dưới, nếu có thần minh phù hộ mình, đó nhất định là thai ách nữ thần. So sánh dưới, thu hoạch được một cái mới chức nghiệp không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa. Lúc này Hàn Tiêu không cách nào tự do hành động, nhưng ngẫu nhiên bắt đầu không có khả năng ngay từ đầu chính là tuyệt cảnh, tất nhiên sẽ cho người chơi cơ hội. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, lại nói mình bây giờ là nở tờ cờ, chưa chắc có hệ thống đại thần phù hộ A, sẽ không như thế hộ A. Đem hắn mang đến tẩy não. Khéo là phất phất tay, rời phòng. Vẫn là kia hai tên nghiêm túc vũ trang cảnh vệ một trái một phải kẹp lấy hắn di động, bên trái cái kia giống như ai cũng thiếu hắn tam thập vạn, bên phải cái kia giống như là táo bón 10 ngày, cùng chủ thuê nhà đại gia mỗi lần tới thúc tiền thuê nhà biểu lộ quả thực là trong một cái mô hình khắc ra. Một đoàn người đi vào một gian phòng khác, bên trong đặt vào rất nhiều cấu tạo phức tạp máy móc dụng cụ. Lâm Duy Hiền đi điều chỉnh thử máy móc, tam thập vạn cùng tiện bí ca đem Hàn Tiêu đặt tại trên ghế, 10 mét bên ngoài vách tường là một loạt pha lê giá sách. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía giá sách, từng dãy tên sách nhảy vào tầm mắt, Tom cơ sở máy móc lý luận, luận nhân loại cùng thằn lằn gen, dịch giả thuyết. Tựa hồ là nhân viên nghiên cứu dự trữ tư liệu sách. Các loại, bên trong có chức nghiệp tri thức sách. Trời không tuyệt đường người. Hàn Tiêu vui mừng quá đỗi. Hai tên cảnh vệ ở sau lưng nhìn chằm chằm, xem ra mình có chút động tác, liền sẽ thu nhận công kích. Hàn Tiêu lại tuyệt không do dự, đống nhiên đứng lên, hướng phía giá sách đi đến. Một cử động kia đem những người khác giật nảy mình, tam thập vạn cùng tiện bí ca tại 0.6 giây bên trong hoàn thành rút súng nhắm chuẩn động tác. Bị họng súng đen ngòm chỉ vào phía sau lưng, Hàn Tiêu sắc mặt không thay đổi, một bước không ngừng, thầm nghĩ, cũng đừng nổ súng A, ta điểm ấy HE, một thương liền đem ta làm chết khô. Một giây sau, phía sau vang lên Lâm Duy Hiền thanh âm, chờ một chút, nhìn hắn muốn làm gì. Tam thập vạn cùng tiện bí ca trần chờ một chút, buông lỏng ra chụp cỏ súng ngón tay. Hàn Tiêu thở dài một hơi, thành công, chỉ cần không có tính công kích khuynh hướng, cái thứ nhất thành công vật thí nghiệm thân phận chính là hắn hộ thân phủ, hắn khác người hành vi sẽ chỉ bị xem như thí nghiệm hiệu quả phát tác. Tom cơ sở máy móc lý luận, cơ giới hệ kiến thức căn bản sách, đây là mục tiêu của hắn, hắn từ giá sách bên trong xuất ra sách vở lật xem. Trong sách nội dung tất cả đều là máy móc lý luận, những cái kia lớn đoạn lý luận cùng tinh tế bức họa khó có thể lý giải được. Hàn Tiêu nhẫn mại tính tình nhìn mười mấy giây đồng hồ, bảng rốt cục nhảy ra tin tức. Ngươi hoàn thành một lần cơ sở máy móc tri thức tự học, xét thấy ngươi trí lực, cơ sở lắp ráp học tập tiến độ 20%, độ cao chuyên chú ngoài định mức 0.2%. Quả nhiên có thể. Hàn Tiêu vui mừng, mặc dù mình xem không hiểu, nhưng hệ thống sẽ tự động phán định, phụ trợ hắn học được trong đó tri thức. Một bên Lâm Duy Hiền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vật thí nghiệm hành vi giống như là tại học tập, hẳn là thí nghiệm gia tăng là năng lực học tập. Ra ngoài quan sát cân nhắc, Lâm Duy Hiền không có ngăn cản Hàn Tiêu. Toàn trường trầm mặc, chỉ còn lại lật sách tiếng xào xạc. Cơ sở lắp ráp học tập tiến độ 15%, 1.5%, 29%, 2.9%, 48%, 4.8%. Lật sách tốc độ càng lúc càng nhanh, Hàn Tiêu trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực tâm tình có chút lo lắng. Hiện tại trôi qua mỗi một giây không chỉ có là thời gian, cũng là hắn tự do. Phích một tiếng, cửa lại lần nữa mở ra, Khéo Lạ đi đến, nhìn thấy một màn này nhăn nhăn lông mày, tình huống như thế nào. Là như vậy Lâm Duy Hiền giải thích, cũng đem vạ kỳ gì thí nghiệm phỏng đoán nói một lần. Ngươi nói là năng lực học tập của hắn được cường hóa rồi. Lâm Duy Hiền, đây là sơ bộ quan sát kết luận, nếu như ngươi có thể cho phép ta mở ra đầu góc của hắn khảo nghiệm, ta có thể cho ngươi càng tinh xác kết luận. Hàn Tiêu không khỏi hoán thầm. Lão gia hỏa này như vậy hứng thú với cắt người đại não, là có bao nhiêu thích ăn não hoa. Khéo là khoát tay bác bỏ Lâm Duy Hiền yêu cầu, nếu như vật thí nghiệm đại não được cường hóa, có lẽ đối tổ chức tới nói so bồi dưỡng một con pháo thí đặc công càng trọng yếu hơn, cần lập tức tiến hành tẩy não, quán thâu đối tổ chức trung thành. Nàng quay đầu đối Lâm Duy Hiền nói, tẩy não trang bị chuẩn bị xong chưa? Đã điều chỉnh thử hoàn tất. Lâm Duy Hiền chỉ trong phòng dụng cụ. Hàn Tiêu lô thai khẽ động, nguyên lai nơi này chính là tẩy não địa phương. Ta đi, kia càng phải nắm chắc. Đúng lúc này, bảng len ken một tiếng xuất hiện mới nhắc nhở. Cơ sở lắp ráp tiến độ 90%, 10, ngươi tập được cơ giới sư kiến thức căn bản, cơ giới hệ tri thức cây giải tỏa. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp máy móc nhập môn người, khí lực 10, trí lực 1, sức chịu được 1, thu hoạch được 2 điểm điểm thuộc tính tự do, thu hoạch được 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng mới sơ cấp máy móc thân hòa, đơn giản tu luyện, đơn giản cường hóa cải tiến. Một dòng nước nóng trống rỗng xuất hiện. Đi khắp toàn thân, đại não vì đó một thanh. Cùng trong trò chơi đơn thuần học được kỹ năng khác biệt, trước đó xem không hiểu máy móc tri thức, tất cả đều trở nên có thể lý giải, thật sâu khắc sâu vào não hải, hóa thành chân thực tri thức, Cái này biến cố để Hàn Tiêu cơ hồ khó mà duy trì mặt ngoài mặt đơn ngụy trang, doa đến kém chút đem sách ném ra. Nguyên lai trong trò chơi đồ vật thật có thể học được a. Nói đùa cái gì, kia tinh hải vận doanh hơn 10 năm, địa cầu liên bang làm sao còn không có gào thét ngân hà chúa tể tinh thần. Chắc chắn có gì đó quái lạ. Hàn Tiêu chấn kinh không thôi. Người bảng xuất hiện biến hóa. Thính danh, Hàn Tiêu. Chủng tộc, nguyên tố cắt bòn nhân loại, vàng. Mô bản, NPC, một không phiên bản ôm tần bệ ta mở ra đếm ngược, 35-8 ngày 10 giờ 11 phút. Tổng đẳng cấp, 2. Kinh nghiệm, 0. Phó chức nghiệp, bình dân LV1, 050. Chủ chức nghiệp, máy móc nhập môn người LV1, 0200. HP, 43-50, bị trật. Thể lực giá trị, 80-80. Người thuộc tính, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, sức chịu đựng 5, trí lực 4, thần bí 1, mị lực 2, may mắn 1. Điểm thuộc tính tự do, 2. Khí lực, tháng 10 năm 10 LV1. LV1, 10, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, sức chịu đựng 1. Thể lực hạn mức cao nhất 20. Mức năng lượng, 34. Giai vị, F, phàm nhân. Khoảng cách chiến 5 cặn bã ngươi còn kém 1 điểm sức chiến đấu. Sở trường, độ cao chuyên chú gia tăng 10% học tập cùng chế tạo tốc độ. Cấp thấp tinh thần tính bền dẻo thu hoạch được 3 ý chí phán định. Kỹ năng, sơ cấp máy móc thân hòa LV1, 01000, gia tăng đối máy móc sức hiểu biết. Đơn giản sửa chữa LV1, 0400, đối cơ sở máy móc tiến hành đơn giản sửa chữa. Giản dị cường hóa cải tiến LV1, 0600, đối cơ sở máy móc tiến hành cường hóa. Tiềm năng điểm, 1. Chức nghiệp tri thức A. Vũ trang, cơ sở lắp ráp LV1, 19 cái chưa học tập hạng mục. Năng lượng, 20 cái chưa học tập hạng mục. Điều khiển, 20 cái chưa học tập hạng mục. Lực ảnh hưởng, 0. Truyền thuyết độ, 0. Trang bị, 0. Lực lượng quyết định cận chiến lực công kích, đồng thời ảnh hưởng phụ trọng năng lực. Có thể mặc mang sử dụng một ít nặng nghề trang bị. Nhanh nhẹn quyết định tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, né tránh năng lực, đồng thời ngoài định mức gia tăng công kích từ xa lực. Sức chịu đựng gia tăng sinh mệnh cùng thể lực, mỗi một điểm sức chịu đựng gia tăng 10 điểm cơ sở sinh mệnh cùng 12 điểm cơ sở thể lực giá trị, một chút sở trường, kỹ năng có thể ảnh hưởng cái hệ này số. Đồng thời sức chịu đựng gia tăng HP cùng thể lực giá trị tự nhiên khôi phục tốc độ, hết thể hành vi đều sẽ tiêu hao thể lực giá trị, tỉ như công kích, đón đỡ, chạy, đi đường, bơi lội, chế tạo vân vân. Sức chịu đựng quyết định nhục thể lực phòng ngự, không cùng trang bị lực phòng ngự điệp ra, lực phòng ngự phân ra rất nhiều bộ giảm tổn thương chuyển đổi công thức, tỉ như người mặc trang giáp kim loại bị viên đạn đánh trúng, cùng nhục thể bị viên đạn đánh trúng, dù cho bảng lực phòng ngự giống nhau, cả hai giảm tổn thương suất cũng hoàn toàn khôn. Dê giống, quyết định bởi tại phương thức công kích, cận chiến, viễn trình, đạn, năng lượng, uy lực, tự thân thuộc tính, trang bị chất liệu. Cái này một hệ liệt công thức từ quang nào chuyển đổi, trên họp phỉ cạn web sẽ không đưa ra mình sát phép tính, đối người chơi tới nói, dù sao nghĩ cũng không cần nghĩ, lực phòng ngự khẳng định là càng cao càng tốt. Trí lực vì não vực khai phát độ, quyết định nộ tính cùng ý chí lực càng cao, kỹ năng độ thuần thục tăng lên càng nhanh, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, đồng thời có thể gia tăng học tập cùng chế tạo tốc độ. Cái này một hạng thuộc tính là cơ giới hệ chủ yếu thuộc tính, ảnh hưởng máy móc cuối cùng thành phẩm phẩm chất. Thần bí là đối thế giới tinh thần cảm giác lực, quyết định niệm lực hệ cùng ma pháp hệ uy lực công kích, tựa như lực lượng cùng nhanh nhẹn đối với võ đạo hệ ý nghĩa. Mị lực ảnh hưởng một số nhân vật, trận doanh bắt đầu độ thiện cảm, đồng thời cùng nở tờ cờ giao dịch có thể thu được chiết khấu. May mắn ảnh hưởng một ít phán định cùng vật phẩm tỷ lệ rớt. Điểm thuộc tính tự do, dùng để tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, trí lực, thần bí, mị lực, may mắn, cái này 7 hạng thuộc tính. Ma khí lực là tinh hải hạch tâm thuộc tính. Siêu năng giả cơ sở, chỉ có thể thông qua thăng cấp cùng kỹ năng gia tăng, trong trò chơi cho ra nói rõ là thông qua đặc thù tu hành phương thức từ trong tế bào rút ra ra sinh vật năng lượng. Có được khí lực là siêu năng giả nhập môn tiêu chí, liền xem như gen thức tỉnh dị năng hệ, cũng cần khí lực đến trèo chống dị năng tiêu hao. Trong lịch sử bị tự thân dị năng ép khô nhân số không kể xiết. Khí lực trị số mỗi đạt tới một cái tiêu chuẩn, liền thu hoạch được thuộc tính tăng thêm hiệu quả, tỉ như 10 điểm khí lực là khí lực LV1 tiêu chuẩn. 50 điểm khí lực là LV2, 100 điểm là LV3, mỗi một cấp gia tăng thuộc tính cũng không phải là cố định, sẽ theo chủ chức nghiệp chuyển chức mà thay đổi, càng cao giai chức nghiệp, thuộc tính tăng thêm thì càng nhiều. Phóng thích siêu năng kỹ năng cơ bản đều muốn tiêu hao khí lực, một khi khí lực giảm bớt, thấp hơn cái nào đó đẳng cấp chỉ số tiêu chuẩn, sẽ đánh mất nên đẳng cấp thuộc tính tăng thêm. Tỷ như nói khí lực LV1 tiêu chuẩn là 10 điểm, một khi khí lực tiêu hao đến 10 điểm một cái, liền mất đi khí lực LV1 thuộc tính tăng thêm, cái này khái niệm tương đương phóng thích kỹ năng sau sinh ra trạng thái giới trượt, ảnh hưởng thông thường sức chiến đấu, gia tăng thật lớn chiến đấu chi tiết tầm quan trọng. Khí lực có thể tự hành phục hồi từ từ, cũng có thể tiêu hao thể lực khôi phục nhanh chóng, nếu là khí lực tiêu hao sạch sẽ, còn kiên trì sử dụng hao phí khí lực kỹ năng, sẽ siêu tỷ lệ tiêu hao thể lực giá trị, một khi thể lực giá trị tiêu hao hết, liền bắt đầu giảm bớt HP, bị tự thân dị năng ép khô siêu năng giả, đều là chết như vậy. Mức năng lượng là đối nhân vật sức chiến đấu đánh giá, phán đoán siêu năng giả giai vị, Quang Huy Liên bang sở tầng ONA tiến sĩ khai sáng mức năng lượng lý luận, đem tất cả phức tạp năng lượng phép tính thống nhất quy nạp vì mức năng lượng đơn vị ONA, phương thức tính toán cũng không phải là thêm giảm, mà là phức tạp hàm số hình thức, tổng thể xu thế vì đường cong lên cao. E, G, C, B, A là siêu năng giả giai vị, cấp E siêu năng giả mức năng lượng tiêu chuẩn là 100 ONA, giống hiệu là chính là cấp E bên trong khá mạnh siêu năng giả. Cấp A là một cái đường ranh giới, còn gọi là thiên thai cấp đường, có thể tại hành tinh mặt đất nhấc lên hủy diệt tính tai nạn. Tại cấp A phía trên còn có cao hơn giai vị, Hàn Tiêu đã từng chính là cái kia tầng cấp từng giả, bất quá đối với trước mắt hắn tới nói, tạm thời còn rất xa xôi. Thu hoạch được cơ giới hệ nhất giai chức nghiệp, tăng thêm 2 điểm điểm thuộc tính tự do, chỉ đủ đem trí lực đống đến 6 điểm, còn kém mấu chốt 1 điểm thuộc tính mới có thể miễn trừ tẩy não, Hàn Tiêu có chút buồn bực. Ngoại trừ thăng cấp, hắn không có lựa chọn khác, vấn đề là làm sao thu hoạch được kinh nghiệm. Đánh quái rõ ràng không có khả năng, phát động nhiệm vụ cũng cơ hội không lớn. Xong đời, chẳng lẽ không có biện pháp? Hàn Tiêu đông nhiên mắt sáng lên, có lẽ còn có thể dạng này. Hắn ném ra sách vở, đông nhiên quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm tam thập vạn súng lục bên hông, để biểu lộ chất phác lại mờ mịt, giống như là đang ngẩn người đồng dạng. Khéo là cho mày, nuốt xuống sắp ra miệng mệnh lệnh, cùng đám người cùng một châu nghi hoặc mà nhìn xem Hàn Tiêu, không biết hắn muốn làm gì. Hàn Tiêu kéo căng cơ bắp, cố ý để động tác lộ ra cứng ngắc, hướng tam thập vạn đi đến, tận khả năng chậm rãi vươn tay. Làm cho tất cả mọi người thấy rõ động tác của mình, sờ về phía tam thập vạn súng lục bên hông. Tam thập vạn bản năng che xuống ống, phát hiện Hàn Tiêu cũng không có tranh đoạt ý đồ, nhưng chính là không buông tay, cảm giác tựa như một đứa bé cố chấp nắm lấy muốn đồ chơi. Cũng là bởi vì Hàn Tiêu cố ý thả chậm động tác, tam thập vạn mới không có trực tiếp rút súng khai hỏa. Gỡ đạn. Khéo lã lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nàng muốn nhìn một chút Hàn Tiêu ý đồ. Tam thập vạn y mệnh làm việc, rút ra hộp đạn. Mặc cho Hàn Tiêu lấy đi súng ngắn. Nắm bắt tới tay súng một máy mắt, Hàn Tiêu được biết vật phẩm tin tức. 73 thước con vàng súng ngắn, phẩm chất màu xám, đường kính nhỏ loại sách tay súng ống, lực công kích 28-35, xạ tốc 1.1 phát S, chuyển vận mức năng lượng 13, kết cấu vì cơ lò xo, kéo xe ống, phóng châm, hộp đạn, thiếu thốn. Cơ sở lắp ráp giao phó hắn đại lượng máy móc tri thức, 73 thước con vàng súng ngắn kết cấu trong đầu tự động bày biện ra đến. Hàn Tiêu thoáng chốc minh bạch như thế nào lắp ráp, trong trò chơi chế tạo trải qua hệ thống đơn giản hóa, chỉ cần đọc đầu, hiện tại hắn lại muốn đích thân động thủ. Cái này nhưng so sánh trò chơi càng có đại nhập cảm, hắn cũng bởi vậy xác nhận, mình là xuyên qua đến là cái nào đó hiện thực, không chỉ là một cái trò chơi. Đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, Hàn Tiêu động tác lạng quạng đem súng lục hủy đi thành một đống linh kiện, nhưng mà lại bắt đầu đem nó một lần nữa lắp ráp. Thanh kỹ năng bên trong đơn giản sửa chữa có chút tỏa sáng. 40 giây. Súng ngắn được lắp ráp thành hình. Cái tốc độ này đối đặc công tới nói không tính là gì, thậm chí còn có chút chậm, nhưng hẻo lạ bọn người chưa quên, trước mắt Hàn Tiêu hoàn toàn không có tiếp thụ qua huấn luyện, vẹn vẹn nhìn 10 phút sách mà thôi. Đám người mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây chính là vạ kỳ gì thí nghiệm hiệu quả. Lâm Duy Hiền thần sắc kích động, thật mạnh năng lực học tập. Nếu có thể để cho ta nghiên cứu đầu óc của hắn, nói không chừng có thể phục chế. Ta đi, ngươi đến cùng đối não hoa có bao nhiêu chấp nhất? Hàn Tiêu không ngừng lặp lại phá giải lắp ráp quá trình. Ngươi hoàn thành một lần máy móc lắp ráp, cơ sở, hoàn mỹ độ 69%, thu hoạch được 28 kinh nghiệm. Ngươi hoàn thành một lần máy móc lắp ráp, cơ sở, hoàn mỹ độ 73%, thu hoạch được 32 kinh nghiệm. Tinh hải thế giới thu hoạch kinh nghiệm có bao nhiêu loại đường tắt, ngoại trừ đánh quái, nhiệm vụ bên ngoài, kỹ thuật, chế tạo kinh nghiệm là cơ giới hệ trọng yếu kinh nghiệm nơi phát ra, cơ giới hệ tại giai đoạn trước sức chiến đấu yếu như thế, lệch hướng về sau cần chế tạo. Theo thuần thục, phá giải lắp ráp súng ngắn tốc độ không ngừng tăng tốc, dần dần rút ngắn đến 20 giây liền có thể hoàn thành. Khéo là rốt cục lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói, lập tức cho hắn tiến hành tẩy não. Đúng lúc này, Hàn Tiêu hoàn thành một lần cuối cùng lắp ráp, kinh nghiệm rốt cục tích lũy đến 200 điểm. Toàn bộ đầu nhập máy móc nhập môn người. Một dòng nước nóng sinh ra, trong đầu vang lên êm thai thanh âm nhắc nhở. Máy móc nhập môn người thăng cấp Level 2, khí lực 10, trí lực 1, sức chịu đựng 1. Thu hoạch được 2 điểm điểm thuộc tính tự do, thu hoạch được một điểm tiềm năng điểm. Nguy hiểm thật. Hàn Tiêu tiếng lòng buông lỏng, mặc cho cảnh vệ thu tay lại súng. Chương 3, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Băng lãnh xiềng xích khóa lại tay chân, khung sắt cố định đầu, dọc theo hai cái dùng để chống ra mí mắt tục trải tóc khí, phòng ngừa trước mắt, khung sắt trước ghế mới là một khối màu đen màn hình hai bên là ảm ly. Hàn Tiêu bị cố định trên ghế không cách nào động đậy, nhìn thẳng phía trước đen như mực màn hình. Tẩy não phải bao lâu? 12 giờ. Người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Héo là nói xong, mang người rời đi. Lâm Duy Hiền khởi động chốt mở, màn hình phát sáng lên, cho thấy quỷ dị hình ảnh, tam giác, hình tròn, gợn sóng, không ngừng chuyển đổi hình dạng, sắc thái cấp tốc biến ảo, cho Hàn Tiêu thị giác tạo thành đả kích cường liệt, cảm thấy một loại phi thường không thoải mái quỷ dị. Ám ly đặt vào khi thì sao động khi thì âm nhạc êm dịu, mãnh liệt mâu thuẫn để Hàn Tiêu bản năng cảm thấy khó chịu, muốn nhắm mắt lại, lại bị tục trải tóc khí chống đỡ mí mắt, ánh mắt dần dần sung huyết, một mảnh chua xót. Hoa, tặc khó chịu. Đây là tương đối nguyên thủy tẩy não phương pháp, đại não giống như là dụng cụ tinh vi, cơ bản nguyên lý là dùng thị giác cùng thính giác tiếp tục xung đột để tư duy hỗn loạn, hiệu chỉnh thiết lập lại sau quán thâu tư tưởng dấu chạm nổi, mặc dù loại phương thức này nguyên thủy điểm, nhưng cũng có chỗ tốt. Sẽ không đối đại não cấu tạo sinh ra quá lớn tổn thương. Ở trong mắt Lâm Duy Hiền, Hàn Tiêu đại não có phi phàm giá trị, chính là một cái chân quý tác phẩm nghệ thuật. Lâm Duy Hiền ánh mắt tham lam, để Hàn Tiêu rất nổi giận, tựa như đồ tể nhìn xem một đầu lợn thịt, tự hỏi cái nào một miếng thịt chất tốt nhất. Trên người hắn có 4 điểm điểm thuộc tính tự do, nghĩ nghĩ, đầu nhập 2 điểm tướng trí lực gia tăng đến 7 giờ, lưu lại 2 điểm tự do thuộc tính dự bị. Ngươi ngay tại tao ngộ tẩy não, cấp thấp, tiến hành tinh thần phán định. Trí lực 7 điểm. Cấp thấp tinh thần tính bền dẻo 3. Phán định thông qua, ngươi miễn trừ lần này tẩy não. Buồn nôn cảm giác chậm rãi biến mất, Hàn Tiêu dễ chịu một chút. Lâm Duy Hiền ở một bên âm thầm phàn nàn hẻo là đem phiền phức tẩy não công việc ném cho hắn, nhưng hắn không biết, ngay tại dưới mí mắt hắn, Hàn Tiêu đã miễn dịch tẩy não. Theo một lần cuối cùng phán định kết thúc, Hàn Tiêu vượt qua dậy vò 12 giờ, đau lưng, con mắt khô khốc. Lâm Duy Hiền bóp đúng giờ ở giữa, quan bế tẩy não dụng cụ, Hàn Tiêu lập tức như nhặt được tân sinh. Khéo lã lại đến đây, thủ lĩnh phân phó nàng tự mình đối Hàn Tiêu tiến đi tẩy não, không cho phép xuất sai lầm. Trên người trói buộc bị khéo lã giải khai, bị trói chặt vị trí huyết dịch lưu thông không khoái, một mảnh màu xanh tím, Hàn Tiêu mặc dù đau, lại không túi đầu nhìn một chút, hắn đến diễn xuất bị tẩy não sau trạng thái, bảo trì ánh mắt đờ đẫn, không có tiêu cự, nhìn thẳng phía trước. Khéo lã bỗng nhiên xoay người xích lại gần, mặt cùng mặt cách xa nhau chỉ có 10 cm, ướt át khí tức phun ra tại trên bờ môi của hắn. Hàn Tiêu không có nửa điểm kiểu diệm ý nghĩ, ai ra, nguy hiểm như vậy trước mắt, hắn căn bản không hứng nổi ý đồ xấu. Nữ nhân trên người mùi nước hoa rõ ràng truyền vào Hàn Tiêu cái mũi, để hắn cái mũi có chút ngứa, thật vất vả mới nhịn xuống không có nhảy mũi. Khéo là ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất mang theo thôi miên cảm giác hỏi, ngươi là ai? T. Tẩy não về sau, muốn quán thâu chuẩn bị xong thân phận, đối mặt không xác định vấn đề, tốt nhất phản ứng là trầm mặc. Hàn Tiêu điều động bộ mặt cơ bắp. Lộ ra giống như là bị chơi hỏng thất thần biểu lộ, đối hẻo là mắt điếc thai ngơ. Ta khác không hội diễn, diễn cái mặt đơ vẫn là không có tâm bệnh. Hẻo là đưa lô thai nói chuyện, nhỉ non lời nói hỗn hợp có ướt át nhiệt khí tiến vào trong thai của hắn, tiểu hồng sắc tóc quăn gãi lấy cổ của hắn, có chút ngứa, ánh mắt dư quang có thể trông thấy hẻo là rộng mở y phục tác chiến cổ áo, mảng lớn chân nhắn tuyết trắng kem chút chói mù mắt của hắn, Hàn Tiêu trong lòng giếng cổ không gợn sóng, bất động như núi thánh như Phật. Thương Sơn có giếng tên là Không. Tùng Hải có đảo gọi là Phong, nói đùa, quan sát qua mất trăm lần anh em hồ lô, ta trong hội mỹ nhân của ngươi kế. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là số 0, manh nha tổ chức là nhà của ngươi, ngươi nước, là ngươi cam nguyện kính dâng hết thể an hồn chỗ, ngươi đối tổ chức có chi cao trung thành, ngươi làm hết thể suy nghĩ, đều muốn căn cứ vào tổ chức lợi ích, ngươi không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì, không thể làm ra tổn hại tổ chức lợi ích hành vi. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, chính là chấp hành tổ chức mệnh lệnh. Tùy thời chuẩn bị vì tổ chức dâng ra sinh mệnh. Lâm Duy Hiền cười lạnh nói bổ sung, ngươi sinh là tổ chức người, chết là tổ chức quỷ, coi như đem ngươi chế thành tiêu bản, ngươi cũng chỉ có thể phục tùng. Khéo lạ, ngươi là ai? Lần này cùng trước đó không giống, là phán đoán tẩy não thành công hay không tra hỏi, Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, cũng không có trả lời ngay. Khéo lạ lông mày vặn lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Duy Hiền, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Duy Hiền lầu bầu nói, ta một mực dựa theo chương trình tẩy não. Sẽ không ra sai đi. Đúng lúc này, Hàn Tiêu cuối cùng mở miệng, cố ý đem ngữ điệu kéo rất dài, nghe vào giống như là phản ứng trì độn, ta là số 0. Lâm Duy Hiền ánh mắt sáng lên, nghĩ đến giải thích, và kỳ dị dung dịch tăng cường số 0 năng lực học tập, di chứng có thể là suy yếu tình cảm của hắn giao lưu năng lực. Khéo là nghĩ đến trước đó số không chuyên chú vào sách vở biểu hiện, hoàn toàn chính xác đối với ngoại giới biến hóa rất trì độn, không khỏi tin tưởng thuyết pháp này, xem ra thí nghiệm cũng không hoàn mỹ. Lâm Duy Hiền cười nhạo, ngươi sai, đây mới là hoàn mỹ hiệu quả, một con pháo thì muốn cái gì tình cảm. Dẫn hắn đi nghỉ ngơi, ta đi xin phép thủ lĩnh. Tạm thời an toàn. Hàn Tiêu tổng tính thở dài một hơi, tại bị tẩy não thời điểm, hắn liền muốn tốt muốn đem mình tạo thành phản ứng trì độn hình tượng, có thể giảm xuống địch nhân lòng cảnh giác. Mặc dù xuyên qua vị trí không tốt lắm, bất quá còn tốt tại về thời gian không có bết bát như vậy. Hắn kinh lịch và kỳ dị thí nghiệm, chỉ là tương lai siêu cấp chiến sĩ kế hoạch hình thức ban đầu phiên bản, còn không có nghiên cứu ra vi hình tự bạo chip trưởng khống vật thí nghiệm trung thành. Nếu như xuyên qua đến lúc đó, hắn cảm thấy sớm một chút tự đoạn vận mệnh mà chết còn có thể ít thụ điểm tội. Nữ thần may mắn cuối cùng sủng hạnh ta. Khéo là kết nối một cái mã hóa dãy số, thủ lĩnh, số không tình huống ổn định. Đèn tin trong lời nói truyền ra khàn khàn giọng nam, hoàn thành tẩy não sao. Ta tự mình chủ trì, sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi đối số không có cái gì an bài. Và kỳ gì thí nghiệm mục đích là bồi dưỡng chiến sĩ, huấn luyện hắn. Khéo là từ chối cho ý kiến, nếu là thủ lĩnh an bài, nàng không có dị nghị. Muội muội ta thế nào? Hừ hừ, chúng ta giao dịch cũng không phải dạng này. Giọng nam hơi có chút trêu tức, ta cho ngươi 2 tháng thăm viếng một lần quyền hạn, đừng vượt tuyến. Khéo là trắng non mu bàn tay kéo căng lên gân xanh, sắc mặt âm tình bất định. Giọng nam khàn khàn nở nụ cười, thanh âm giống như là giấy giáp ma sát chói tai, xoạt xoạt một tiếng cúp điện thoại. Vạ kỳ dị phòng thí nghiệm kiến trúc nhạc dạo là màu trắng, ở vào dưới mặt đất, trong không khí tràn ngập đè nén hương vị, lui tới cảnh vệ ánh mắt lạnh lẽo như đao. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Hàn Tiêu được đưa tới một cái phong bế sân huấn luyện, Khéo là ở chỗ này chờ hắn. Hắn không rõ ràng manh nha tổ chức đối với hắn có cái gì an bài, nhưng phỏng đoán sẽ không bỏ qua hắn năng lực học tập, chắc chắn có thể được đến rất nhiều thu hoạch máy móc kỹ thuật kinh nghiệm cơ hội. Trong ngắn hạn xem ra là trốn không thoát cái này phòng thủ xâm nghiêm căn cứ, Hàn Tiêu làm xong trưởng kỳ bị vây chuẩn bị tâm lý. Số 0, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều muốn tiến hành cách đấu cùng huấn luyện bắn tỉa. Khéo là đem một bộ hộ cụ ném cho Hàn Tiêu, mặc vào. Nhìn điệu bộ này là muốn đánh, Hàn Tiêu rất nhanh mặc hộ cụ. Khéo là bước chân vặn một cái, cao giúp tác chiến giày tại mặt đất xoa ra tiếng cọ sát chói tai, bộc phát ra to lớn động năng, trong chớp mắt vượt qua 5 mét khoảng cách vọt tới Hàn Tiêu trước mắt, bao khỏa tại màu đen bó sát người chế phục đôi chân dài mang theo hô hô phong thanh, như roi hung hăng rút tới. Ầm. Tốc độ quá nhanh. Hàn Tiêu ánh mắt hoa lên liền bị đá bên trong, dù cho mặc vào hộ cụ, xương ngực y nguyên kết rung động, sắc mặt đột nhiên trắng lên, lui vài chục bước, che ngực kịch liệt ho khan. Không hổ là siêu năng giả, dù cho không có xuất toàn lực, tốc độ y nguyên so với người bình thường nhanh gấp bội. Khéo lạ thản nhiên nói, cho ngươi nghỉ ngơi 30 giây, tiếp tục. Cách đầu huấn luyện thô bạo đơn giản, không có một câu giao lưu, chính là càng không ngừng đánh. 2 giờ quá khứ, Hàn Tiêu toàn thân tinh bị lực tẫn, trên thân không có một chỗ không đau, hắn đơn giản hoài nghi nữ nhân này có thi ngược khuynh hướng, an mặc phong cách rất nữ vương nữ nhân đều thích loại này luận điệu. Khéo lạ, LV30, hướng ngươi truyền thụ cơ sở cách đấu, trước mắt tiến độ 5%. Huấn luyện hoàn tất. Khéo là một câu cũng không nói, quay người rời đi. Một cái khôi ngô nam nhân đi tới, dắt lấy toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh Hàn Tiêu, đi vào sát vách huấn luyện bắn tỉa trận. Ta là ngươi súng ống huấn luyện viên, cũng là căn cứ phó chủ quản, bạ lọ tờ ta. Khôi ngô nam nhân tự giới thiệu, tướng mạo nanh ác, cái chán có một đầu sẹo đao dữ tợn, một đôi mắt tam giác tràn ngập sát khí, đem một chi 73 thước con vàng súng ngắn nhét vào trong tay hắn, nói, bên trong có 10 khỏa huấn luyện đạn, cho ta toàn bộ đánh trúng bia ngắm đầu. Hàn Tiêu lập tức sững sờ, hình người bia ngắm tại 30 mét có hơn, không quy luật lưỡng ngang, vừa lên đến chính là cao như vậy độ khó, hắn hiện tại không có các loại xạ kích kỹ năng sửa đổi, tương đương với không tiếp xúc qua súng ống tân thủ, không bắn không trúng bia đều xem như vận khí cất chó, toàn bộ đánh trúng đầu. Olympic vô địch tác xạ mới được đi. Hàn Tiêu đành phải dùng đau nhức cánh tay giơ súng lục lên, bóp cò, sức giật chấn động đến cổ tay buồn bực đau nhức. Phanh phanh phanh 10 súng bắn xong, Hàn Tiêu mắt nhìn bên cạnh điện tử ghi điểm bài. Điểm số tự nhiên không đủ. Phía sau lưng bỗng nhiên cảm thấy bị lợi khí xẹt qua kịch liệt đau nhức, Hàn Tiêu trong lòng run lên, lấy lớn lao nghị lực khống chế mới không có tại chỗ kêu đi ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bã lỏ tở tạ vướt vướt một thanh đen nhánh chiến thuật truy thủ, đầu lưỡi liếm láp lưỡi đao nhiễm máu tươi, một mặt bệnh trạng hưng phấn, cười lạnh nói, tiếp tục, không có đạt tới yêu cầu của ta, ta liền cho ngươi một đao, nhìn xem ngươi hôm nay muốn thả nhiều ít máu. Tên điên. Hàn Tiêu tức giận vô cùng. Rồi tay lần mò phía sau lưng, ướt súng máu tươi đầy tay. Sân bắn một mặt tường bích là đơn mặt kính, tấm gương sau là một cái giám thị phòng, hẹo lạ cùng Lâm Duy Hiền ở chỗ này nhìn xem một màn này. Lâm Duy Hiền lắc đầu nói, quý giá như vậy vật thí nghiệm, bã lỏ thở tạ tuyệt không biết chân quý, không nếu như để cho ta đem hắn giải phẫu nghiên cứu. Hẹo lạ ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, lập tức biến mất không còn tâm tích, nhàn nhạt lườm Lâm Duy Hiền một chút, tổ chức sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lâm Duy Hiền cười lạnh, chờ tổ chức ép khô hắn giá trị lợi dụng, cuối cùng sẽ đem hắn đưa lên ta bản thí nghiệm, ta sáng tạo ra hắn, hắn chính là ta vật phẩm tư nhân. Hẹo lạ rõ ràng Lâm Duy Hiền nói là sự thật, đây chính là tổ chức phong cách hành sự, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Tại tổ chức trong mắt, Hàn Tiêu chỉ là một cái công cụ, ngay cả người cũng không bằng. Bã lọ tờ tạ, LV15, hướng ngươi chuyển thụ cơ sở xạ kích, trước mắt tiến độ 5%. Đặc công chức nghiệp giải tỏa tiến độ 1%. Cánh tay lại bị vẽ một đao, mỗi đao đều không sâu, nhưng hắn trên thân đã tích lũy mười mấy đầu vết đao, quần áo bị máu thấm ướt. Bã lỏ thở tạ nhiều hứng thú nhìn xem sắc mặt tái nhợt lại không nói tiếng nào Hàn Tiêu, khiếp mắt một mặt hưởng thụ, hắn thích lưỡi đao xẹt qua huyết nhục xúc cảm, hắn thích máu tươi mùi, như đóa hoa nở rộ đỏ tươi, là trong mắt của hắn đẹp nhất cảnh tượng. Ngươi làm sao không kêu thảm đâu? Bã lỏ thở tạ vuốt vuốt chủy thủ, ngựa khí say mê, sẽ không gọi, cũng không phải một cái hợp cách đồ chơi. Chết biến thái. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, rất muốn một quyền đánh lên bạ lỏ tở tạ bệnh trạng khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn biết loại này lô mãng hành động, sẽ chỉ mang đến không ổn kết quả. Tựa như chơi tuốt ra tuốt tuyến bên trên bị người đánh băng, còn muốn nhiệt huyết sông lên đầu cùng địch nhân cứng rắn, sẽ chỉ băng thảm hại hơn. Cách làm chính xác là kêu gọi đánh giã, đem đánh giã cũng cùng một chỗ mang băng, sau đó mọi người vui sướng cãi nhau, hoan thanh tiếu ngữ bên trong đánh giã gờ gờ, tiết kiệm một bản trò chơi lãng phí hết sinh mệnh. Nếu là theo hắn tuổi trẻ lúc tính tình, đi lên chính là hai cái tắt thêm một bộ tố chất san, nhưng là bây giờ không giống người chơi có thể phục sinh, hắn còn có thể làm sao? Còn không phải như cái phụ thân đem người khác tha thứ. Trước hết để cho ngươi cười cái đủ, về sau luôn có ngươi khóc thời điểm Hàn Tiêu cắn răng, không phải là giận, đau. Chương 4, 60 vạn kinh nghiệm. Ma pháp bối cảnh tân thủ tinh cầu, bổ huyết bổ mạ nạ dược tề là sinh mệnh thuốc hồi phục tề ma lực bổ sung tề cái này đồ chơi, hải lam tinh loại này bối cảnh đỏ làm thuốc. Hiển nhiên là cabin dinh dưỡng, khép lại tề kia một bộ. Để cho người ta nổi giận huấn luyện bắn tỉa kết thúc về sau, Hàn Tiêu bị nhân viên nghiên cứu đưa đến đổ đầy khép lại tề cabin dinh dưỡng ngâm 2 giờ, trên người vết đao kết vảy, đứng đắn hoạt động không ngại, chỉ là sẽ khiên động vết thương, sinh ra từng đợt thần kinh cùn đau nhức. Trong căn cứ có một gian nhàn rỗi máy móc cải tiến thất, bởi vì hắn triển lộ phương diện cơ giới thiên phú, cho nên bị đơn độc an trí ở chỗ này, bên trong máy tiện, vật liệu, công cụ, hắn có thể tùy ý sử dụng. Góc phòng có một đài máy giám thị, Hàn Tiêu đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, chắc hẳn nhân viên nghiên cứu thời khắc đang quan sát chính mình. Bên tường giá sách tràn đầy, Hàn Tiêu phát hiện mấy bản cơ sở máy móc tri thức sách. Tinh Hải lịch năm 687 Hải Lam Tinh, tân thủ xuất sinh một trong tinh cầu, vừa mới cùng văn minh liên hành tinh tiếp xúc không bao lâu, ngay tại từ cựu văn minh thời đại vượt đến tân thời đại văn minh đẳng cấp còn dừng lại tại tinh cầu mặt đất, khoa học kỹ thuật sắp xỉ địa cầu, có thể tìm tới máy móc kỹ thuật. Nhiều lắm thì tiến giai tri thức. Cơ giới hệ tri thức cây có vũ trang, năng lượng, điều khiển 3 cái chi nhánh, đều có 20 loại tri thức, chia làm cơ sở, tiến đến giai, cấp cao, mũi nhọn, trung cực 5 cấp độ. Chức nghiệp tri thức là người chơi trưởng thành cây, chủ chức nghiệp hạch tâm hệ thống. Cái thứ nhất chức nghiệp tri thức dùng cho thu hoạch được chủ chức nghiệp, tại cái này về sau chức nghiệp tri thức đều cần tiêu hao tiềm năng điểm học tập, tri thức đẳng cấp cũng thông qua tiềm năng điểm tăng lên. Thu hoạch được tiềm năng điểm có 3 cái đường tắt: thăng cấp, một ít cao cấp nhiệm vụ ban thưởng, đem một loại kỹ năng luyện đến mát cấp. Người mang 2 điểm tiềm năng điểm, hắn tạm thời không có ý định học tập mới chức nghiệp tri thức không nhất thời vội vã, giữ lại tiềm năng điểm có dụng ý khác, nhiều ít người chơi ngay từ đầu thăng cấp dễ dàng, đem tiềm năng điểm tiêu xài không còn, đến có nhu cầu thời điểm liền một mặt một bước, theo nhân vật trưởng thành, tiềm năng điểm tướng càng ngày càng khó đến, mỗi một điểm đều rất chân quý. Huấn luyện bên ngoài đều là tự do của hắn thời gian. Hàn Tiêu toàn bộ tiêu vào máy móc bên trên, tranh thủ sớm ngày tồn đủ kinh nghiệm, chạy ra cái này không có tự do chạy địch. Thời gian vội vàng trôi qua. Hàn Tiêu dùng máy lắp ráp giới, cường hóa máy móc 2 loại kỹ thuật hành vi thu hoạch kinh nghiệm, theo thủ pháp thuần thục, cơ sở máy móc lắp ráp hoàn mỹ độ có thể bảo trì tại 90% trở lên, mỗi lần đều có không ít kinh nghiệm vào tay. Một loại máy móc lặp lại lắp ráp quá nhiều lần, lại không ngừng giảm bớt kinh nghiệm, thẳng đến không cho kinh nghiệm, may mắn trong căn cứ có chuyên môn kho vũ khí. Súng ống chủng loại đông đảo, cung cấp sung túc tài liệu cho hắn soát lắp ráp kinh nghiệm. Manh nha tổ chức đối Hàn Tiêu không có gì cảnh giác, một cái bị tổ chức diệt sạch quá khứ ký ức, mà lại bị tẩy não qua vật thí nghiệm, bọn hắn không cho rằng sẽ xuất hiện như là phản kháng tâm lý loại hình ngoài ý muốn. Hàn Tiêu duy trì trầm mặc ít nói, người vật vô hại điệu thấp hình tượng, giảm xuống tất cả mọi người đối với hắn cảnh giác. Tổ chức bên trên đối Hàn Tiêu ký thác kỳ vọng, nhưng hắn biết rõ súng bắn chim đầu đàn, chứa đựng lên kinh nghiệm, không thăng cấp. Nhân viên nghiên cứu rất nhanh liền đối với hắn thất vọng, loại trình độ này máy móc lắp ráp, trải qua huấn luyện nhân viên hậu cần cũng có thể làm được, không phù hợp bọn hắn đối vạ kỳ gì thí nghiệm mong muốn. Quan sát kéo dài một tháng, nhân viên nghiên cứu liền đình chỉ 24 giờ không gián đoạn giám thị, cùng nhau ra kết luận, cho rằng số không vật thí nghiệm thuộc về thất bại phế phẩm, thế là đầu nhập tinh lực cải tiến vạ kỳ gì dược tề. Hàn Tiêu không cần thời khắc đều đang giám thị khí hạ ngụy trang mình, dễ dàng không ít. Bởi vì đầu tư không nhìn thấy hồi báo, manh nha tổ chức đối với hắn kiên nhẫn không ngừng giảm bớt, chỉ có Lâm Duy Hiền cùng bạ lỏ tở tạ một mực chú ý hắn. Lâm Duy Hiền hiếu kỳ Hàn Tiêu biến dị, nhiều lần hướng tổ chức đề nghị, giải phẫu Hàn Tiêu thu hoạch được càng nhiều thí nghiệm tư liệu, nhưng đều bị lấy chờ một chút lý do bác bỏ. Hàn Tiêu rất rõ ràng, dựa theo manh nha tổ chức phong cách hành sự, hắn sớm muộn sẽ lọt vào Lâm Duy Hiền trong tay. Cái này cho hắn mang đến không nhỏ áp lực. Bã lỏ thở tạ thì không chút nào che giấu hắn gây đôi mệt nhọc mưu cầu danh lợi. Lấy tên đẹp vì thúc dục vật thí nghiệm hoàn thành huấn luyện thủ đoạn, hắn không thể tra tấn đồng liêu, cho nên tình cảm trì độn vật thí nghiệm liền thành lựa chọn duy nhất. Bởi vì khép lại tề tồn tại, hành vi của hắn không có bị ngăn cản, đồng thời nhân viên nghiên cứu cho rằng thích hợp tra tấn, có lợi cho kích thích vật thí nghiệm biến hóa. Thời gian dần trôi qua, Hàn Tiêu bắt đầu đối đau đớn chết lặng, hắn nhớ kỹ mỗi một đao vẩy ra máu tươi. Yên lặng chờ đợi. Sinh hoạt ở chung quanh tất cả đều là địch nhân đầm rồng hang hổ, không có bất kỳ người nào có thể giao lưu. Hàn Tiêu đem càng nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu máy móc bên trên, đem những cái kia lạnh như băng kim loại tại máy tiện bên trên rèn luyện thành khác nhau hình dạng, lắp lên thành hữu dụng công cụ. Quá trình này để hắn cảm nhận được phong phú cảm giác. Từng người vũ trang cảnh vệ từ máy móc cải tiến trong phòng dọn đi đại lượng vật tư. Hàn Tiêu ở một bên yên lặng nhìn xem. Tổ chức đối ngươi rất thất vọng, từ hôm nay trở đi. Giảm bớt đưa cho ngươi 80% tài nguyên phối cấp. Tóc hối của nam nhân đứng tại Hàn Tiêu trước mặt, mang trên mặt vẻ đắc ý cùng khinh thường, dùng người thắng ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ Hàn Tiêu. Hắn là vật thí nghiệm số 1, tại Hàn Tiêu về sau vị thứ 2 sống sót vật thí nghiệm. Nghe nói ngươi là tại ta trước đó vật thí nghiệm, tổ chức ở trên thân thể ngươi hao tốn đại lượng tài nguyên, ngươi lại sẽ chỉ loay hoay những này rách dưới. Ngươi là thất bại phẩm, tổ chức để cho ta thay thế địa vị của ngươi là quyết định chính xác. Số một ngữ khí xem thường, hắn là bị hoàn toàn tẩy não vật thí nghiệm, tổ chức là của hắn tín ngưỡng, đối Hàn Tiêu ôm lấy không hiểu địch ý. Hàn Tiêu không nguyện ý lãng phí miệng lưỡi, sinh ra xung đột là bại lộ mình không sáng suốt cử động. Nếu như đầu nhập không chiếm được hồi báo, manh nha sẽ quả quyết sửa đổi đầu tư mục tiêu, thế là tại số một sinh ra về sau, tổ chức rút về cho Hàn Tiêu đại bộ phận tài nguyên. Hàn Tiêu đối với cái này sớm có đoán trước, số một hiện ra mới là vạ kỳ gì thí nghiệm vốn có hiệu quả. Tại phương diện chiến đấu có thiên phú thật tốt, thân thể cường kiện, có thể nhanh chóng bồi dưỡng thành vũ trang chiến sĩ. Bởi vì phòng thí nghiệm không có phân phối máy móc duy trì nhân viên hậu cần, Hàn Tiêu có thể giữ lại máy móc cải tiến thất, phụ trách bảo dưỡng, sửa chữa súng ống, chỉ bất quá mỗi tháng phân phối tự do máy móc linh kiện, vật liệu, ít đi rất nhiều rất nhiều, hắn bị tổ chức trở thành thất bại vật thí nghiệm. Mấy cái cảnh vệ trải qua, nhìn thấy một màn này, không e dè châm chọc khiêu khích. Chậc chậc, hai đầu kẻ đáng thương. Bị cầm đi làm thí nghiệm, biến thành dự bị phá hôi, còn bị triệt triệt để tẩy não, biến thành bọn hắn dạng này, còn không bằng đi chết. Bớt tranh cãi. Có quan hệ gì, dù sao bọn hắn đều đã bị tẩy não. Mỗi một đôi mắt đều ẩn chứa lạnh lùng, lộ ra một cỗ nhìn sùng vật ở trên cao nhìn xuống. Vật thí nghiệm, cũng không chính là manh nha tổ chức trong mắt công cụ phá hôi à. Tiếng nghị luận đi xa, Hàn Tiêu rủ xuống tầm mắt, che lấp trong mắt tinh mang. Nửa năm thoáng qua liền mất. Trong khoảng thời gian này. Hàn Tiêu biết rõ vạ kỳ gì phòng thí nghiệm địa hình cùng nhân viên bố trí. Vạ kỳ gì phòng thí nghiệm giấu ở dưới mặt đất, tổng cộng 3 tầng, bởi vì là một cái bí mật phòng thí nghiệm, cho nên quy mô cũng không lớn, giấu ở hoang dã bên trong một mảnh rừng rậm bên trong, thông qua nhảy dù bổ sung vật tư. Hết thảy có 60 tên vũ trang cảnh vệ trú đóng ở đây, Hẹo Lạ là phòng thí nghiệm chủ quản, Lâm Duy Hiền là thí nghiệm người phụ trách, mỗi qua một đoạn thời gian, tổ chức đều sẽ đưa tới một nhóm bị thanh trừ ký ức nhân thể nguyên liệu, dùng để tiến hành thí nghiệm. Căn cứ này là vạ kỳ gì kế hoạch tổng phòng thí nghiệm, tính cả Hàn Tiêu hòa số 1 ở bên trong, hết thể sản xuất 78 cái thành công vật thí nghiệm, ngoại trừ nơi này, manh nha tổ chức còn có 10 cái phòng thí nghiệm phân bộ, đại quy mô phục chế phá hôi. Cái này 78 cái thành công vật thí nghiệm, đại bộ phận đều thông qua máy bay trực thăng chuyển rời đến địa phương khác, chỉ có số 1 dẫn đầu 9 cái thiên phú tốt nhất vật thí nghiệm, tạo thành một cái hậu bị tinh nhuệ tiểu đội, ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện. Từ khi tổ chức giảm xuống đối với hắn trình độ chú ý, Hàn Tiêu sinh hoạt liền đơn điệu lên, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, chính là đợi tại máy móc cải tiến trong phòng sửa chữa lắp ráp xuống ống, nơi đó cơ bản thành hắn một phương tiểu thiên địa. Cảnh vệ quen thuộc không nhìn Hàn Tiêu tồn tại, ánh mắt đảo qua Hàn Tiêu thời điểm, không có mảy may dừng lại, phảng phất Hàn Tiêu cùng vách tường, chẳng qua là cái bối cảnh. Không nhận chú ý cho Hàn Tiêu rất lớn tiện lợi, hắn chưa từng gián đoạn máy móc công việc thu hoạch hải lượng kinh nghiệm, tựa như sồi ký sinh, tại tất cả mọi người ngay dưới mắt lặng lẽ từ manh nha tổ chức hấp thu chất dinh dưỡng, tiện thể nhớ kỹ rất nhiều cơ sở súng ống cấu tạo, loại này khắp nơi có thể thấy được cơ sở khoa học kỹ thuật vũ khí, chỉ cần nhiều lần lắp ráp liền có thể nắm giữ chế tạo phương pháp, không thuộc về bị ghi chép trên bảng bản vẽ kỹ năng. Lắp ráp cùng cường hóa cho kinh nghiệm là tách ra, làm Hàn Tiêu không cách nào từ lắp ráp thu hoạch được kinh nghiệm lúc, hắn liền bắt đầu dùng sức mạnh hóa cải tiến thu hoạch một vòng mới kinh nghiệm, hắn rất cẩn thận, mỗi lần cường hóa cải tiến hoàn tất, đều sẽ khẩu súng giới trở về nguyên trạng, ẩn tàng năng lực. Thông qua hẻo là cùng bạ lọ tở tạ huấn luyện, hắn nắm giữ cơ sở cách đấu cùng cơ sở xạ kích kỹ năng, đồng thời ngoài ý muốn giải tỏa một hạng thiên phú sở trường nghiêm chỉnh huấn luyện, ngoài định mức gia tăng 100 điểm cơ sở HP, sinh mệnh an toàn nhiều hơn một phần bảo hộ. Giải tỏa phó chức nghiệp đặc công, tổng đẳng cấp biến thành cấp 4. Trải qua không ngừng luyện tập, đơn giản sửa chữa cùng đơn giản cường hóa cải tiến lên tới cấp 4, cơ sở cách đấu cùng cơ sở xạ kích lên tới cấp 2. Cơ giới hệ cần trưởng thành muốn kết xù tài chính ủng hộ, đây là cơ giới hệ hạn chế một trong, may mắn có manh nha tổ chức miễn phí cung cấp vật liệu. Mãi cho đến kho vũ khí 90% súng ống chủng loại đều bị Hàn Tiêu lắp ráp qua, hắn ở căn cứ có thể thu được kinh nghiệm, cuối cùng đã tới cực hạn. 60 vạn điểm kinh nghiệm. Nửa năm qua tích lũy. Kiếp trước hiện thực cùng trò chơi thời gian tỷ lệ là 6:1, nửa năm tương đương với kiếp trước hiện thực 1 tháng thời gian, tại không có làm nhiệm vụ, đánh quái điều kiện tiên quyết, mức này tại giai đoạn trước phi thường khả quan, cũng chỉ có cơ giới hệ, có thể tại có hạn điều kiện, sáng tạo ra như thế phong phú kinh nghiệm. Phê chuẩn Lâm Duy Hiền thỉnh cầu, để hắn giải phẫu số 0, hắn đã thỉnh cầu rất nhiều lần. Trong điện thoại, thủ lĩnh nói, khéo là như mày, ngươi cũng cự tuyệt rất nhiều lần. Tổ chức ở trên người hắn đầu nhập tài nguyên, nhất định phải thu hoạch được hồi báo. Thủ lĩnh ngữ khí hờ hững, phế phẩm còn sót lại giá trị, chính là bị người tháo dỡ tiến hành phế vật lợi dụng, số 0, chính là phế phẩm. Khéo là cắn cắn miệng môi, nói, minh bạch. Số 0 vấn đề không phải lần này trò chuyện trọng điểm, thủ lĩnh lời nói xoay chuyển, số 1 vật thí nghiệm tiểu đội huấn luyện thành quả thế nào? Rất có tiền cảnh, tiềm lực to lớn. Rất tốt, để bọn hắn đi cú vỏ căn cứ huấn luyện. Ta đã phái cú vỏ tiểu đội đi đón bọn hắn, 2-3 ngày liền đến. Kia là ta thăm viếng muội muội thời gian. Khéo là ngữ khí châm xuống. Không cần ngươi cùng đi cú vỏ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Chương 5, trang bị nhẹ động lực cánh tay. Vướng. Khéo là trong tiếng hít thở, phấn nộ nắm đấm nổ ra hùng hồn lực đạo, như viên đạn nện hướng Hàn Tiêu ngực, phát ra đôm đốp không bạo âm thanh. Hàn Tiêu chống đỡ được một quyền, chịu đựng lồng ngực buồn bực cảm giác, đại thủ nắm chặt Khéo là y phục tác chiến cổ áo. Phần eo vặn một cái ném qua vai đem Hẻo Lạ ném tới một bên khác. Hẻo Lạ không chút nào hoảng, bàn tay chống đất, nhẹ nhàng xoay người, nhẹ nhõm hóa giải cái này ném qua vai. Hàn Tiêu thấy thế cũng không truy kích, đứng tại chỗ xoa ngực. Ngươi cũng chỉ có như thế điểm tiến bộ. Hẻo Lạ một mặt bất mãn. Hàn Tiêu không nói lời nào, hắn cố ý giấu rốt, lấy biểu hiện của mình, tổ chức hẳn là từ bỏ hắn mới đúng. Nhưng nửa năm qua này, Hẻo Lạ y nguyên mỗi ngày đối với hắn tiến hành cách đấu huấn luyện. Mà lại hôm nay phá lệ ra sức. Khéo là không có trông cậy vào Hàn Tiêu nói chuyện, nàng biết số không trầm mặc ít nói, giống như là không có tình cảm người máy. Nàng mặc dù là chủ quản, trên thực tế rất thanh nhàn, mỗi ngày ở căn cứ bên trong không có việc gì, huấn luyện Hàn Tiêu là nàng số lượng không nhiều hoạt động, khi biết thủ lĩnh muốn đem Hàn Tiêu giao cho Lâm Duy Hiền về sau, Khéo là tâm tình rất phức tạp. Mặc dù hai người cơ hồ chưa từng giao lưu, nhưng ở chung nửa năm, chắc chắn sẽ có chút khác cảm giác, cho dù là thường dùng đồ vật cũng sẽ bị người dập nghiệm, chớ nói chi là người, có lẽ là một tia lưu luyến, Khéo là không đành lòng nhìn thấy Hàn Tiêu tại Lâm Duy Hiền tên rác rưởi kia thí nghiệm trên đài bị tách rời thành mấy trăm khối thịt nát. Bao nhiêu lần, những cái kia khuôn mặt quen thuộc tại một cái nào đó bình thường thời gian biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tổ chức lãnh khốc tác phong, để nàng đã mất đi rất nhiều bằng hữu. Còn có, muội muội, Khéo là buồn vô cớ. Nếu như số không có thể tại tối hậu quan đầu thể hiện ra chiến đấu phương diện thiên phú, có lẽ thủ lĩnh sẽ cải biến tâm ý, cho nên nàng hôm nay mới ra sức huấn luyện Hàn Tiêu. Đáng tiếc kỳ tích quả nhiên không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Thủ lĩnh đồng ý Lâm Duy Hiền giải phẫu nghiên cứu ngươi Hẻo Lạ thở dài. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây là Hẻo Lạ đối số không nói câu đầu tiên cùng huấn luyện không quan hệ. Hẹo là không có chú ý tới, Hàn Tiêu ánh mắt một nháy mắt sắc bén, lập tức biến mất. Một ngày này quả nhiên tới, Hàn Tiêu đã sớm ngờ tới biểu hiện của mình sớm muộn sẽ dẫn tới loại kết quả này. Đối manh nha tổ chức tới nói, vô dụng người chính là cần tranh thủ thời gian bán tháo rác rời cỗ, nhanh chóng vãn hồi đầu tư. Nhưng hắn tuyệt không hối hận, bởi vì coi trọng trình độ cùng giám thị trình độ móc nối, nếu như mình cao điệu hiện ra phi phạm chỗ, sẽ chỉ lọt vào càng khốc liệt hơn nghiên ép, thân phận của hắn không có khả năng tiến vào manh nha tổ chức hoạch tâm tầng, từ đầu đến cuối sẽ bị xem như công cụ, nhiều lắm là chỉ là dùng tốt hay không, bằng không mà nói, Hàn Tiêu thật không ngại vì manh nha công việc. Hàn Tiêu đông nhiên thoáng nhìn trên đất một tấm hình, tựa như là vừa rồi ném qua vai thời điểm, từ héo lạ trong túi rơi ra ngoài, hắn xoay người nhặt lên. Đây là một chương chụp ảnh chung, ảnh chụp bối cảnh là Bích Hải Lam Thiên, biển trời giao giới treo một vòng trời chiều, choáng nhiễm hào quang, hai người sóng vai đứng thẳng tiểu nữ hải là ảnh chụp nhân vật chính, một cái là khi còn bé héo lạ, cười đến sán lạn hoạt bát, một cô bé khác dáng dấp cùng héo lạ có chút tương tự, nhưng tóc lại là tuyết trắng một mảnh, ôn nhu nhu thuận. Héo lạ biến sắc, đông nhiên xuất thủ đoạt lại ảnh chụp, gặp ảnh chụp không có hư hao, lúc này mới thở dài một hơi, trịnh trọng đem ảnh chụp tiếp thân cất kỹ, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu một chút, quay người rời đi sân huấn luyện. Bảng đột nhiên bắn ra một thì tin tức. Ngươi phát động cấp D nhiệm vụ cứu vỏ kế hoạch, tiếp nhận từ bỏ. Hàn Tiêu ánh mắt chớp lên, đây là hắn nửa năm qua lần thứ nhất phát động nhiệm vụ. Không có gì tốt do dự, tiếp nhận. Nhiệm vụ nhắc nhở, manh nha tổ chức hắc ám lại máu tanh quật khởi quá trình, một mực là Hải Lam tinh lục đại nước giữ kín như bưng bí ẩn, khéo là không có ai biết quá khứ, nàng thật đối manh nha tổ chức trung thành sao? Ngươi đã nắm giữ một tia manh mối, truy tra xuống dưới, có lẽ có thể thu được không tưởng tượng được thu hoạch, cũng có thể là không tưởng tượng được. Nguy hiểm. Đương nhiên ngươi cũng có thể đem manh mối này cung cấp cho một ít người hữu tâm, đổi lấy thù lao, cũng có thể đem manh mối nát tại trong bụng. Vô luận như thế nào, quyền lựa chọn tại ngươi. Nhiệm vụ rõ ràng là từ ảnh chụp phát động, trùng hợp chính là, Hàn Tiêu chính tốt nhận ra cái kia tóc trắng nữ hải, kia là Héo Lạ muội muội, Hổ Dĩ Dạ. Hổ Dĩ Dạ đồng dạng có dị năng, nhưng nàng dị năng cùng Héo Lạ là hai thái cực. Héo Lạ rất có tính công kích, mà Hổ Dĩ Dạ máu chuẩn bị cường hiệu trị liệu năng lực, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, khởi tử hồi sinh. Ma Ngọc có tội, Hổ Dĩ Dạ bị manh nha tẩy não trường khống, không chỉ có lợi dụng nàng dị năng, cũng coi đây là áp chế, để Héo Lạ vì manh nha làm rất nhiều máu tanh công việc. Héo Lạ duy nhất quan tâm, chỉ có muội muội của nàng. Tại một không phiên bản cuối cùng, sáu nước cùng manh nha chiến tranh tiến vào gây cấn giai đoạn, chiến sự căng thẳng, manh nha tách rời Hổ Dĩ Dạ, dùng huyết nhục của nàng chế tác thành vô số phần hiệu quả có thể so với cái mạng thứ hai trị liệu dược tề, tại cục bộ chiến trường thu hoạch được đại thắng, thân ở tiền tuyến Héo Lạ, thẳng đến mấy tháng sau mới biết được xảy ra chuyện gì. Héo Lạ triệt để hỏng mất, manh nha tổ chức đã sớm đoán được phản ứng của nàng, trước tiên phái ra đại lượng cao thủ bắt Héo Lạ, nhốt lại. Héo Lạ trong tù gặp không phải người tra tấn, cứu hận thấu xương giao phó nàng đáng sợ tính bền dẻo, nhịn xuống hết thể tra tấn, cuối cùng tìm tới cơ hội vượt ngục chạy trốn. Từ đó về sau, Héo Lạ trở nên lanh huyết tàn bạo, dùng vô số sinh mệnh mở ra phát dị năng, không từ thủ đoạn mạnh lên, triệt để biến thành tà ác trận doanh, cuối cùng trở thành vỡ vụn tinh xấu để cho người ta nghe mà biến sắc tử vong nữ thần. Hiện tại Héo Lạ mặc dù lạnh lùng, nhưng cùng tương lai cái kia xem ngàn vạn sinh linh như bụi bặm, hủy diệt từng cái văn minh nữ tử thần so sánh, đơn giản thiện lương gấp một vạn lần, nếu có cơ hội, Hàn Tiêu rất muốn giúp nàng một tay, cải biến Héo Lạ bi thảm tương lai. Cũng không phải ra ngoài thương hại, mà là vì để tránh cho phiền phức, kiếp trước Héo Lạ quả thực là cái bà điên, bắt ai giết ai, Hàn Tiêu không may gặp gỡ Héo Lạ vài chục lần, không có chỗ nào mà không phải là bị phát nổ chiến hạm, tổn thất to lớn. Muốn cải biến Héo Lạ tương lai, điểm mấu chốt liền trên người Hổ Dĩ Dạ. Chẳng qua trước mắt tới nói, Hàn Tiêu còn không có năng lực này, chạy trốn mới là hạng nhất đại sự. Mỗi 2 tháng, Héo Lạ liền sẽ cố định rời đi một lần phòng thí nghiệm, còn có 2 ngày chính là Héo Lạ lần nữa rời đi thời gian, kinh nghiệm của hắn dự trữ cũng đủ rồi. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Trở lại mình máy móc cải tiến thất, Hàn Tiêu thở ra bảng, hắn bây giờ có được 3 cái chức nghiệp, bình dân, đặc công, máy móc nhập môn người. Bình dân chức nghiệp có thể xem nhẹ, mặt khác 2 cái là hắn chạy ra phòng thí nghiệm vô liếng. Ngũ đại chức nghiệp hệ thống bên trong, tương đối mà nói cơ giới hệ giai đoạn trước yếu nhất, nhưng hắn tuyệt không hối hận, cơ giới hệ là hắn am hiểu nhất chức nghiệp. Cơ giới hệ giai đoạn trước thiên hướng về hậu cần cùng sinh hoạt chức nghiệp, nhưng ở 3.0 phiên bản mở ra chức nghiệp tri thức cây cấp cao tri thức về sau, cơ giới hệ sức chiến đấu tiêu thăng, dần dần lôi cuốn, thậm chí cùng người chơi nhiều nhất võ đạo hệ địa vị ngang nhau. Đến cuối cùng, một cái cao giai cơ giới sư, chính là một chi tinh tế quân đoàn. Cơ giới hệ kỹ năng nổi danh nhiều. Mỗi một loại bản vẽ phát minh, đều giống như một loại kỹ năng, mà cơ giới hệ bản vẽ có mấy ngàn loại, cho nên hậu kỳ tiềm lực phát triển rất cao, khác biệt kỹ năng phối hợp ra vô số hình thức chiến đấu, cạm bẫy lưu, trận địa lưu, trọng pháo lưu, đánh lén lưu, quân đoàn lưu, cơ giáp lưu vân vân. Nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng, muốn bồi dưỡng một cái cơ giới hệ cao thủ, nhu cầu kinh nghiệm là những nghề nghiệp khác mấy lần trở lên. Nghĩ nghĩ, Hàn Tiêu đem kinh nghiệm vùi đầu vào máy móc nhập môn người chức nghiệp, điên cuồng tăng cấp. Máy móc nhập môn người tăng lên tới LV3, khí lực 10, trí lực 1, sức chịu đựng 1, thu hoạch được 2 điểm điểm thuộc tính tự do, thu hoạch được 1 điểm tiềm năng điểm. Máy móc nhập môn người tăng lên tới LV10, mắt, khí lực 30, trí lực 1, sức chịu đựng 1, thu hoạch được 2 điểm điểm thuộc tính tự do, thu hoạch được 1 điểm tiềm năng điểm. Mỗi cái trên chức nghiệp hạn đều là 10 cấp, chuyển chức sau mới có thể tiếp tục thăng cấp. Tổng cộng tốn hao 13 vạn kinh nghiệm, đem máy móc nhập môn người từ cấp 2 tăng lên tới hạn mức cao nhất cấp 10, nói thêm thay cho 8 điểm sức chịu đựng, 8 điểm trí lực, 100 điểm khí lực, 16 điểm điểm thuộc tính tự do, 8 điểm tiềm năng điểm, tổng đẳng cấp biến thành cấp 12. Chủ chức nghiệp bình thường ưu tiên nhất tăng lên, có thể thu hoạch được khí lực, tính so sánh giá cả tối cao. Máy móc nhập môn người đạt tới cấp 10 hạn mức cao nhất về sau, Hàn Tiêu tạm thời không đạt được chuyển chức yêu cầu, đối với cái này hắn sớm có đoán trước, tạm thời gác lại. Hàn Tiêu lại đem đặc công tăng lên tới cấp 9, tiêu hao 8 vạn kinh nghiệm. Đặc công chức nghiệp tổng cộng để hắn thu hoạch được lực lượng 12, nhanh nhẹn 9, mị lực 3, 9 điểm tiềm năng điểm cùng 9 điểm điểm thuộc tính tự do. Tổng đẳng cấp đạt tới cấp 20. Một nhân vật có thể có được không hạn số lượng chức nghiệp, nhưng mỗi 20 cấp là một cái bình cảnh, cần hoàn thành nhiệm vụ út cấp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Tổng đẳng cấp hạn mức cao nhất theo phiên bản đổi mới giải tỏa, 1. Không phiên bản tổng đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 60. Tinh hải mấy trăm loại chức nghiệp, để người chơi có vô số loại phối hợp, đến trò chơi hậu kỳ, cá tính hóa là rất trọng yếu, không có cố định trưởng thành công lược, mỗi một cái vai trò đều có chênh lệch, mới có thể một mực bảo trì lực hấp dẫn. Nhưng Hàn Tiêu phát hiện, mặt của hắn tấm cũng không có biểu hiện tổng đẳng cấp hạn mức cao nhất, nói cách khác hắn có thể có được siêu việt người chơi phiên bản lực lượng. Một không phiên bản cùng hai. Không phiên bản, người chơi hoạt động khu vực cơ bản đều là tân thủ tinh cầu, mà tại sâu trong vũ trụ, những cái kia cỡ lớn tinh tế thế lực một mực tồn tại, chỉ là người chơi không cách nào tiếp xúc đến, cho nên phiên bản là đối người chơi hạn chế, mà hắn hiện tại thân là NPC, tự nhiên không có loại này gông cùm xiềng xích. Cấp 20 nhiệm vụ ước cấp, học tập một môn cơ giới hệ tiến giai tri thức. Tiến giai tri thức trước đưa yêu cầu học được một cái chi nhánh 5 hạng kiến thức căn bản, trong căn cứ vũ trang chi nhánh chức nghiệp tri thức cũng không hoàn chỉnh. Hắn đối với cái này không có cách nào. Lại tiêu hao 15 vạn kinh nghiệm, đem đơn giản sửa chữa cùng đơn giản cường hóa cải tiến tăng lên tới LV10 max cấp, thu hoạch được 2 cái tiềm năng điểm, quan hệ này đến tiếp sau kế hoạch. Tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm, sơ cấp máy móc thân hỏa tăng lên tới LV3. Căn cứ đối tinh hải quen thuộc, Hàn Tiêu tốn hao 6 vạn kinh nghiệm đem cơ sở cách đấu cơ sở xạ kích tăng lên tới LV6, thành công thu hoạch được 2 cái kỹ năng mới, cầm nã cùng tinh chuẩn xạ kích. Còn lại cuối cùng 17 vạn kinh nghiệm, đây là Hàn Tiêu dùng để cược bản vẽ dự trữ. Phát minh bản vẽ là cơ giới hệ trọng yếu nhất năng lực. Cơ giới hệ chức nghiệp tri thức thăng cấp sau sẽ tự động thu hoạch được bản vẽ, đây là loại thứ nhất thu hoạch được bản vẽ phương pháp. Loại thứ hai là từ nhiệm vụ, đặc thù nở tờ cờ trong tay thu hoạch được, thuộc về đặc thù bản vẽ, bình thường đều tương đối hy hữu. Loại thứ ba là phá giải máy móc, đảo ngược nghiên cứu ra bản vẽ, nhưng điều kiện hà khắc, mà lại phải hao phí hải lượng kinh nghiệm. Loại thứ tư là chủ yếu nhất tri thức dung hợp, đem hai cái hoặc trở lên chức nghiệp tri thức dung hợp, nếu như tổ hợp chính xác, có thể nghiên cứu ra mới bản vẽ, mỗi lần dung hợp muốn tiêu hao kinh nghiệm. 60 loại tri thức lẫn nhau phối hợp có vô số loại tổ hợp, mỗi loại tổ hợp ẩn tàng rất nhiều loại bản vẽ, nhưng mỗi lần dung hợp sẽ chỉ nghiên cứu ra trong đó một loại, thậm chí một chút bản vẽ còn có ẩn tàng trước đưa yêu cầu, cho nên rất khó biết rõ ràng một loại tổ hợp đến cùng có thể nghiên cứu ra nhiều ít loại bản vẽ. Giống nhau tổ hợp dung hợp kinh nghiệm lại không ngừng điệp ra, coi như không có nghiên cứu ra mới bản vẽ, cũng sẽ không trả về kinh nghiệm, cho nên cũng bị gọi là cược bản vẽ. Đây là cơ giới hệ đặc sắc, sáng tạo ra cơ giới hệ hay thay đổi phong cách chiến đấu, cũng là hậu kỳ cường đại căn nguyên, đồng dạng là ăn kinh nghiệm hang không đáy. Tại hắn xuyên qua trước, người chơi tìm ra mấy ngàn loại tổ hợp phối hợp, hơn 10 năm kinh nghiệm, Hàn Tiêu đối trong đó 8-9-10 đều có ấn tượng, lựa chọn cơ giới hệ có ưu thế cự lớn. Có thể trình độ lớn nhất giảm bất cơ giới hệ giai đoạn trước yếu thế, có mấy cái như vậy hiếm thấy bản vẽ, thế nhưng là cơ giới hệ giai đoạn trước thần khí. Đương nhiên còn có một loại rất ít khi dùng đến công năng, tự do sáng tạo, dựa theo người chơi cấu tứ tự sáng tạo máy móc, không hơn 100 phần có 99 tỷ lệ, tạo nên đều là một đống đồng nát sắt vụn. Xác suất thành công quyết định bởi tại cấu tứ hợp lý tính, tài liệu tốt xấu, chức nghiệp tri thức đẳng cấp, sở trường, công cụ chờ các mặt, mãi cho đến Hàn Tiêu xuyên qua trước phiên bản đều không có người chơi khai phát hoàn thiện tự sáng tạo công năng, coi như ngẫu nhiên chế tạo ra tự sáng tạo máy móc, hiệu quả còn không bằng bản vẽ máy móc, chức năng này một mực bị coi là gân gà. Chức nghiệp thăng cấp cho hắn 19 cái tiềm năng điểm, hai hạng kỹ năng mát cấp cho 2 điểm, hết thể 21 điểm tiềm năng điểm. Hàn Tiêu từ trên giá sách xuất ra hắn đã sớm chuẩn bị xong chức nghiệp chi thức sách, hít thở sâu một hơi, đầu nhập tiềm năng điểm. Phải chăng tiêu hao một điểm tiềm năng điểm học tập vũ trang chi nhánh cơ sở máy móc công trình học? Phải chăng tiêu hao một điểm tiềm năng điểm học tập vũ trang chi nhánh cơ sở phòng sinh học? Xác định. Đại lượng chi thức quán thâu tiến não hải, Hàn Tiêu đầu phát trướng, siêu phụ tải vận hành, phảng phất muốn nổ tung, đau đến hắn ra mặt run rẩy, trọn vẹn qua 10 phút mới làm dịu. Từng cái trước kia chưa từng hiểu rõ máy móc tri thức, in dấu thật sâu in vào trong đầu. Hàn Tiêu lại tiêu hao hai cái tiềm năng điểm, đem cơ sở máy móc công trình học cùng cơ sở phòng sinh học riêng phần mình tăng lên tới Level 2, đề cao nắm giữ trình độ. Hai cái này cấp 2 cơ sở máy móc tri thức tổ hợp, có thể nghiên cứu ra 6 loại bản vẽ, cùng một loại tổ hợp mỗi lần dung hợp điểm kinh nghiệm gấp bội, cơ sở tổ hợp lần thứ nhất dung hợp là 1 vạn kinh nghiệm, 17 vạn kinh nghiệm đầy đủ ta dung hợp 4 lần. Cái này 4 lần nhất định phải đem vật kia cực ra. Hàn Tiêu tâm tình khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trên bảng đem cơ sở máy móc công trình học Level 2 cùng cơ sở phòng sinh học Level 2 lôi kéo đến cùng một chỗ. Phải chăng tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở máy móc công trình học cơ sở phòng sinh học, lần này dung hợp đem tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm. Là đại não choáng váng một cái trước mắt, một cái mới tinh phát minh bản vẽ chống rông xuất hiện. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu ra Vân Yến cánh lượn. Không phải cái này. Hàn Tiêu nắm đấm nắm chặt, tiếp tục. Lần này dung hợp đem tiêu hao 2 vạn kinh nghiệm. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật chi giả. Ta đi, rác rưởi nhất bản vẽ đều đi ra, cũng không phải cái này. Lại đến. Lần này dung hợp đem tiêu hao 4 đút kinh nghiệm. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu ra trang bị nhẹ động lực cánh tay. Có. Hàn Tiêu hưng phấn vô bàn một cái, chấn rơi mất một viên đinh ốc. A, trang bị nhẹ động lực cánh tay. Ta muốn chính là cái này. Nửa năm tích lũy, gần như tiêu xài trống không. Tính danh, Hàn Tiêu. Chủng tộc, nguyên tố cắt bòn nhân loại, vàng. Mô bản, NPC, 10 ô tần bệ tạ đếm ngược 18 2 ngày 8 giờ 23 phút. Tổng đẳng cấp, 20, chưa hoàn thành tiến giai. Điểm kinh nghiệm, 10 vệ đút. Phó chức nghiệp, bình dân LV1, đặc công LV9, 025.000. Chủ chức nghiệp, máy móc nhập môn người LV10. Chưa hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. HP 320-320. Thể lực giá trị 434-434. Thuộc tính, lực lượng 21, nhanh nhẹn 17, sức chịu đựng 22, trí lực 15, thần bí 1, mị lực 5, may mắn 1. Điểm thuộc tính tự do 27. Khí lực 120 LV3. LV1, 10, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, sức chịu đựng 1, thể lực hạn mức cao nhất 20. LV2, 50. Lực lượng 3, nhanh nhẹn 2, sức chịu đựng 3, thể lực hạn mức cao nhất 50. LV3, 100, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, sức chịu đựng 5, thể lực hạn mức cao nhất 100. Mức năng lượng, 48-55. Giai vị, F, phàm nhân. Cùng yếu nhất siêu năng giả so sánh, ngươi là một con to sâu kiến. Sở trường, độ cao chuyên chú, cấp thấp tinh thần tính bền dẻo. Nghiêm chỉnh huấn luyện ngoài định mức gia tăng 100 điểm cơ sở HP. Kỹ năng. Cơ giới hệ, sơ cấp máy móc thân hòa LV3, đơn giản sửa chữa LV10, mắt, giản dị cường hóa cải tiến LV10, mắt, bản vẽ Vân Yến cánh lượn LV1, 05.000, bản vẽ mô phỏng sinh vật chi giả LV1, 02.000, bản vẽ trang bị nhẹ động lực cánh tay LV1, 010.000. Đặc công, cơ sở cách đấu LV6, 016.000, gia tăng 6% tay không lực công kích. Cơ sở xạ kích LV6, 016.000, gia tăng 6% xạ kích sửa đổi. Cầm nã LV1, 03.000, gia tăng 3% chống đỡ phản kích suất, 2% tay không lực công kích. Tinh chuẩn xạ kích LV1, 03.000, gia tăng 3% xạ kích sửa đổi, 2% viễn trình tỷ lệ bạo kích. Tiềm năng điểm, 17. Chức nghiệp tri thức A. Vũ trang, cơ sở lắp ráp LV1, 01. Cơ sở máy móc công trình học LV2, 01. Cơ sở phòng sinh học LV2, 01. 17 cái chưa học tập hạng mục. Năng lượng. 20 cái chưa học tập hạng mục. Điều khiển, 20 cái chưa học tập hạng mục. Lực ảnh hưởng, 0. Truyền thuyết độ, 0. Trang bị, không. Nửa năm tích lũy, lên thẳng cấp 20, sức chiến đấu tiêu thăng. Tổng cộng 27 điểm điểm thuộc tính tự do, Hàn Tiêu bỏ ra 5 điểm đem trí lực tăng lên tới 20, đạt tới trang bị nhẹ động lực cánh tay bản vẽ chế tạo yêu cầu, còn lại đều tồn, dùng để ứng đối tình huống khẩn cấp. Còn kém cuối cùng một vòng, chính là đem mình vũ trang. Nhìn xem đầy đất máy móc linh kiện, Hàn Tiêu cười thầm. Ta sẽ nói cho các ngươi biết nuôi hổ gây họa là có ý gì. Chân quý giao diện thuộc tính quân, hắn một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại xuất tràng. Sách mới cần che chở, mọi người động động ngón tay, ném bên trên một trường phiếu đề cử, đốt một cái cất giữ, chính là ủng hộ lớn nhất. Chương 6, bắt đầu hành động. Bắt đầu hành động. Vạ kỳ dị phòng thí nghiệm ở trên mặt đất ngụy trang kiến trúc, là một mảnh vứt bỏ nông trường, ruộng khai hoang phế, nhà ngói lùi bại. Mở điện dây kém hàng rào phong bế nông trường, chỉ có một đại môn, chung quanh là mênh mông vô bờ rừng rậm, trong rừng có không ít vỡ vụn kiến trúc di chỉ. Kế bên này là Hải Lam Tinh cựu văn minh thời đại một tòa thành nhỏ, hiện tại đã vứt bỏ. Vài thập niên trước, Hải Lam Tinh cùng tinh tế thế lực nối tiếp, thu hoạch được vũ trụ thông dụng các loại tri thức, tiến vào tân thời đại văn minh, hoàn cảnh xã hội kỳ biến, rất nhiều thành thị đều hoang phế, độc hữu một loại sau tận thế thời đại tiêu điều bầu không khí. Một khung hắc diều hâu máy bay trực thăng đáp xuống vứt bỏ nông trường, 6 tên võ trang đầy đủ áo đen đặc công đi xuống máy bay, mang theo một chữ hình đen nhánh kính bảo hộ, khuôn mặt lãnh túc, toàn thân tản ra người sống chớ gần lãnh huyết khí chàng. Cú võ thứ 3 tiểu đội, ta là đội trưởng, danh hiệu Ngân Đao, phụ mệnh đến chuyển di và kỳ dị vật thí nghiệm tiểu đội. Ngân Đao ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như đá. Khéo là bó lấy bị cánh cuốn lên cuồng phong thổi lên tóc dài, thản nhiên nói, tùy tiện thế nào cũng được, trong Gaza có xe Việt dã. Máy bay trực thăng ta trưng dụng, đừng chậm trễ thời gian của ta. Số 1 mang theo 9 tên vật thí nghiệm đội viên, đi vào Ngân Đao trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, vật thí nghiệm số 1, tham kiến trưởng quan. Ngân Đao một mặt lạnh lùng, theo chúng ta đi đi. Rõ. Số 1 hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, tiến về tổng bộ huấn luyện, trong mắt hắn là vô thượng vinh quang. Cú vỏ tiểu đội cùng vật thí nghiệm tiểu đội đi vào nhà để xe, xốc lên ngụy trang dùng rừng cây lục chống bụi vải. Lộ ra mấy chiếc đại mã lực chống đạn xe Việt dã, hai chi tiểu đội lái xe thuận duy nhất đại môn rời đi, biến mất trong rừng rậm. Khéo là ngồi lên máy bay trực thăng, cất cánh rời xa. Nàng đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, có một loại chẳng lành trực giác. Kỳ quái, cảm giác giống như không để ý đến cái gì. Khéo là nhíu mày. Hôm nay là thủ lĩnh phê chuẩn nàng tiến đến thăm viếng muội muội thời gian, khéo là không có nghĩ lại. Máy móc cải tiến thất. Lắp đặt một đầu cuối cùng móc xích, Hàn Tiêu buông xuống tay quay. Lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Trước mặt là một đầu trống rỗng xương vỏ ngoài cánh tay máy, nhìn qua giống như là đại hào ngân sắc hợp kim giáp tay, ngoại bộ bọc thép từ thép hợp kim mangan hợp kim chế tạo, loại hợp kim này bền bỉ cứng rắn, thích hợp gen đúc làm vũ khí đồ phòng ngự, mà vì giảm nặng cùng kháng chấn, chống chấn động, động lực cánh tay nội bộ dùng nhẹ nhàng kim loại làm khung xương. Tất cả linh kiện từ cải tiến thất máy tiện rèn luyện, manh nha xưởng, thiết bị rất tân tiến, linh kiện rèn luyện được kín kẽ. Những kim loại này vật liệu đều là có sẵn, mặc dù căn cứ giảm bớt hắn máy móc cải tiến thất vật liệu số định mức, muốn tìm ra một chút tốt kim loại nhưng cũng không khó. Chế tạo lúc lấy cánh tay trái vì vật tham chiếu, tay trái có thể kín kẽ vươn vào cánh tay máy tiến hành điều khiển, dẫn ra ngón tay liền có thể kích hoạt móc xích chốt mở, động lực đến từ dấu ở động lực cánh tay hạch tâm cỡ nhỏ động cơ và ống bơm, từ bọc thép trùng điệp bảo vệ, có thể cung cấp lực lượng rất mạnh. Bản vẽ đã bao hàm hết thể chế tác chi tiết, lại thêm Hàn Tiêu tự thân kinh nghiệm. Từ lúc mài, gia công đến sau cùng lắp ráp, quá trình 10 phần thuận lợi. Lấy Hàn Tiêu siêu việt thời đại ánh mắt đến xem, đầu này trang bị nhẹ động lực cánh tay điều khiển hệ thống động lực đều tương đối lạc hậu, dùng vật liệu cũng rất phổ thông, nhưng là liền trước mắt mà nói, đây đã là hắn có thể đánh tạo tốt nhất vũ khí, tại giai đoạn trước xem như cực tốt trang bị, chạy trốn xác suất thành công tối thiểu có thể đề cao 20%. Mà lại hắn phát hiện, tự mình chế tạo mặc dù so trò chơi đọc đầu độ khó lớn hơn, nhưng cũng bởi vậy có tự do phát huy không gian, lợi xa xa lớn hơn tệ. Trang bị nhẹ động lực cánh tay, trái. Phẩm chất, bạch. Cơ bản tham số, lực công kích 35-58, lực phòng ngự 13-17, động lực mức năng lượng 38, độ bền 270-270. Trang bị yêu cầu, lực lượng 25. Thuộc tính tăng thêm, tốc độ 3. Chiều dài, 51cm, khuỷu tay cánh tay bàn tay. Trọng lượng, 14.7 kg. Kèm theo hiệu quả, ngoài định mức tăng lên lực lượng 10 phán định. Trang bị đẳng cấp từ thấp đến cao. Chia làm, xám khắp nơi có thể thấy được, bạch phổ thông, lục tốt đẹp, lam chất lượng tốt, tử cực dai, phấn chân quý, cam truyền thuyết. Bảng nhắc nhở hắn hoàn thành lần thứ nhất chế tạo, thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, sáng tạo tính kỹ thuật công tác hồi báo so lắp ráp, cường hóa càng thêm phong phú. Hàn Tiêu trước mắt lực lượng là 21H, thế là bỏ ra 4 điểm điểm thuộc tính tự do tăng lực lượng, đạt tới trang bị yêu cầu. Tại máy tiện rèn luyện chống không thời gian, Hàn Tiêu dùng đơn giản cường hóa cải tiến một thanh 73 thước gong vàng súng ngắn, lực công kích 38-47, uy lực so phổ thông phiên bản càng lớn. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực cường hóa vũ khí, đồ tốt đương nhiên lưu cho mình dùng, chỉ cần thu hoạch được đạn, thanh thương này liền có thể phát huy uy lực. Hàn Tiêu còn cần chế tác động lực cánh tay phế liệu rèn luyện một thanh chiến thuật truy thủ, lưới dao hỗn hợp ô cương, phi thường sắc bén, bổ sung 10 điểm cận thân lực công kích, dù sao vật liệu không dùng thì phí. Bởi vì Hàn Tiêu trường thời gian điệu thấp, đã không có chuyên gia 24 giờ quan sát hắn, căn cứ chỉ có Hàn Tiêu một cái máy móc nhân viên hậu cần, vì cẩn thận. Hắn đánh trước tạo từng cái bộ kiện cuối cùng lại mối hàn lắp ráp, những cái kia ngẫu nhiên quét mắt một vòng giám thị hình tượng cảnh vệ cũng nhìn không ra Hàn Tiêu đang đánh tạo thứ gì, còn tưởng rằng giống như bình thường tại sửa chữa súng ống, cho nên quá trình rất thuận lợi, không có bị người phát hiện. Hàn Tiêu đem trang bị nhẹ động lực cánh tay cùng cường hóa ong vàng súng ngắn nấp kỹ, thanh vật phẩm là chân thật phụ trọng, mà không phải dị thứ nguyên không gian, bởi vì trang bị quá dễ thấy, hắn không thể mang theo trong người. Đem chủy thủ giấu ở bên hông. Hàn Tiêu ra khỏi phòng, đi vào lòng đất một tầng nhà ăn. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, đại đa số đặc công cũng sẽ ở nơi này đánh bài tiêu khiển. Hắn rất nhiều tình báo đến từ bọn này đặc công thông thường trò chuyện, tất cả mọi người nói chuyện phiếm đều không tị hiềm hắn, cái này cho hắn tìm hiểu tin tức cơ hội. Quả nhiên giả trì độn là anh minh lựa chọn. Thật hâm mộ hẻo là có thể rời đi phòng thí nghiệm, mỗi ngày đợi tại cái chỗ chết tiệt này, nín chết lão tử. Người ta là tổ chức chấp hành quan, địa vị cao hơn chúng ta nhiều. Khéo là gương mặt kia cùng dáng người. Nếu có thể chơi nàng một đêm, để cho ta sống ít đi 3 năm đều được. Tiểu tử mới tới, cái trước dám khiêu khích khéo là người, ngay cả một sợi tóc đều không có còn lại, ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì làm bên trên chấp hành quan. Ý của ngươi là, nàng là siêu năng giả. Hừ, đó là dĩ nhiên. Hàn Tiêu mắt sáng lên, không cần đối kháng chính diện khéo lạ, thật sự là tin tức tốt, hắn không có nửa điểm nắm chắc đánh thắng khéo lạ. Hắn đứng người lên rời đi nhà ăn. Không có gây nên chú ý. Mỗi đầu hành lang đều có máy giám thị, muốn chạy trốn, trước hết quét sạch phòng quan sát. Phòng quan sát trong lòng đất 3 tầng, Hàn Tiêu giả bộ như chẳng có mục đích du đãng, tiếp cận phòng quan sát, trên đường đi gặp phải vũ trang cảnh vệ đối với hắn làm như không thấy. Hai tên vũ trang cảnh vệ canh giữ ở phòng quan sát cổng, trong phòng còn sẽ có hai cái trực ban cảnh vệ, nói cách khác muốn nhanh chóng lại im lặng xử lý 4 tên cảnh vệ, không dễ dàng, nhưng hắn đã sớm ở trong lòng diễn luyện hàng ngàn hàng vạn lượt, không chút nào khẩn trương. Phòng quan sát hành lang chỗ rẽ có máy giám thị, Hàn Tiêu thấy hai bên không ai, xuất ra bữa sáng ăn thừa mềm bánh mì, đặt ở miệng bên trong dùng nước bọt thấm ướt thành một đoàn, hơi vung tay dính tại thiết bị giám sát ống kính, ngăn trở hình tượng, không có tiên tiến hacker thiết bị, đành phải dùng cái này biện pháp cũ. Đợi 3 giây, cũng không có người từ phòng quan sát ra, Hàn Tiêu trong lòng chắc chắn, hắn lần trước nghe trực ban cảnh vệ cùng đồng sự phàn nàn mới biết được nội tình, căn cứ chưa hề không có tao ngộ nguy hiểm. Cho nên trực ban cảnh vệ cũng sẽ không chăm chú đối đãi, đều đang lười biếng. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng quan sát trước cửa, bị hai cái vũ trang cảnh vệ đưa tay ngăn lại. Người rảnh rỗi miễn tiến. Đây là số 0, nói chuyện cùng hắn vô dụng, đuổi đi là được rồi. Bên trái cảnh vệ gật gật đầu, đưa tay đẩy hướng Hàn Tiêu đầu vai, liền tại bọn hắn hai người hoàn toàn không có đề phòng thời điểm, Hàn Tiêu động. Hắn một thanh vặn chặt bên trái cảnh vệ cổ tay. Một cái tay khác thế xét đánh không kịp bưng thai từ bên hông rút ra chiến thuật truy thủ, từ bên phải cảnh vệ hàm dưới cắm vào, xuyên thẳng não bộ, lưỡi đao đâm vào trong thịt cùn cảm giác thuận trôi đao rõ ràng truyền đến cổ tay. Bên phải cảnh vệ biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, nửa điểm thanh âm đều không có phát ra tới, trong nháy mắt mất mạng. Hàn Tiêu buông ra truy thủ cánh tay về ôm, bên trái cảnh vệ còn không có kịp phản ứng, đầu liền bị Hàn Tiêu ôm vào trong ngực, tạo thành thập tự cái cổ cố tư thế, làm nhận qua huấn luyện bảo an nhân viên. Cảnh vệ rất rõ ràng cái tư thế này có bao nhiêu chí mạng, bối rối ở giữa muốn vặn bung ra Hàn Tiêu cánh tay. Một giây sau, Hàn Tiêu dùng sức vặn một cái, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, người trong ngực lập tức đình chỉ dãy rủa. Kết thúc hai đầu nhân mạng, chỉ dùng một giây không đến. Mạng ngươi bên trong trí tử yếu hại. Đòn công kích bình thường chuyển biến làm trí tử công kích. Hai người trên đầu nhảy ra 162, 171 màu làm nhạt tổn thương trị số, trí tử công kích tổn thương là mục tiêu HP hạn mức cao nhất. Người đánh chết manh nhà tổ chức vũ trang cảnh vệ, thu hoạch được 360 điểm kinh nghiệm x2. Nắm lấy thi thể để lặng yên không một tiếng động ngã xuống, Hàn Tiêu thở hổn hển một đại khẩu khí, vừa rồi lăng lệ ngắn gọn đánh giết, hắn trên thực tế đã trong đầu thôi diễn vô số lần. Giết người không cho hắn mang đến khó chịu, hắn âm thầm kinh hãi, chính mình có phải hay không gần nhất trôi qua quá kiểm chế dẫn đến biến thái. Kiếp trước hắn giết qua hình thể lớn nhất động vật đại khái là nông thôn quê quán nhát gan loài chuột, hiện tại giết người lại cảm giác không có gì khác biệt, cảm giác vô cùng cần thiết tâm lý trị liệu. Bảng nhắc nhở thu hoạch được 2 người tin tức, đặc công cấp 7, lực lượng 10, sức chịu đựng 15, HP 150 tả hữu. Đây là phòng thí nghiệm đại bộ phận vũ trang cảnh vệ thực lực tiêu chuẩn, người HP bởi vì thể chất nguyên nhân có nhỏ bé khác biệt. Ngươi thu hoạch được 4 cái súng ngắn băng đạn. Hàn Tiêu từ 2 người trên thi thể tìm ra 4 cái ong vàng súng ngắn băng đạn, thu hồi chùy thủ cầm ngược trong lòng bàn tay, lặng lẽ đẩy ra phòng quan sát cửa. Mười mấy cái giám thị màn hình lấp lánh lam quang chiếu sáng gian phòng, Hàn Tiêu nhìn thấy để cả người hắn đều ngộng bức một màn. Chỉ gặp trực ban tam thập vạn cùng tiện bí ca thân thiết ôm vào cùng một chỗ. Bờ môi chỉ kém 1 cm liền muốn đụng tới, nghe được mở cửa động tĩnh, kinh hoàng quay đầu nhìn qua, ba người lập tức giới ở, bầu không khí rất cứng ngắc. Hàn Tiêu trợn mắt hốt mồm, một ngụm lao huyết ngăn ở cổ họng, lên không nổi không thể đi xuống. Cay con mắt. Chương 7, kinh ngạc. Kinh ngạc. Làm sao bây giờ, rất xấu hổ, muốn hay không điềm nhiên như không có việc gì lui ra ngoài, nói một câu mời dừng lại các ngươi biểu diễn. Đối loại này đặc thù tình cảm, Hàn Tiêu cũng không ủng hộ cũng không kỳ thị. Hắn cảm thấy mình nhìn thấy không chỉ là 2 nam nhân, mà là 2 viên tịch mịch tâm. Cao áp công việc cho bọn hắn vô biên áp lực, không chiếm được phát tiết, thế là một chút đặc thù tình cảm tại mỗi ngày chung đụng đồng sự ở giữa nảy mầm. Đây không phải lỗi của các ngươi, đều là lúc thần. Phi, thế giới sai. Mặc dù đại não nghĩ đến tao sự, Hàn Tiêu phản ứng lại tuyệt không chậm, hắn cầm ngược chùy thủ, giống như báo săn công kích tư thái vọt thẳng hướng Tam Thập Vạn. Tam Thập Vạn như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng rút súng. Hàn Tiêu dòm chuẩn cơ hội vung đao, nếu không phải tiện bí ca vội vàng đá một cái bay ra ngoài Tam Thập Vạn, lưỡi đao lệch một ly liền có thể chặt xuống Tam Thập Vạn cầm súng cổ tay. Tập kích bị né tránh, Hàn Tiêu tuyệt không nhục trí, ngón tay vẩy một cái, chủy thủ xoay một vòng, từ cầm ngược biến thành chính nắm, đột nhiên đâm vào tránh không kịp tiện bí ca phần bụng, nắm chặt nắm đấm mãnh kích tiện bí ca cái cổ, động tác nước chảy mây trôi, một cái đem nó đánh ngất xỉu trên mặt đất. 42, 45. Lực lượng của ngươi vì 25. Mục tiêu lực lượng vì 10. Lực lượng phán định thành công, ngươi vượt qua mục tiêu lực lượng gấp 2, lần này công kích ngoài định mức gia tăng 50% nghiền ép tổn thương. Mục tiêu lâm vào choáng váng trạng thái. Hàn Tiêu lực lượng vượt qua những cảnh vệ này gấp 2, quyền cước có thể cho cảnh vệ tạo thành nghiền ép hiệu quả, kèm theo choáng váng, gãy xương trở mặt trái trạng thái. Rất tốt, giải quyết một cái uy hiếp. Hàn Tiêu trong lòng chắc chắn. Bị đẩy ra Tam Thập Vạn một cái sau lăn lộn kéo ra khoảng cách an toàn, giơ súng liền muốn xạ kích. Nếu như tiếng súng truyền đi, sẽ kinh động toàn bộ căn cứ, Hàn Tiêu phản ứng nhanh chóng, một cái phi thân hổ phát đụng đổ Tam Thập Vạn, tại mặt đất xoay đánh thành một đoàn, ngón tay trước tiên kẹp lại cò súng, nắm lấy Tam Thập Vạn cầm súng lắc cổ tay nện ở mặt đất, một tiếng kêu đau, súng ngắn lập tức tuột tay. Hàn Tiêu động tác không ngừng, đụng đầu vào Tam Thập Vạn trên sống mũi, cái chán vốn là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị một trong, một kích này còn muốn tăng thêm Hàn Tiêu 25 điểm lực lượng tăng thêm, chỉ nghe rên lên một tiếng, Tam Thập Vạn xương mũi bị đụng gãy. Máu mũi chảy ra, lâm vào choáng váng. Hàn Tiêu nắm lấy cơ hội, một cái xoay người đi vào Tam Thập Vạn phía sau, hai chân khóa lại Tam Thập Vạn hông eo, cánh tay vờn quanh Tam Thập Vạn cổ, dùng sức áp bách, Tam Thập Vạn lập tức sắc mặt tím lại, hô hấp khó khăn, không phát ra được thanh âm nào, hai chân loạn đạp, tựa như ngâm nước giấy rủa. Loa rảo. Ngươi sử dụng khóa kỹ, lực lượng của ngươi vì 25, mục tiêu lực lượng vì 11. Lực lượng phán định thông qua, mục tiêu không cách nào tránh thoát. Giang có mười mấy giây, Tam Thập Vạn phản kháng lực đạo dần dần thu nhỏ, phần cổ áp lực quá lớn hôn mê bất tỉnh. Nguy hiểm thật. Hàn Tiêu thở hồng hộc bò lên, hơi có chút cảm khái, nếu như mình là võ đạo hệ, liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Võ đạo hệ là tinh hải sốt dẻo nhất chức nghiệp, không có nguyên nhân khác, chính là đẹp trai. Tặc mẹ hắn đẹp trai. Chiêu thức tên đẹp trai, siêu, khí, chi, đến nổ tung, cái gì viêm vương đất nước sóng, ma sâu ánh sáng giết pháo, tinh thần băng diệt quyền. Uy lực có thể hay không đạt tới danh tự hiệu quả khó mà nói, chí ít có thể đốt lên trung nhị chi hồn, ra chiêu thời điểm không giống to chiêu thức tên luôn cảm giác không phát huy được toàn bộ uy lực. Mặc dù đại bộ phận người chơi cảm thấy quá xấu hổ, nhưng lấy Hàn Tiêu đã từng luyện võ qua đạo hệ tiểu hào kinh nghiệm, một khi tiếp nhận loại này thiết lập, kỳ thật vẫn là rất mang cảm giác, ai chưa từng có trung nhị niên kỳ nha. Mà lại võ đạo hệ phong cách chiến đấu ngắn gọn, chính là vô nào đấm bốc nện, so với vào tay độ khó cao nhất cơ giới hệ. Tựa như phẫn nộ chim nhỏ cùng hắc ám chi hồn khác nhau, quả thực là hai khoản họa phong khác biệt trò chơi, độ khó quá thân dân. Hàn Tiêu có cơ sở cách đấu cùng cầm nã kỹ năng tăng thêm hắn đã từng chơi võ đạo hệ tiểu hào kinh nghiệm, năng lực chiến đấu được cho xuất sắc, chí ít đối phó người bình thường phạm trù cường giả không có vấn đề. Hắn dùng chùy thủ kết quả té xỉu hai người, lúc này một tia nhân tử. Đều là tàn nhẫn với mình, thuận tay từ tam thập vạn cùng tiện bí ca thi thể trên thân lại lấy ra bốn cái súng ngắn băng đạn. Không có thời gian nghỉ ngơi, hắn giữ cửa bên ngoài hai cỗ thi thể chuyển vào đến, cởi một người y phục tác chiến lao đi hành lang huyết dịch, dùng báng súng đập nát tất cả giám sát màn hình, kiểm tra một lần không có vấn đề về sau, liền khóa lại cửa rời đi phòng quan sát, biểu lộ phong khinh vân đạm, ai cũng nhìn không ra hắn vừa mới làm thịt bốn người, hơn nữa còn là hắn lần thứ nhất giết người. Không thể không nói mặt đơn là một cái thói quen tốt, ai cũng nhìn không thấu được ngươi đang suy nghĩ gì. Quét sạch phòng quan sát, tựa như rời đi treo lên đỉnh đầu thiên nhãn, rốt cục không cần lại lén lút. Trở lại tầng 2, một cảnh vệ bỗng nhiên ngăn lại Hàn Tiêu. Lâm Duy Hiển tiên sinh muốn gặp ngươi. Hàn Tiêu có chút dừng lại, ánh mắt chớp lên. Quả nhiên Lâm Duy Hiển nhịn không được, hắn sớm biết sẽ có một ngày này, bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này nói không chừng đối với hắn có lợi. Lâm Duy Hiển là trọng yếu thí nghiệm người phụ trách, địa vị tôn sùng, là vì số không nhiều có được căn cứ gác cổng thẻ nhân vật. Hàn Tiêu vốn là nghĩ xuống tay với hắn, đối phương ngược lại chủ động đưa tới cửa. Đi theo cảnh vệ đi tới Lâm Duy Hiển tư nhân phòng thí nghiệm, nơi này ánh đèn lờ mờ, trên tường giá đỡ đặt vào một bình bình trong suốt vật chứa, phó mã lìn dung dịch ngâm từng người thể khí quan, nhìn qua tựa như cái nào đó biến thái sát nhân ma cất giữ thất. Lâm Duy Hiển ánh mắt lửa nóng, đánh giá Hàn Tiêu, hắn hiện tại thật cao hứng. Tràn đầy phấn khởi nói, tổ chức cuối cùng đem ngươi giao cho ta, chỉ cần giải phẫu ngươi, liền có thể nghiên cứu ra ngươi cùng cái khác vật thí nghiệm khác biệt nguyên nhân, chờ ta đào móc xong giá trị của ngươi, thi thể của ngươi có tư cách trở thành ta tiêu bản, cái thứ nhất vật thí nghiệm, cỡ nào có kỷ niệm ý nghĩa. Hàn Tiêu trầm mặc giống một khối đá, trong bóng tối thấy không rõ biểu lộ. Cái kia cảnh vệ, bắt hắn cho ta cố định lại, đừng để hắn dây rủa phá hủy ta thí nghiệm. Lâm Duy Hiền phân phó xong, xoay người đưa lưng về phía hai người. Từ thùng dụng cụ xuất ra từng chuôi hình dạng quái dị dao giải phẫu, mổ xẻ khí, không biết cắt chém qua bao nhiêu hình người, lộ ra để cho người ta toàn thân rét run sâm sáng. Đồng nhiên, Lâm Duy Hiền nghe thấy sau lưng phát ra trầm muộn tiếng ngã xuống đất, nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Hàn Tiêu chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt. Còn chưa kịp suy nghĩ, Lâm Duy Hiền đống nhiên tim kịch liệt đau nhức, ngơ ngác nhìn xuống. Chỉ gặp một cây chùy thủ thật sâu chui vào trái tim của hắn bộ vị. Khí lực cấp tốc trôi qua, dao giải phẫu len ken rơi trên mặt đất. Lâm Duy Hiền kinh hãi muốn tuyệt, nên tiếp Hàn Tiêu hai mắt, cặp kia tại hắn trong ấn tượng vĩnh viễn chất phác ánh mắt, bây giờ lại như dao sắc bén, để hắn như rớt vào hầm băng. Ánh mắt vượt qua Hàn Tiêu thân thể, Lâm Duy Hiền trông thấy tên kia cảnh vệ ngã trên mặt đất, cổ quỷ dị vặn vẹo lên, còn chưa ngỏm củ tỏi thân thể tại thần kinh phản xạ hạ run rẩy. Lâm Duy Hiền ánh mắt mờ mịt, căn bản không nghĩ tới số không có thể sẽ phản kháng, hắn chứng kiến số không từ sinh ra đến bị tẩy não toàn bộ quá trình, đến cùng cái nào khâu xuất hiện sai lầm. Đúng, còn có máy giám thị. Lâm Duy Hiền mang hy vọng cuối cùng lấy nhìn về phía góc tường camera. Hàn Tiêu thản nhiên nói, hết hy vọng đi, phòng quan sát người chết sạch. Giọng điệu này, tuyệt không phải cái kia chất phát số không có thể nói ra đến. Lâm Duy Hiền toàn thân chấn động, sắc mặt như cho tàn, dùng hết sau cùng khí lực, khàn khàn hỏi, cái này. Nửa năm này, ngươi cũng là trang. Hàn Tiêu gật đầu. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người bị ngươi lừa. Lâm Duy Hiền phảng phất nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trên thế giới, không có cái gì là không thể nào. Hàn Tiêu dùng sức uốn éo truy thủ. Lâm Duy Hiền mang theo không cam lòng cùng kinh ngạc, ngã xuống đất, con mắt trừng rất lớn, chết không nhắm mắt. Ta. Thế nhưng là ngươi. Tạo vật chủ. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại đưa tại Hàn Tiêu trong tay. Chương 8, xã hội ta tiêu ca, người hung ác tao nói nhiều. Xã hội ta tiêu ca, người hung ác tao nói nhiều. Hàn Tiêu thay đổi cảnh vệ chế phục, rời đi Lâm Duy Hiền phòng thí nghiệm. Trong căn cứ có không ít người biết hắn bị Lâm Duy Hiền mang đi tin tức, tạm thời không thể lấy lúc đầu thân phận xuất hiện, chỉ có 4 người đối với hắn khác sâu ấn tượng, hẹo lạ, số 1, Lâm Duy Hiền, bã lọ tờ tạ, phía trước 2 cái không ở căn cứ, Lâm Duy Hiền cũng bị hắn trừ đi, chỉ cần không gặp được bã lọ tờ tạ, hắn liền tạm thời an toàn. Phòng thí nghiệm dưới đất đại môn là 80cm dày đặc thù cửa hợp kim, tiêu hết kho vũ khí bên trong tất cả thuốc nổ cũng đừng nghĩ oanh mở. Duy nhất phương pháp là thông qua cửa điện tử cấm, chỉ có 3 người thẻ căn cước có tư cách mở cửa, Lâm Duy Hiển chính là một cái trong số đó. Một chương thuần trắng tấm thẻ, giờ phút này lặng lặng nằm tại Hàn Tiêu trong túi áo trên. Nhưng gác cổng bên cạnh có lính gác đứng gác, mà lại dưới mặt đất một tầng là cảnh vệ ký túc xá, nơi này mỗi người đều biết 3 cái thẻ trắng người sở hữu. không có khả năng giấu giếm được đi. Lính gác bên người là khẩn cấp đóng cửa trang bị, chỉ cần kéo xuống miệng cống, chính là dùng tay quan bế gác cổng hệ thống, đại môn đem hoàn toàn khóa kín, nếu như Hàn Tiêu nên ngang cầm thẻ trắng đi mở cửa, sẽ không đường tối lui, tại trong vòng 10 giây lâm vào trùng điệp vây quanh. Đến lúc đó quả thực là bắt rùa trong hũ, một viên đạn liền có thể mang đi hắn mấy chục điểm huyết, nếu như bị tập kích, vận khí tốt, đoán chừng có thể chống đỡ cái 0.8 giây. Ân, rất oanh liệt, không tệ tiểu chết, giữ lại cái này một bản làm đợi tuyển tuyển hạng. Hàn Tiêu kế hoạch là chặt đứt thông tin, vì chính mình tranh thủ mấy giờ chân không kỳ, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Kỳ thật sớm nhất kế hoạch là phá hư nguồn cung cấp năng lượng, bất quá gác cổng hệ thống là mở điện, chặt đứt nguồn năng lượng đem đình chỉ vận hành. Thông tin tín hiệu máy phát xạ giấu ở dưới mặt đất 3 tầng trong vách tường, cần cánh tay máy tường đổ. Máy móc cải tiến thất ở vào dưới mặt đất tầng 2, Hàn Tiêu muốn trước trở về cầm lên trang bị. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Khoảng cách máy móc cải tiến thất chỉ còn lại 50m thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên từ bên cạnh rỗi ra, ấn ở lồng ngực của hắn, Hàn Tiêu ánh mắt ngưng tụ, ngăn lại hắn người lại là bạ lọ tờ tạ. Thật sự là gặp xui xẻo, căn cứ như thế lớn, làm sao lại vừa vận đụng phải hiện tại không muốn nhất gặp phải bạ lọ tờ tạ, vận khí này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mụ phỉ chẳng lẽ là vận mệnh hóa thân. Ngươi là cái nào tiểu tổ, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Bạ lọ tờ tạ nghi ngờ nói. Hàn Tiêu cúi đầu. Ấn lấy mũ che khuất tướng mạo, ta là mới tới, lệ thuộc bê tổ. Bã lỏ thở ta một mặt hồ nghi, lúc nào người mới tới, ta làm sao không biết. Ta giống như ở đâu nghe qua thanh âm của ngươi, ngẩng đầu, để cho ta trông thấy mặt của ngươi. Hàn Tiêu dùng ánh mắt còn lại quét qua, thoáng nhìn bã lỏ thở tạ tay đã sờ về phía trên lưng súng ngắn, làm xong tùy thời khai hỏa chuẩn bị, bên cạnh ba cái phát giác không đúng cảnh vệ cũng nhích lại gần. Làm sao bây giờ? Bị phát hiện. Bã lỏ thở tạ khẳng định phái người đi tìm Lâm Duy Hiền, vừa phát hiện Lâm Duy Hiền thi thể, hành vi của hắn liền bại lộ, cho nên nói quả nhiên hẳn là tách rời toái thi xong lại rời đi sao. Không không không, vì về sau mấy ngày muốn ăn suy nghĩ, vẫn là đừng làm loại sự tình này. Chết ở chỗ này. Có khác loại kia ý nghĩ, làm chuyện gì đều muốn có lòng tin tốt ta, rõ ràng thất bại liền chết hành động, cũng không cần chưa lo thắng trước lo bại đi. Phiền phức. Ta lúc đầu không muốn dùng B kế hoạch. Ngươi đang nói cái gì? Bã lỏ thở ta không nghe rõ. Hàn Tiêu đông nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nguy hiểm mỉm cười. Ta vẫn muốn nói với ngươi, ngươi cái con lửa chứng chứng nên đi nhìn bác sĩ tâm lý. Số 0. Thừa dịp đối phương khiếp sợ trong khoảng điện quang hỏa thạch, Hàn Tiêu ra tay trước, chủy thủ đông nhiên đâm hướng bã lỏ thở ta ngực. Bã lỏ thở ta con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc vội vã ngửa ra sau, lưới đao sát hàm dưới mở ra da thịt, mang theo một chuỗi huyết châu. Nổ súng. Ba tên cảnh vệ vội vàng rút súng. Nhưng bọn hắn vừa rồi áp sát quá gần, cách Hàn Tiêu chỉ có không đến 3 mét, khoảng cách này cũng không thích hợp sử dụng súng ống tác chiến. Hàn Tiêu nhanh chân vượt qua 3 mét khoảng cách, nắm đấm mang theo tràn trề thế xông đục tại đi đầu một người trên gương mặt, nếu có động tác chậm chiếu lại, có thể nhìn bị nắm đấm đánh trúng ra mặt giống gợn sóng đồng dạng run run. 48. Cái này thế đại lực trầm một quyền trực tiếp đem đối phương đánh cho hồ đồ. Méo mó ngược lại vọt tới hai tên đồng bạn, ba người té ngã trên đất. Hàn Tiêu quả quyết quay đầu. Lấy 50m bắn vọt tốc độ phi nước đại hướng máy móc cải tiến thất, phía sau vang lên tiếng súng, đạn từ bên cạnh hắn sắt qua, ở trên vách tường bắn tung tóe ra tia lửa. Bã lỏ thở tạ che lấy đổ máu hàm dưới, thần sắc căm trầm, giơ súng hướng Hàn Tiêu điên cuồng xạ kích, nhanh chân đuổi theo. Tất cả đặc công nghe lệnh, lập tức tiếp viện tầng 2 máy móc cải tiến thất, mục tiêu số 0, vật thí nghiệm không kiểm soát. Bã lỏ thở tạ hướng cổ áo vi hình bộ đàm hét lớn. Các tầng lầu tuần tra cảnh vệ một mặt đều kinh nghi bất định, coi là nghe được ảo giác. Số không mất khống chế. Không có lầm chứ. Cái kia vật thí nghiệm không phải bị tẩy não sao? Chẳng lẽ đây là diễn tập? Ngươi xuẩn A, ta đều nghe thấy tiếng súng. Đạn gào thét, cảm giác nguy cơ như có gai ở sau lưng. Hàn Tiêu cảm xúc đông nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo. Đây là hắn chuyên chú trạng thái đặc thù, tâm thần như băng, lý trí lạnh lùng. Vô số tình báo tại trong đầu hắn tụ tập, trước mắt thế giới biến thành một trường răng khắp nơi ô lưới, tựa như mạng nện, hết thể đều có liên hệ. 2 giây sau có thể đến máy móc cải tiến thất, bã lỏ thở tạ đuổi theo muốn 37 giây, ba tên cảnh vệ tại 42 giây bên trong không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp, tiếp viện chạy đến thời gian tại 25 đến 35 giây ở giữa. Hàn Tiêu trải qua vô số lần chiến đấu, phong phú kinh nghiệm tác chiến là hắn duy trì trạng thái này cơ sở. Hắn hình dáng chạy, hết sức chăm chú tranh né xạ kích. Bã lỏ thở tạ theo đuổi không bỏ, hắn không quan tâm số không mất khống chế nguyên nhân, hắn rõ ràng chức trách của mình là bắt lấy Hàn Tiêu, bắt buộc. Thậm chí cho phép tại chỗ đánh chết, tiền trảm hậu tấu. Có ý tứ, nhỏ đồ chơi muốn phản kháng. Bã lỏ thở tạ liếm liếm cái cằm máu tươi, ánh mắt hung ác, đây là chính ngươi chọn kiểu chết. Mặc dù bị Hàn Tiêu đánh lén đắc thủ, bã lỏ thở tạ y nguyên có tự tin mãnh liệt, hắn nhưng là hành nghề 20 năm tinh nhuệ đặc công, số không coi như học tập lực kinh người, cũng bất quá huấn luyện nửa năm mà thôi, có thể đỡ nổi hắn mấy chiêu. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, số không đã hoảng hốt chạy bừa. Hàn Tiêu một đầu tiến đụng vào máy móc cải tiến thất, bịch một tiếng đóng cửa lại. Vậy mà lựa chọn trốn vào gian phòng, đây chính là một đầu tử lộ, ngươi quá non. Bã lỏ thở tạ nhe răng cười, vọt tới trước cửa, nhấc chân liền muốn đá tung cửa, cấp tốc đổi cái băng đạn, chuẩn bị mở cửa sau bất chấp tất cả, trực tiếp trước quét một con thoi. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cửa phòng oanh một tiếng bạo liệt thành đầy trời mảnh vỡ, toàn thân chạy xuôi kim loại sắc máy móc nắm đấm phá cửa mà ra, tiếng động cơ thình thịch vang minh. Hiện ra ngân quang sắt thép nắm đấm trùng điệp nện tại bã lỏ tở tạ ngực. 95. Trầm muộn tiếng xương nước. Bã lỏ tở tạ cả người giống phá bao tải bay lên, hung hăng đâm vào trên vách tường, xương sườn gãy mất 4, 5 cây, súng ngắn trực tiếp quần bay, hắn nhẹ ra một ngụm máu tươi, hãi nhiên nhìn xem tạo hình đại biến Hàn Tiêu. Lúc này Hàn Tiêu, tay trái chuyên trở xương vỏ ngoài trang bị nhẹ động lực cánh tay, giống một cái đại hào giáp tay, bao khỏa cánh tay, móc xích cùng bánh răng tại chuyển động, phát ra cặc cặc cơ lò xo âm thanh. Kim loại ngón tay linh hoạt đong đưa, trần trụi đường ống phun ra một cố động cơ hoành minh khói đen, tựa như lượn lờ cánh tay mây đen. Đây là thứ quỷ gì? Bã lỏ thở tạ hãi nhiên trừng to mắt. Cách đó không xa, ba tên cảnh vệ giơ súng nhắm chuẩn, Hàn Tiêu nhanh hơn bọn họ một bước, tay phải giơ lên chuyên trở băng đạn cường hóa bản 73 thước con vàng, phanh phanh nổ hai phát súng. Nhanh nhẹn ảnh hưởng xạ kích độ chính xác, kỹ năng bổ sung độ chính xác sửa đổi, Hàn Tiêu lúc này thường pháp kinh người. Đạn phân biệt đánh trúng hai người hốc mắt cùng cổ họng, chúng vào chỗ yếu phát động chí tử tổn thương, trực tiếp bắn giết hai người. Hạng ba cảnh vệ nổ súng, đạn rít lên phóng tới, Hàn Tiêu vượt lên trước nâng lên cánh tay máy, ken một tiếng, đạn bị cánh tay máy ngoại tầng bọc thép bắn ra. Trang bị nhẹ động lực cánh tay, trái, tổn thất 8 điểm bền bỉ. Hàn Tiêu lại bổ một thương, đưa người thứ ba quy thiên. Tên kia cảnh vệ trước khi chết trừng to mắt, không thể tin được cái kia trầm mặc chất phát số 0, vậy mà lại như thế cường hãn. Không phải nói vật thí nghiệm bị tẩy não sao? Đều là gạt người. Hành lang an tĩnh lại, chỉ còn Hàn Tiêu hòa bạ lỏ tở tạ hai người. Gần nhất cảnh vệ đuổi tới đại khái muốn 30 giây thời gian. Hàn Tiêu hoạt động cánh tay máy, bình tĩnh nói, ta rất muốn tự tay vặn gãy cổ của ngươi, dùng để cảm tạ nửa năm này người trên người ta lưu lại 420 đao. Bạ lỏ tở tạ ánh mắt hung hãn, phi ra một ngụm máu, tòng quân giày rút ra truy thủ, xoay người làm tùy thời đập ra hình, cười lạnh nói. Vừa rồi một quyển kia đủ hăng hái, bất quá nếu là coi là loay hoay loại này rách dưới máy móc liền có thể đánh bại ta, ngươi là đang nằm mơ. Chứng minh cho ta nhìn. 30 giây, đầy đủ ta giết chết ngươi 10 lần. Bã lỏ thở tạ cuồng hống một tiếng, nâng dao găm đánh tới, tựa như báo săn, Hàn Tiêu cánh tay máy gác ở trước người, cùng bã lỏ thở tạ ngang nhiên đụng nhau. Xì, truy thủ đang bọc thép bên trên lôi ra thật dài tia lửa, hai người thác thân mà qua trong nháy mắt, bã lỏ thở tạ gấp xoay eo thân. Bắp chân vung ra, tựa như độc hạt dương đuôi, đạp hướng Hàn Tiêu con gối. Từ phía sau đem địch nhân gạt ngã chủy thủ cắt cổ, đây là phi thường lăng lệ chiêu số, trải qua hẻo là huấn luyện Hàn Tiêu đoán được bã lỏ tở tạ sẽ dùng chiêu này, phản ứng thần tốc, cánh tay máy về sau nện một phát, đập trúng bã lỏ tở tạ bắp chân, vang lên rõ ràng tiếng xương nước. 87. Cánh tay máy động lực mức năng lượng 38, tăng thêm Hàn Tiêu bản thân mức năng lượng, cơ hồ đạt đến cấp E siêu năng giả tiêu chuẩn. Trang bị nhẹ động lực cánh tay để Hàn Tiêu công kích tăng lên gấp đôi, coi như không cách nào đối bạ lỏ tở tạ tạo thành nghiền ép hiệu quả, mỗi một kích cũng có 90 điểm tả hữu tổn thương, phi thường khả quan, bạ lỏ tở tạ HP cũng bất quá 300 ra mặt, đây là kèm theo nghiêm chỉnh huấn luyện sở trường, tăng thêm trước đó phá cửa mà ra một quyền kia, bạ lỏ tở tạ huyết tuyến đã bị ép đến một nửa trở xuống, số liệu phản ứng đến hiện thực tình huống, thì là bạ lỏ tở tạ bắt đầu trở nên suy yếu. Bạ lỏ tở tạ kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau tiến công. Chủy thủ xảo trá đâm về Hàn Tiêu con mắt, động tác đã chậm lại, bị cánh tay máy một thanh siết trong tay. Không có khả năng, ta làm sao lại thua, ngươi. Bã lỏ thở tạ không cam lòng gầm thét, muốn liều chết phản kích. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên mắt tối sầm lại, người máy trưởng án lấy đầu của hắn, hung hăng nện vào vách tường, ngang ngược lực lượng, trực tiếp đem hắn gầm thét sinh sinh nhấn trở về trong cổ họng. Ầm. Đá vụn văng khắp nơi, huyết nhục bay tán loạn. Hàn Tiêu trong mắt lánh quang lạnh thấu xương. Đem bạ lỏ tở tạ đầu đè lên tường hung hăng kéo một phát, cày ra một đạo màu đỏ thấm vết máu. Bạ lỏ tở tạ đè lên tường ma sát mặt, đã trở nên máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi. Hàn Tiêu buông tay ra, bạ lỏ tở tạ giống một bãi bùn nhão ngã xuống đất, không có bất kỳ khí tức gì, nơi nào còn có vừa rồi kêu gào khí thế. Thật có lỗi, ta nuốt lời, không có vặn gãy cổ của ngươi, nếu không ngươi để cho ta lại giết một lần. Hàn Tiêu Mi đầu dương lên. Bã Lỏ Tở Tạ không có trả lời, cũng không có cơ hội trả lời. Ngươi đã đánh giết và kỳ dị phòng thí nghiệm phó chủ quản Bã Lỏ Tở Tạ, thu hoạch được 1.500 kinh nghiệm. Lâm Duy Hiền cùng Bã Lỏ Tở Tạ, hai cái hắn chán ghét nhất ra hỏa, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Hàn Tiêu tâm tình giống như là tiết trời đầu hạ ăn một miệng lươn kem, toàn thân thư thái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chương 9, kịch chiến. Kịch chiến. A, B2 tổ cảnh vệ đuổi tới tầng 2, kinh hãi mà nhìn xem Bã Lỏ Tở Tạ hoàn toàn thay đổi thi thể. Bã Lỏ Tở Tạ phó tổng quản lại bị giết. Nơi này xảy ra chuyện gì? Địch nhân đi đâu? Phòng quan sát tại sao không ai trả lời? Ngay lập tức đi xin chỉ thị Lâm Duy Hiền tiến sĩ. C tổ phát hiện Lâm Duy Hiền tiến sĩ thi thể. Ông trời ơi! Tất cả cảnh vệ hít sâu một hơi, một mặt kinh hãi, đây đều là bọn hắn trong ấn tượng cái kia không có chút nào sức chiến đấu số không làm sao. Toàn bộ căn cứ bị số không sức một mình làm cho lộn xộn, có phân lượng lãnh đạo đi thì đi chết thì chết, bọn cảnh vệ ngạc nhiên phát hiện, vậy mà không ai ra lệnh. Cái kia vật thí nghiệm không phải bị tẩy não sao? Chẳng lẽ hắn đã sớm mang địch ý, tùy thời mà động? Nghĩ đến cái này khả năng, bọn cảnh vệ ngạc nhiên phát hiện, Hàn Tiêu ngụy trang điệu thấp, tựa như một thanh đao nhọn treo tại đỉnh đầu bọn họ, tùy thời tùy khắc đều có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, tựa như giấu ở trong bóng tối sát thủ, mà bọn hắn một mực không có chút nào phát giác, ngược lại coi nhẹ Hàn Tiêu tồn tại. Mỗi người lập tức sợ không thôi, xuất mồ hôi lạnh cả người. Không nên hoảng hốt, địch nhân chỉ có một cái, thảm thức lục soát, cho phép tự do khai hỏa, tổ A đi kho vũ khí, B tổ xem xét phòng quan sát tình huống, C tổ đi phòng thí nghiệm bảo hộ thí nghiệm tư liệu, tổ D chấn giữ đại môn, bất luận số không muốn làm cái gì, nếu như muốn đào tẩu, hắn nhất định sẽ đi đại môn, hành động. Thời khắc mấu chốt, tổ A đội trưởng tiếp nhận quyền chỉ huy, tư duy rõ ràng, lớn tiếng hạ lệnh. Chỉ lệnh rất rõ ràng, bọn cảnh vệ lập tức hành động, trong căn cứ 60 tên vũ trang nhân viên, chia làm A bờ cờ giờ 4 tổ biên chế, bình thường tại khác biệt cương vị, một khi có đột phát tình huống thì cấp tốc tập kết. Nhưng mà, Hàn Tiêu có ứng đối các loại tình huống nhiều bộ phương án. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm đột nhiên từ phía dưới truyền đến, mỗi cái cảnh vệ đều cảm thấy mặt đất chấn động, tổ A đội trưởng kinh hãi, vội vàng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Bộ đàm bên trong truyền đến mãnh liệt bắn nhau âm thanh, hỗn tạp dồn dập la lên, C tổ tại phòng thí nghiệm tao ngộ địch nhân, lặp lại một lần, C tổ tại phòng thí nghiệm tao ngộ địch nhân, đáng chết, số không dẫn nổ lựu đạn, phòng thí nghiệm cháy rồi. Hắn từ nơi nào cầm tới lựu đạn? Tổ A đội trưởng kinh sợ, hắn cùng đội viên lúc này liền canh giữ ở kho vũ khí ngoài cửa. Căn bản là không có người tới. Tiếp viện, lập tức tiếp viện. Cái nào tiểu tổ khoảng cách gần nhất? Chúng ta B tổ cũng dưới đất 3 tầng, phòng quan sát đã báo hỏng, chúng ta ngay tại hướng giao chiến địa điểm chạy tới. Dưới mặt đất 3 tầng, Hàn Tiêu trốn ở hành lang chỗ ngoặt, 10 mét bên ngoài phòng thí nghiệm lúc này bốc lên quần quần khói đen, thế lửa hung mãnh, hắn dùng 3 cái buộc chung một chỗ lựu đạn doanh tạc, đem vạ kỳ dị thí nghiệm tư liệu cho một mùi lửa, C tổ hơn 10 tên cảnh vệ chính đối hắn ẩn thân chỗ rẽ ban phá. Đánh giết Bã Lỏ Tở Tạ về sau, Hàn Tiêu không có trực tiếp tiến về đại môn, mà là hướng phía tương phản phương hướng trở lại dưới mặt đất 3 tầng. Hắn biết bọn cảnh vệ tất nhiên bố trí thiên la địa võng, từ thượng tầng bắt đầu thảm thức lục soát, tùy tiện xông đi lên chắc chắn sẽ tao ngộ phục kích. Đã lén lút đảo tẩu kế hoạch không làm được, Hàn Tiêu chỉ có thể cải biến phương án. Phòng thí nghiệm dưới đất 3 tầng, nơi này giữ tất cả thí nghiệm tư liệu, có thể nói là toàn bộ căn cứ khu vực hạch tâm, đem nơi này nổ rớt, có thể trình độ nhất định xáo trộn địch nhân bố trí. Cái gì? Ngươi muốn hỏi lựu đạn của hắn từ chỗ nào tới? Kho vũ khí tất cả trang bị cơ bản đều bị hắn lắp ráp nghiên cứu qua, ở trong quá trình này trộn một điểm lựu đạn thuốc nổ, bi thép, lặng lẽ chế tác mới lựu đạn giấu đi, tuyệt không khó. An bất an xén nguyên vật liệu sơn trại, linh hồn thiên phú, ngươi hiểu. Còn có 77 phát súng ngắn đạn, 5 cái tự chế lựu đạn. Hàn Tiêu kiểm tra trang bị, hỏa lực có hạn, hắn nhanh chóng từ góc tường thò đầu ra quét mắt một chút, sau đó lập tức rút về, đạn trước tiên quét tới. Nếu là chậm hơn 0.5 giây, liền sẽ trúng bên trên 2-3 súng. 12 tên cảnh vệ. 3 thanh dị tật N9 mini đột kích, 9 chuôi 73 thước cong vàng súng ngắn, hỏa lực so ta mánh. Hàn Tiêu xoay chuyển ánh mắt, tập kích phòng thí nghiệm đã qua 1 phút, B tổ người tại 3 phút bên trong liền sẽ đổi tới, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Theo lý thuyết hắn sẽ không biết tin tức này, nhưng Hàn Tiêu từ cảnh vệ thi thể trên thân nhặt được bộ đàm, từ đó biết được địch nhân bố trí. Chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn cảnh vệ nhất thời bán hội không có phát giác được bộ đàm tiết lộ bọn hắn hành động. Hàn Tiêu kích hoạt một viên lựu đạn, vung tay ném ra ngoài, ầm ầm nổ vang, C tổ cảnh vệ nhao nhao tìm công sự che chắn tránh né, tiếng súng vì đó mà ngừng lại. Muốn chính là cái này cơ hội, Hàn Tiêu sắc mặt trầm ngưng, cánh tay máy ngăn tại trước người, nhanh chân liền xông ra ngoài, cấp tốc rút ngắn khoảng cách song phương. Khói lửa còn chưa tan đi đi, Hàn Tiêu liền xuyên phá sương mù, vọt tới một cảnh vệ trước mặt, máy móc thiết quyền đánh vào đối phương bụng, tên này cảnh vệ lập tức hẹ ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, một quyền này mang đi mục tiêu một nửa trở lên HP, trực tiếp tan rã địch nhân sức chiến đấu. Xa kích, bắn nhanh, tiếng súng đại tác, Hàn Tiêu nắm lấy cảnh vệ thân thể thúc đẩy, những địch nhân khác không chút nào nương tay, quả quyết nổ súng, cảnh vệ phần lưng chảy ra ra điểm điểm huyết hoa, bị bắn thành một đoàn thịt nhão. Dựa vào khiên thị tiềm hộ, Hàn Tiêu thuận lợi rút ngắn khoảng cách, hổ gặp bầy dê, cánh tay máy hoanh minh, nhất quyền nhất cước liền có thể để bọn cảnh vệ xương cốt đứt gãy, ngang nhiên chém giết ba người. Xê tổ cảnh vệ vội vàng tứ tán kéo dài khoảng cách, Hàn Tiêu một bên lăn lộn một bên mang lấy cánh tay máy đón đỡ, đạn đinh đinh đang bị kim loại bắn ngược, bền bỉ giá trị nước tiết hạ xuống, hắn rút súng ngắn phản kích, bắn giống một cái băng đạn, tại chỗ bắn chết ba tên cảnh vệ. Đúng lúc này, Hàn Tiêu cánh tay cùng đùi bỗng nhiên đau xót. Ngươi bị 73 thước gong vàng súng ngắn đánh trúng cánh tay phải, nhận 17 điểm thương tổn. Ngươi bị dỉ tật N9 súng tự động loại nhỏ đánh trúng chân trái, nhận 21 điểm thương tổn. Ngươi gặp thương kích, lâm vào rất nhỏ đổ máu trạng thái, mỗi giây tổn thất 1 điểm sinh mệnh, tiếp tục 15 giây, xin mau sớm băng bó. Ít 2. Thương kích tổn thương có rất lớn tỷ lệ tạo thành đổ máu hiệu quả, tại giai đoạn trước rất để cho người ta đau đầu. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này hắn có chút may mắn bạ lỏ tở tạ trà tấn, để hắn quen thuộc đau đớn, thụ thương không ảnh hưởng hành động. Hàn Tiêu không có thời gian tìm công sự che chắn cùng người khác đối xạ lãng phí thời gian, một cắn răng trực tiếp lấy tay ra lôi ném ra ngoài, bọn đặc công vội vàng nằm xuống, tiếng súng lại lần nữa ngừng. Oeng! Lưu đạn tiếng nổ để Hàn Tiêu màng nhĩ kịch liệt đau nhức, hắn gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa đập ra. Một phút sau, xê tổ tất cả cảnh vệ mất mạng tại hắn trang bị nhẹ động lực dưới cánh tay. Trả ra đại giới là thân chúng 5 phát súng, sau khi chiến đấu kết thúc hắn vội vàng băng bó vết thương, tổng cộng tổn thất tháng 1 năm 10 điểm sinh mệnh, vượt qua 1/3. Thoát ly trạng thái chiến đấu về sau, HP sẽ lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tăng trở lại. Cứng rắn quá thua lỗ, nếu là có kỹ năng chủ động liền tốt, cơ sở cách đấu, cơ sở xạ kích, đều chỉ cung cấp bị động tăng thêm. Hàn Tiêu lắc đầu, xuất ra bộ đàm. C tổ nhanh trả lời chắc chắn, tình huống thế nào? Hàn Tiêu nắm nuốt cuống họng nói, khu khu, C tổ thương vong thảm trọng, đã đem mục tiêu ngăn ở trong phòng thí nghiệm, mục tiêu đã trúng súng, mau chạy tới tiếp viện. Nói nhặt lên trên đất mini đột kích, tùy ý bắn phá, tạo nên mãnh liệt giao chiến giả tượng. Tốt, chịu đựng, B tổ ngay tại trên đường. Đối phương không nghi ngờ gì, Hàn Tiêu ngụy trang trầm mặc ít nói hình tượng, ở những người khác trong lòng thầm căn cố đế, không ngờ tới Hàn Tiêu sẽ đùa nghịch loại này sách lược. Hàn Tiêu đem còn lại 3 viên lựu đạn buộc chung một chỗ, treo ở phòng thí nghiệm đại môn. Một đầu dây nhỏ treo móc kéo, làm thành một cái đơn giản quỷ lôi, chỉ cần vừa mở cửa liền sẽ dẫn bạo. Sau đó đem một cái bàn hoành thả coi như công sự che chắn, cấp tốc từ 4 phía trên thi thể tìm ra đại lượng băng đạn, cho 3 thanh mini đột kích thay xong đạn, bày ở trong tay, cầm súng ngắn tùy ý nổ súng kiến tạo giao chiến giả tượng, ghé vào công sự che chắn sau chờ đợi địch nhân phá cửa mà vào. Ồn ào tiếng bước chân từ xa mà đến gần, bình một tiếng, đại môn bị đá văng ra. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc đúng hẹn mà tới, ánh lửa bành trướng, khí lãng tung bay đầy đất miệng thủy tinh, vỏ đạn, tảng đá, hỗn tạp mấy tiếng kêu thảm thiết. Hàn Tiêu không nói hai lời, hai tay cắt nhặt lên một thanh mini đột kích, mượn cho bụi hiểm hộ vọt tới trước cửa, nòng súng rôi ra cổng, hướng hai bên vách tường đột bắn phá, khói lửa tràn ngập ngăn cách ánh mắt, đạn đánh trúng nhục thể ngột ngạt thanh âm không ngừng vang lên, thẳng đến băng đạn bắn không, bốn phía mới yên tĩnh trở lại. Phá cửa mà vào tiêu chuẩn phương thức bình thường là một người đạp cửa. Những người khác giấu ở bên cạnh cửa, B tổ mặc dù vận khí tốt né tránh vòng thứ nhất lựu đạn, lại trốn không thoát sau đó bắn phá. Bảng bên trên đánh giết tin tức như là thác nước xoát mười mấy đầu. B tổ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại 3 cái cảnh vệ còn không có tắt thở, ngã trong vũng máu, nhìn thấy Hàn Tiêu từ khói lửa bên trong đi ra, hai mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc. Ngay cả quỷ lôi cạm bẫy đều sẽ dùng, đây là cái kia điệu thấp chất phát số không vật thí nghiệm. Hàn Tiêu ngay cả mở 3 phát đưa 3 người này về nhà. Bạo tạc là chuyện gì xảy ra, tình huống thế nào? Tổ A đội trưởng lớn tiếng quát hỏi. Hàn Tiêu tùy tiện nhặt lên mấy cái súng lung tung bắn phá, giả bộ như hoảng loạn nói, "Vệ tổ tao ngộ mai phục, ngay tại phòng thí nghiệm cùng địch nhân giao chiến, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp." Tổ A lập tức tiếp viện. Tổ A đội trưởng giật nảy cả mình, mang theo đội viên một đường hướng phía dưới tiến về 3 tầng phòng thí nghiệm, tổ A đội trưởng từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung, cảm giác mình lọt cái gì điểm mấu chốt. Thẳng đến 3 tầng, tổ A đội trưởng đột nhiên ý thức cái gì, vội vàng nói, tất cả mọi người chú ý, số không khả năng xâm nhập truyền tin của chúng ta mạng lưới, hiện tại bắt đầu, hết thảy bằng vào ta chỉ lệnh làm chuẩn. Các đội viên sắc mặt kỳ biến, lúc này mới cân nhắc trở về không hào cầm tới bộ đàm khả năng. Thật sự là bởi vì Hàn Tiêu trước kia hình tượng quá trầm mặc kiệm lời, lúc này mới không để ý đến lỗ thủng. Nếu như số không đạt được bộ đàm, kia vừa rồi bê tạo thành viên cầu viện tin tức cũng có tỷ lệ là giả truyền, từ đầu đến cuối, cái khác bê tạo thành viên đều không nói gì. Tổ A đội trưởng hiện một cái không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán, chẳng lẽ B, C2 tổ đều bị số không diệt sạch. Hắn dùng mình một cái. Muốn thật sự là dạng này, chẳng phải là số không lấy sức một mình, giết sạch nửa cái căn cứ lực lượng phòng vệ. Hắn không nguyện ý tin tưởng suy đoán này, nhưng mà hết thảy manh mối đều nói cho hắn biết, vô luận không có nhiều nhưng tư nghị, đây chính là chân tướng. Hắn cơ hồ có thể kết luận vừa rồi bê tạo thành viên khẳng định là số không giả trang, mục đích là nghĩ dẫn dụ tổ A dẫm vào cạm bẫy. Lại hoặc là số không chỉ là vì đẩy ra tổ A, muốn tiến về đại môn thoát đi căn cứ. Tổ A đội trưởng vội vàng nói, tổ D đáp lời, đại môn có hay không dị thường? Tạm thời không có. Tổ A đội trưởng thở dài một hơi, tuyệt không thể bị số không nắm mũi dẫn đi, cảnh vệ thương vong hơn phân nửa, tình huống mất khống chế, gửi hy vọng ở bằng còn lại nhân thủ tiêu diệt số không đã không thực tế, nhất định phải lập tức thông chi hẻo lạ nữ sĩ. Tổ A nghe lệnh, lập tức trở về đại môn. Tổ A đội trưởng có quyết đoán, hắn quyết định tụ tập tất cả mọi người thủ vệ đại môn, chờ đợi tổ chức viện binh, đây là nhất vững vàng phương pháp, vạn vô nhất thất. Mặc kệ số không muốn làm cái gì, chỉ cần hắn chạy không được, đó chính là tất sát tử cục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Cú Vỏ. Cú Vỏ. Tổ A đường cũ trở về, đi vào trước cổng chính, cùng tổ dê tụ hợp. Bờ cờ tổ khả năng diệt sạch, ta chuẩn bị cầu viện, thủ vững lối ra đại môn. Tổ A đội trưởng nhìn thoáng qua người ở chỗ này viên. Hết thảy 31 tên cảnh vệ, 31 khẩu súng nhắm ngay hành lang, chỉ cần có lẻ hào xuất hiện, một nháy mắt liền có thể dùng bão kim loại đem mục tiêu xé thành mảnh nhỏ. Đồng nhiên, tổ A đội trưởng cảm giác có chỗ nào không đúng. Chờ một chút, chúng ta không phải 30 người mới đúng không? Tích tích. Gác cổng sáng lên lục quang, đại môn đột ngột mở ra. Tất cả mọi người mờ mịt quay đầu, chỉ gặp một cái mang theo ba lô hành quân áo đen đặc công đứng tại đại môn bên cạnh, cầm một trương thẻ trắng, ngón tay nhô lên vành nón, quay đầu đối đám người thổi âm thanh vui sướng huýt sáo. Bái mai. Người này bỗng nhiên kéo xuống khóa cửa trang bị, lăn khỏi chỗ. Tại đại môn quan bế khóa kín lật về phía trước ra ngoài. Tất cả cảnh vệ hóa đá, một mặt mộng bức, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tổ A đội trưởng cái chán kéo căng lên gân xanh, khóa kín đại môn giống như là tại im lặng chế rêu hắn. Số không là lúc nào trà trộn vào tới. 80cm dày hợp kim đại môn ầm ầm đóng cửa. Cuối cùng trốn ra được. Đã lâu ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, ấm áp rất dễ chịu, trong lồng ngực ngột ngạt chậm chậm tiêu tán, nhìn sắc trời một chút. Ước chừng là buổi chiều 4-5 điểm tả hữu, phóng xạ quang nhiệt hàng tình treo cao bầu trời, mây trắng cùng trời xanh trong bức họa, ẩn ẩn có thể thấy được mấy cái hành tinh hình dáng, có xa có gần, gần nhất thậm chí có thể cảm xúc trông thấy hố thiên thạch, những này hành tinh đều là hải làm tinh ánh trăng nơi phát ra, tại ban đêm chiết xạ hàng tinh quang. Mang. Hít sâu một hơi, không khí thanh tân gột rửa xoang mũi, tự do khí tức để Hàn Tiêu tâm thần thanh thản. Từ đầu đến cuối, Hàn Tiêu cũng không tính cùng tất cả cảnh vệ liều mạng. Dù cho lúc này căn cứ là phòng bị yếu nhất thời điểm, có đánh hay không qua được vẫn là thứ yếu, một khi cảnh vệ giảm quân số quá nghiêm trọng, để bọn hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, thủ vệ lính gác nhất định không nói hai lời, trực tiếp khởi động khóa cửa trang bị. Coi như hóa thân rẻm bỏ trình diễn phở ợt bỡ lù giết sạch toàn bộ cảnh vệ, người ta đem đại môn một khóa, kế hoạch chạy trốn trực tiếp tuyên cáo GG, đến lúc đó liền đến phiên Hàn Tiêu mở bước. Hắn giả trang B tạo thành viên dẫn xuất tổ A về sau. Liền từ đầy đất thi thể trên thân lột một thân tương đối sạch sẽ chế phục, khởi trang bị nhẹ động lực cánh tay cất vào ba lô hành quân, trốn ở tầng 2 đến 3 tầng góc rẽ, cái chỗ kia là nhìn rã góc chết, nếu như không tận lực đi xem, rất khó bị phát hiện. An toàn hoàn cảnh ngốc quá lâu, bọn này cảnh vệ tính cảnh giác rất thấp, Hàn Tiêu đối với cái này lòng dạ biết rõ, tổ A tâm tư tất cả đều đặt ở trợ giúp bên trên, vội vàng trải qua chỗ ngoặt, Hàn Tiêu liền lặng lẽ đi theo tổ A phía sau cùng, phi thường điệu thấp, đem vành nón theo rất thấp. Bọn này tổ A cảnh vệ hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Tiêu gan lớn đến loại tình trạng này, ai không có việc gì sẽ đi số đồng đội A, trong lúc nhất thời, ai cũng không có phát hiện đội ngũ phía sau cùng nhiều hơn một người. Thế là Hàn Tiêu đi theo tổ A an toàn đi vào trước cổng chính, chờ bọn này cảnh vệ lực chú ý phân tán thời điểm, hắn lặng lẽ tiếp cận đại môn, diễn ra vừa ra nhà ta đại môn thường mở ra, đem cảnh vệ toàn bộ khóa tại trong căn cứ. Đây là một nước cơ hiểm, một khi xảy ra sai sót, liền sẽ bị mấy chục thanh súng khoảng cách gần đánh thành cái sàng, nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn dùng hiểm chiêu, đáng tiếc kế hoạch ban đầu bị bã lỏ tở tạ phá hủy, không thể không đi hiểm, xác suất thành công tại chừng 50 Hàn Tiêu liền nguyện ý thử. Trung quanh là vứt bỏ nông trường, Hàn Tiêu phát hiện xe Việt dã rời đi vết bánh xe, thuận vết bánh xe tìm tới nhà để xe, mấy chiếc đen nhanh chống đạn xe Việt dã lẳng lặng ghé vào nhà để xe, chìa khóa treo ở cửa nhà để xe bên cạnh, thuận tiện tùy thời lấy dùng, hiện tại đương nhiên là thuận tiện hắn. Lúc nào cũng có thể xuất hiện tiếp viện, không thể ở lâu. Chạy ra phòng thí nghiệm chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống manh nha truy sát chắc chắn theo nhau mà tới. Hắn đem chứa cánh tay máy ba lô ném tới ghế lái phụ, cầm chìa khóa nổ máy xe, hai tay sờ lên tay lái, nha, vẫn là ra thật. Một cước đạp cần ga tận cùng, đại mã lực động cơ ong ong gào thét. Xe Việt dã rông thoát cương chó hoang, đánh vỡ nông trường hàng rào, xông vào rừng rậm đường đất. Hàn Tiêu đối phụ cận địa hình là hai mắt đen thui, chỉ có thể quyết định một cái phương hướng. Hắc Diều Hâu máy bay trực thăng, Héo Lạ điện thoại di động vang lên, nàng nhíu nhíu mày, kết nối điện thoại, ai? Héo Lạ chủ quản, căn cứ xảy ra chuyện, số không mất khống chế, giết chết hơn 30 tên cảnh vệ, bã lỏ thở tạ phó chủ quản cùng Lâm Duy Hiền tiến sĩ, hủy căn cứ thí nghiệm tư liệu. Tổ A đội trưởng ngữ khí sa sút tinh thần, một cái làm việc bất lợi nổi bọn hắn là lương định, nếu là lại không thông chi chủ quản, không chỉ tiền đồ xảy ra vấn đề, ngay cả mạng nhỏ cũng muốn xảy ra vấn đề. Chớ nói chi là bọn hắn một đại bang huynh đệ còn tại trong căn cứ bị khóa đây, không người đến mở cửa chẳng lẽ muốn mắt lớn chừng mắt nhỏ đến thiên hoàng địa lao. Héo Lạ thần sắc kinh ngạc, ngươi là tại cùng ta mở chơi vui sao? Nàng tự thân vì số không tẩy não, số không vào lúc đó cũng là trang. Cái khác vật thí nghiệm tẩy não hiệu quả nhưng không có nửa điểm vấn đề. Mình từ đầu đến cuối đều bị lừa. Héo Lạ vội vàng liên hệ thủ lĩnh, đem tổ A đội trưởng thuật lại một lần, trong điện thoại thủ lĩnh hô hấp biến thành ồ ồ, giống như là đè nén nộ khí. Ngươi lập tức quay đầu, truy kích cho ta. Héo Lạ rất không tình nguyện, muội muội ta. Ngậm miệng. Ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Héo Lạ không cam lòng cắn môi, hướng phi đi viên không tình nguyện quát, quay đầu, về căn cứ. Héo Lạ chấp hành quan, máy bay cần trước hạ xuống cố lên. Nhanh điểm. Cú vỏ tiểu đội nửa đường tiếp vào thủ lĩnh mệnh lệnh, mấy chiếc xe Việt dã đường cũ trở về, từ bên ngoài mở ra căn cứ đại môn, bị khóa ở bên trong đặc công đầy bụi đất đi ra. Nhìn xem căn cứ thảm trạng, số một mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong thần sắc hôn tạp không dám tin, chỉ vào tổ A đội trưởng phẫn nộ nói. Các ngươi mấy chục người còn ngăn không được một mình hắn, có phải hay không có nội gian? Hắn cảm thấy mình làm không được, cũng tương tự không tin Hàn Tiêu có thể làm được. Bọn cảnh vệ sắc mặt kịch biến, ai cũng đảm đương không nổi phản bội tổ chức tội danh. Tốt, chớ ồn ào, thủ lĩnh ra lệnh cho chúng ta truy kích. Ngân Đào đánh gây đối thoại, sắc mặt lạnh lùng, mang theo cú vọ đội viên lên xe. Chờ một chút, chúng ta vật thí nghiệm tiểu đội cũng cùng đi. Số một lớn tiếng nói, mang theo đội viên lên mặt khác hai chiếc xe. Hắn một mực tự nhận là hoàn mỹ vật thí nghiệm, đối danh hiệu tại lúc trước hắn Hàn Tiêu 10 phần khinh thường, nhưng mà Hàn Tiêu chiến tích để hắn không thể tránh né lâm vào tự mình phủ định, bởi vậy cảm thấy rất bực bội, số 1 cảm thấy chỉ có đánh bại Hàn Tiêu, mới có thể chứng minh mình đối tổ chức giá trị. Cú vỏ tiểu đội từ đầu đến cuối, đều không có phản ứng may mắn còn sống sót cảnh vệ, hờ hững không nhìn thái độ, rõ ràng cũng là cho rằng bọn họ mấy chục người ngăn không được Hàn Tiêu, quả thực là một bang phế vật. Bọn cảnh vệ tức giận bất bình. Chờ bọn hắn chân chính đụng phải số 0, liền biết đối mặt là vật gì. Bọn này cảnh vệ ngược lại hy vọng số 0 thành công đào tẩu, nếu là trong đêm tiêu tiểu đội đều thất thủ, vậy bọn hắn sai lầm chẳng phải lộ ra tình có thể hiểu sao. Ban đêm giáng lâm, từ rừng cây khe hở ở giữa, có thể trông thấy trên bầu trời mấy cái tiểu hành tinh hình dáng tản ra mịt mờ ánh sáng màu xanh lam, hình thái khác nhau mấy cái mặt trăng nhẹ nhàng vừa thần bí, tinh hà sáng chói, đẹp không sao tả xiết. Tinh hải mỗi một hành tinh đều có không giống nhau hoàn cảnh phong cách. Kiếp trước còn có chuyên môn game thủ giải trí thích du lịch trong vũ trụ, quay chụp khác biệt tình cầu mỹ lệ cảnh tượng, chế tác thành đồ sách, vậy mà tại chính thức diễn đàn bên trên bán được bán hết. Lúc này ánh trăng khó mà xuyên vào rừng cây, tầm mắt rất không rõ rệt. Hàn Tiêu cẩn thận điều khiển, sợ đụng vào trên cây, ban đêm đối với hắn rất bất lợi, tiếng động cơ bại lộ vị trí của hắn, tầm mắt hắc ám không cách nào lái quá nhanh. Ban đêm lái xe quá bất lợi, vẫn là đi bộ đi. Hàn Tiêu quyết định bỏ xe, dừng xe nhổ chìa khóa tắt máy. Không có tiếng động cơ, rừng rậm yên tĩnh lập tức đem hắn vây quanh, dưới ánh trăng bóng cây như là như ẩn như hiện quỷ thủ, bầu không khí quỷ bí. Ngươi thu hoạch được quân dụng lương khô ít 5, nước khoáng ít 3. Xe trong cốp sau có mấy bình nước cùng quân dụng lương khô, Hàn Tiêu tất cả đều cất vào trong bọc, độc thân đi vào trong rừng. Xe tại rừng rậm đường đất lưu lại vết bánh xe, hắn không có cách nào xóa đi vết tích, chỉ có thể sau khi xuống xe đổi phương hướng chạy trốn. Không có xe, đêm tối lập tức thành hắn màu sắc tự vệ. Thân thể rất mệt mỏi, thể lực giá trị còn thừa không nhiều, Hàn Tiêu cũng không dám nghỉ ngơi, mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Ong ong ong. Đi một hồi lâu, hậu phương vang lên ô tô tiếng oanh minh, Hàn Tiêu vội vàng trốn ở phía sau cây, lặng lẽ thăm dò dò xét, chỉ gặp sáu buộc đầu xe ánh đèn giữa khu rừng như ẩn như hiện, lái về phía ba cái phương hướng khác nhau. Ba xe địch nhân. Hàn Tiêu mím môi một cái, hắn bỏ xe chạy trốn, để cho địch nhân mất đi manh mối, dẫn đến truy binh chỉ có thể chia ra truy tung. Hàn Tiêu lén lút, hướng về một phương hướng khác di động. Đột nhiên, một tiếng súng vang phá vỡ đêm yên tĩnh. Hàn Tiêu trong lòng báo động nổi lên, đồng nhiên ngã nhào xuống đất, bả vai nóng bỏng đau, quay đầu thoáng nhìn, vai phải bị viên đạn sát qua một đầu vết máu, hơn 10 mét bên ngoài thân cây bị bắn ra một cái lỗ thủng. Một chiếc xe dừng ở hơn 300 mét bên ngoài, cú vỏ thứ 3 tiểu đội toàn thể xuống xe, mang theo một chữ hình đen nhánh kính bảo hộ, người nổ súng chính là đội trưởng Ngân Đao, trong tay bưng một thanh súng bắn tỉa. Sáu cái xịt lọc. Hàn Tiêu bị bọn hắn trang phục kinh đến, chợt kịp phản ứng, là kính nhìn đêm. Hàn Tiêu kêu to không may, vội vàng ẩn thân đến phía sau cây. Ngươi bị SV đút tờ súng bắn tỉa chảy ra vai phải. Nhận 18 điểm thương tổn. Ai ra, chỉ là bị ngắm bắn súng trường lao tới, tổn thương liền cùng súng ngắn tương xứng. Ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu, căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi thu được địch nhân tin tức cặn kẽ. Cú vỏ đặc công. Tổng đẳng cấp, 15. Chức nghiệp, đặc công LV10, tinh nhuệ đặc công LV5. Thuộc tính, lực lượng 18, nhanh nhẹn 15. Sức chịu đựng 25, trí lực 10, thần bí 3, mị lực 8, may mắn 1, khí lực 0, mức năng lượng 40, HP 350. Sở trường, nghiêm chỉnh huấn luyện, gia tăng 100 điểm cơ sở HP, cảm giác đau không nhìn, sức chiến đấu không bởi vì thụ thương mà hạ xuống. Kỹ năng, cơ sở cách đấu LV4, cơ sở xạ kích LV5, tinh chuẩn xạ kích LV2, đánh lén LV1, đội trưởng phối trí. Trang bị. SV đút tờ súng bắn tỉa, đội trưởng phối trí phẩm chất xám, súng ngắm cỡ lớn, lực công kích 70-88, xạ tốc 0.5 phát S, băng đạn dung lượng 5 phát, chuyển vận mức năng lượng 30, sử dụng yêu cầu nắm giữ đánh lén LV1. Nóng thành giống hộ con mắt kính nhìn đêm, phẩm chất xám, đánh đêm thiết yếu. 73 thước con vàng súng ngắn, phẩm chất xám, đường kính nhỏ loại sách tay súng ống, lực công kích 28-35, xạ tốc 1.1 phát S, băng đạn dung lượng 10 phát, chuyển vận mức năng lượng 13. Dê hình mảnh vỡ lựu đạn, ít 3 đối 20 mét khu vực tạo thành 50-80 điểm phạm vi bạo tạc sát thương, có tỷ lệ tạo thành đa trọng tổn thương, chuyển vận mức năng lượng 45. Rát sân súng tiểu liên, phẩm chất xám, lực công kích 36-42, một phát xạ tốc 1.5 phát S, liên phát xạ tốc 4 phát S, lý luận tốc độ bắn nhanh nhất 10 phát S, 3 giây mạnh, băng đạn dung lượng 30 phát, chuyển vận mức năng lượng 33. Tây gia hạng nhẹ áo chống đạn, phẩm chất xám, viễn trình phòng ngự 10-12, bền bỉ giá trị 50. Hợp kim trùy thủ, phẩm chất xám, lực công kích 8-12, chiều dài 0-28m. Cái này 6 cái cú vọ đặc công là tinh nhuệ địch nhân, mặc dù tổng đẳng cấp so với hắn thấp, nhưng có sở trường tại chiến đấu nhị giai chức nghiệp, bảng thuộc tính rất cao, đồng thời võ trang đầy đủ. Phiên thoái Hàn Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Chương 11, Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lao Ta là Tiêu Ca Tục 1 giây. Bên độ chỉ còn 130 điểm trang bị nhẹ động lực cánh tay, cường hóa bản 73 kiểu hong vang súng lục. Một cái gì tật N9 súng tiểu liên, 15 băng đạn, đây chính là Hàn Tiêu toàn bộ thân ra, cùng trang bị hoàn mỹ cu đêm tiểu đội so ra, quả thực keo kiệt đến nhường hắn lòng chua xót. Ầm, súng ngắm lại văng lên, một phát nóng rực viên đạn xuyên qua hắn ẩn thân cây cối, suýt chút nữa đâm trúng hắn, Hàn Tiêu âm thầm kêu khổ, kẻ địch có nhìn ban đêm máy, mà hắn chỉ có thể thông qua nòng súng ánh lửa xác định kẻ địch phương vị. Súng ngắm uy lực quá lớn, dựa vào HP của hắn, sợ là ba súng liền muốn chết. Trên người còn có 18 điểm tự do thuộc tính điểm, Hàn Tiêu không chút nghĩ ngợi, 14 điểm tập trung vào sự chịu đựng, 4 điểm tập trung vào sức mạnh, người trước bảo mệnh, người sau cam đoan đối với cú đêm đặc công đánh ra nghiền ép công kích. Hắn đã nhìn ra rồi, cùng kẻ địch bắn nhau là sống ngắn mau chết, chém giết gần người tuy rằng hung hiểm, nhưng mới có cơ hội. Loại cục diện này, nghĩ chạy trốn chỉ có thể lộ ra kẽ hở, kẻ địch có nhìn ban đêm máy, trừ phi giết sạch đối phương, bằng không không đường có thể trốn. Sức mạnh đạt đến 29 điểm, phối hợp cánh tay máy phán định 10 đặc hiệu, vừa vận hình thành sức mạnh nghiền ép, sự chịu đựng tăng lên tới 36, HP đạt đến 460, thêm điểm sau lượng máu trong nháy mắt tăng lên, tương đương với lập tức thêm ra tháng 1 năm 40 điểm máu, phi thường then chốt. Trước lưu vong về một chút máu, hiện tại HP tiếp cận 400 điểm, trạng thái vẫn được. Hàn Tiêu vừa nãy quan sát một hồi, cú đêm tiểu đội phòng ngừa hắn chạy trốn, tạo thành hình quạt vây quanh đội hình, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có hình thành chặt chẽ phối hợp. Kẻ địch thưa thất trận hình rừng cây hoàn cảnh đêm đen 5 giây đến 8 giây trợ giúp khoảng cách. Nói cách khác, để cho hắn chỉ có ngăn ngắn vài giây cận chiến thời gian, nếu như không cách nào thuấn sát lựa chọn mục tiêu, nhất định sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hắn ở căn cứ bên trong giết không ít kẻ địch, thêm vào trước dự trữ, tổng cộng còn lại 116,000 điểm kinh nghiệm. Sinh tử một kích, không có gì hay do dự, hắn đem kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào kỹ năng vật lộn có thể. Cầm nã tăng lên tới LV5, tăng cường 7% chống đỡ phản kích tỷ suất, 10% tay không lực công kích. Cơ sở đánh lộn tăng lên tới LV8, tăng cường 8% tay không lực công kích. Cơ sở đánh lộn đạt đến cấp 8, cầm nã vượt quá cấp 3, xin mời từ trở xuống 3 loại tiến giai kỹ năng tuyển lựa một người trong đó, đặc trùng đánh lộn, nhu thuật, cương quyền. Đặc trùng đánh lộn khuynh hướng trong nháy mắt bạo phát, ám sát cùng với vũ khí sử dụng, nhu thuật khuynh hướng khóa kỹ chế phục, cương quyền tăng cường quyền cước lực đạo cùng lực chống đòn, phân biệt đại biểu 3 cái không giống phương hướng phát triển, trước mắt Hàn Tiêu cần nhất chính là lực bộc phát. Thu được tiến giai kỹ năng, đặc trùng đánh lộn LV1, tăng cường 6% gần người bạo kích tỷ suất, 4% tay không lực công kích. Kinh nghiệm tiêu xài hết sạch, gần người lực công kích tăng cao sắp tới 15%, Hàn Tiêu năng lực đánh lộn nhất thời tăng lên, hắn cảm giác được chính mình có thể bản có thể sử dụng các loại đánh lộn chiêu thức, phi thường thuần thục. Đáng tiếc không có có thể vận dụng khí lực chiến đấu hình chủ động kỹ năng. Hàn Tiêu âm thầm tiếc rẻ, máy móc hệ tiền kỳ chủ động kỹ năng ít ỏi, rất khó phát huy khí lực tác dụng. Thuộc tính bổ trợ cũng không phải khí lực chủ yếu tác dụng, khí lực chân chính công dụng ở chỗ sử dụng chủ động kỹ năng. Tiêu hao thể lực có thể nhanh chóng hồi khí, phù hợp khí lực do trong tế bào lấy ra giả thiết, khi nào sử dụng kỹ năng, khi nào hồi khí, thế nào mới có thể không lãng phí bất kỳ thể lực và khí lực, đều là ảnh hưởng thắng bại chi tiết nhỏ, thuộc về cao thủ vi thao. Hàn Tiêu mặc vào trang bị nhẹ động lực cánh tay, như một con ngủ đồng con báo, hít sâu nhường không khí rót đầy lá phổi, khí oxy xuyên qua lá phổi tiến vào mạch máu. Xuyên qua màng tế bào tiến vào hồng cầu, thông qua tăng lên huyết dịch dưỡng hàm lượng, đem trạng thái bản thân điều tiết đến đỉnh cao. Sau một khắc, Hàn Tiêu hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người như một con báo săn bổ nhào mà ra, nằm dạp người lao nhanh hướng về hắn từ lâu lựa chọn kỹ càng mục tiêu, phe địch trận hình tối cánh trái, khoảng cách hắn gần nhất cú đêm đặc công. Nhảy ra ngoài trong nháy mắt, súng tiếng nổ lớn, 6 thanh rắc sần súng tự động trước tiên tập hỏa, đi theo thân hình của hắn bắn phá, nổ lên từng khối bùn đất. Rừng cây hoàn cảnh là tấm bình phong thiên nhiên, Hàn Tiêu giơ lên cánh tay máy chặn tại bên người, buộc cây mà chạy, né tránh lượng lớn viên đạn, một cái tay khác bưng súng tiểu liên bắn phá. Áp chế cú đêm tiểu đội hỏa lực, viên đạn ma sát không khí nhàn nhạt mùi khét xông vào hắn xoắn mũi. 3 giây. Hàn Tiêu vọt tới mục tiêu trước mặt, hơi vung tay đem súng tiểu liên đập ra đi, va chật cú đêm đặc công nòng súng, cánh tay máy hung hãn đánh ra, đòn nghiêm trọng ở cú đêm đặc công vội vàng chống đỡ trên hai tay, phát sinh xoạt xoạt tiếng gãy xương. Xương cánh tay cùng kim loại va chạm, hiển nhiên người trước chịu thiệt. Cú đêm đặc công nhịn đau rút súng lục ra nhắm ngay Hàn Tiêu đầu nổ súng. Hàn Tiêu nhanh nhẹn không phải là trang trí, phản ứng thần tốc dùng sắt thép bàn tay nắm chặt nòng súng, ầm chấn động, viên đạn bị hắn miễn cưỡng nắm chết ở trong tay. Hàn Tiêu tay phải đem cú đêm đặc công nắm súng cánh tay kẹp ở dưới nách dùng sức lôi kéo phá hoại kẻ địch trọng tâm. Cú đêm đặc công lảo đảo ngã hướng về trong lồng ngực của hắn. Lúc này Hàn Tiêu nắm lấy cơ hội mãnh liệt nhấc đầu gối, tầng tầng đỉnh ở kẻ địch hạ thể. Có thể rõ ràng cảm thấy hai cái vật hình cầu ở hắn đầu gối đè xuống sản sinh biến hình. Ngươi đánh trúng kẻ địch chỗ yếu, tạo thành gấp 3 bạo kích thương tổn. Kẻ địch rơi vào 2 giây cứng ngắc. Hắn không thấy rõ cú đêm đặc công kính bảo vệ mắt dưới vẻ mặt, nhưng tiếng kêu thảm thiết nói cho hắn đòn đánh này rất có hiệu quả, bước ngoặt sinh tử, Hàn Tiêu nơi nào còn nhớ được chiêu số thâm độc không thâm độc, thừa dịp đối phương cứng ngắc, điên cuồng đối với kẻ địch hạ thể tiến hành liên hoàn đầu gối đỉnh. Tung tung tung. 78 81. 84. Hai viên vật hình cầu nhảy nhót tương mừng. Xin lỗi huynh đệ, ta có thể cảm thụ ngươi yêu thương, áo chống đạn không để phòng chứng cũng không phải ta thiết kế. Kẻ địch HP như nước tiết như thế, Hàn Tiêu cánh tay máy cuối cùng một khuỷu tay, đánh nát kẻ địch yếu đuối yết hầu, cú đêm đặc công mềm mại ngã xuống, mùi hôi thối gây mũi, phòng chứng đụng quần bên trong trắng vàng đỏ hôn thành một đoàn. Hàn Tiêu chưa kịp cao hứng, phần lưng bỗng nhiên đau xót, hắn vội vàng nằm xuống, lôi kéo thi thể trốn đến bên cạnh đại thụ sau. Ngươi bị SV đút tờ súng trường ngắm bắn trúng sau lưng. Chịu đến 6-8 điểm thương tổn. Ngươi gặp phải đường kính lớn đấu súng, rơi vào trung độ chảy máu trạng thái, mỗi giây tổn thất 3 điểm sinh mệnh, kéo dài 15 giây, xin mau sớm băng bó. Cường địch khu tí, làm sao có thời giờ băng bó. Hàn Tiêu đau đến sắc mặt trắng bệnh, một thương này nhường hắn huyết lượng rơi mất một đoạn dài, lực công kích quá mạnh. Chết tiệt. Còn lại 5 tên cú đêm đặc công hiển nhiên bị Hàn Tiêu hung hãn vô giết đồng bạn hành vi làm tức giận, cấp tốc bao giáp áp sát, nòng súng phụt lên ánh lửa, duy trì hỏa lực áp chế, đánh cho vụn gỗ bay tán loạn, Hàn Tiêu liền thò đầu ra đều không làm được. Hàn Tiêu từ cú đêm đặc công trên thi thể cướp đoạt đối phương có trang bị, cấp tốc tròng lên áo chống đạn, đây có thể vì hắn chặn 1-2 súng, quan trọng nhất thu hoạch là 3 viên dê hình mảnh vỡ lựu đạn, đồ chơi này nhưng là thứ tốt, hắn run tay liền quăng một viên đi ra ngoài. Ầm ầm. Nổ tung vang lên, kẻ địch vội vàng tìm công sự, khiến người ta nghẹt thở hỏa lực gáp chế nhất thời ngừng lại. Để cho các ngươi bắn ta. Hàn Tiêu đoán niệm tràn đầy, lại vứt ra một viên, vừa định bò lên 5 tên cú đêm đặc công vội vàng lại ngã xuống. Trở lại. Người thứ 3 đen thủi lùi đồ vật ném đi ra, 5 người theo bản năng nằm xuống, đợi 2 giây, lại phát hiện không có nổ tung, nhìn chăm chú nhìn lại, thế này sao lại là lựu đạn, rõ ràng chính là một tảng đá. 5 người nhất thời rõ ràng trúng kế. Lúc này Hàn Tiêu nắm lấy cơ hội lao ra, tay cầm súng tự động thỉnh thịch đột bắn phá, không cần thiết chút nào nòng súng mạnh, hầu như trong nháy mắt bắn không băng đạn, một tên nằm ở trong bụi cỏ cú đêm đặc công, trực tiếp bị hắn cho quét thành cái sảng. Hàn Tiêu ném xuống súng tự động, quay đầu lại là một phát lựu đạn, lần thứ 2 nổ thành còn lại 4 người dừng lại phản kích, hắn lần này hổ nhào mà ra, và lăn đi một hướng khác cú đêm đặc công, chỉ bất quá lần này cũng không phải là lông tóc không tổn hại, ngân đao trong lúc hỗn loạn nổ súng. Súng tự động đâm trúng hắn chân nhỏ, lần thứ 2 bị thương. Hàn Tiêu cắn răng, chân nhỏ bị thương ảnh hưởng hắn tốc độ di động, gian nan quăng ném bị hắn đánh gục cú đêm đặc công lăn mình đến phía sau cây, nhanh chóng đem tên đặc công này nện giết, ở hắn thăng cấp qua năng lực đánh lộn ở dưới, những này cú đêm đặc công cận chiến không đỡ nổi một đòn. Kẻ địch chỉ còn dư lại 3 người. Tính mạng của hắn trị số chỉ còn một nửa rồi. Đối mặt như vậy tình thế nguy cấp, Hàn Tiêu càng ngày càng bình tĩnh, trong đầu cấp tốc hiện lên lại bài trừ từng cái chiến thuật. Hạt cò đại luyện thân kinh bách chiến, hiểu rõ chính mình, hiểu rõ kẻ địch, bất luận ở bất cứ lúc nào, hoảng loạn đều là vô dụng. Nếu như không đoán sai, kẻ địch tiếp đó sẽ. Hàn Tiêu ánh mắt đột nhiên rụt lại, thầm nói không tốt. Ngân đao sắc mặt tái xanh, hắn bắt đầu căn bản chưa hề đem một cái vật thí nghiệm để ở trong mắt, chưa từng lường trước dĩ nhiên sẽ ở này tổn hại một nửa nhân thủ. Hắn thu hồi xem thường, cũng đồng dạng mất kiên trì, quát lên, nổ chết hắn. Còn lại 3 người cùng nhau vận dụng lựu đạn. Xét qua duyên dáng đường vòng cung, rơi vào Hàn Tiêu ẩn thân phía sau cây. Ầm ầm. Bành trướng ánh lửa, nổ vang bạo thanh, phân dương cho bụi, này một chút sau khi kết thúc, tất cả quy về yên tĩnh. Hắn đã chết rồi sao? Không rõ ràng. Ngân đao lắc đầu, làm ra đi tới chiến thuật thủ thế, 3 người nửa ngồi nửa quỳ chậm rãi hướng về bán kính nổ tung di động, cẩn thận đề phòng. Đi tới phía sau cây, một bộ bị nổ thành cháy đen thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, liều lĩnh khói trắng. Từ tàn tạ chế phục lên, có thể nhận ra là số 0. Cuối cùng cũng coi như giết chết. Một tên đặc công thở phào nhẹ nhõm. Không đúng. Ngân đao trợn mắt lên, vội vàng ngửa ra sau, hét lớn, lập tức nằm xuống. Chương 12, nguyên thân phận. Ngân đao 2 tên đồng bạn còn không phản ứng lại, cách đó không xa rừng rậm liền bắn ra một phát xoay tròn viên đạn, chính xác chúng mục tiêu bị giấu ở thi thể bàn tay dưới 3 trái lựu đạn. Khoảng cách gần như vậy nổ tung. Hai tên cú đêm đặc công trong phút chốc chịu đến nặng bao nhiêu lựu đạn thương tổn, chói mắt ánh lửa bỗng nhiên nuốt chửng hai người. Ngươi đối với kẻ địch tạo thành 60 điểm nổ tung thương tổn, ít 8. Ngươi giết chết cú đêm đặc công. Thu được 1500 điểm kinh nghiệm ít 2. Bùi cỏ tất tất tốt tốt, Hàn Tiêu đứng lên, hắn hiện tại dáng dấp rất chật vật, nửa người cháy đen, chỉ còn dư lại hơn 50 điểm sinh mệnh, vẫn còn chảy máu trạng thái, thể lực trị số cũng nhanh thấy đáy, sinh mệnh như trong gió phiêu diêu ánh đến, lúc nào cũng có thể tắt. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, cảm giác mệt mỏi như nước thủy triều trùng kích thần kinh, hắn lên dây cót tinh thần, mới không có ngất đi. Hàn Tiêu dùng bị hắn giết chết cú đêm đặc công thi thể làm khiên thịt, mới ở lựu đạn oanh tạc dưới bảo vệ một cái mạng, nhẫn nhịn đau cho thi thể che lên y phục của chính mình, dùng mới thu được 3 phát lựu đạn bố trí thành một cái thi thể bẫy mịn, sau đó vội vàng trốn qua một bên trong bụi cỏ, như thợ săn giống như nín hơi mà đợi. Chỉ có ngân đao phát hiện vấn đề, tránh thoát một kiếp. Máu tươi mơ hồ tầm mắt. Hàn Tiêu hiện tại trạng thái cực kém, tay chân đều ở không bị khống chế suy yếu run rẩy. Cái cuối cùng kẻ địch nhưng trạng thái hoàn hảo, hắn trước tiên ý thức được, không thể cho kẻ địch kéo dài khoảng cách cơ hội. Ngân đao mới vừa bỏ dậy, một vệt mang máu bóng đen liền vọt tới trước mắt. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngân đao giận dữ, từ bên hông rút ra chùy thủ, mạnh mẽ đâm ra. Máy bay đèn pha rọi sáng trong rừng, Black Helicopter máy bay trực thăng hạ xuống thẳng dây, theo là theo cây thang đáp xuống đất mặt. dưới chân khu vực khắp nơi là lỗ đạn cùng nổ tung vết thương, rõ ràng đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Sớm nhất chạy tới vật thí nghiệm tiểu đội, ở giữa sân thu thập được nơi rơi ra vết máu, số một sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, không nói lời nào. Khéo là nhìn một chút khoe ở trước mắt xếp hàng ngang 6 bộ thi thể, một mặt khiếp sợ. Cú đêm thứ 3 tiểu đội, diệt sạch. Số 0, mất đi tung tích. Chiến công quả thực khó có thể tin. Khéo là thất thần vài phân chuông. Thi thể là biết nói, khéo là ngồi xổm người xuống quan sát, hai cái bị nổ chết, một cái bị bắn giết, ba người bị khoảng cách gần chém giết. Ngân đao kính bảo vệ mắt bị đánh nát, mảnh vỡ ngược cắm vào nhãn cầu, tử trạng thê thảm, nàng đưa tay nặn nặn ngân đao thi thể, xúc cảm mềm nhũn. Xương nát hơn nữa, đặc biệt buồn xương cùng hạ thể, nát tan thành mảnh vụn cặn bã, thương thế này rõ ràng là bị cách đấu cao thủ gần người nện chết, thấy thế nào đều không giống số không làm. Nàng rõ ràng nhất Hàn Tiêu cận chiến trình độ, cũng là so với người bình thường lợi hại điểm. Không, còn chưa chắc chắn có người bình thường mạnh, đánh lộn thứ này không thể học cấp tốc, những đặc công này cái nào không phải huấn luyện qua mười mấy năm chiến sĩ, cú đêm tiểu đội càng là tinh nhuệ, coi như Hàn Tiêu vẫn ẩn nút thực lực, tính toán đâu ra đấy cũng mới huấn luyện nửa năm. Nếu không là sự thực khoe ở trước mắt, hẹo là căn bản sẽ không tin tưởng. Lẽ nào hắn giống như ta, cũng thức tỉnh rồi dị năng. Hẹo là có chút hối hận, nếu như bình thường có thể quan tâm kỹ càng một phát Hàn Tiêu, hay là đã sớm có thể phát hiện đầu mối. Số không thoát đi thời điểm, nàng vừa vặn không ở căn cứ, điều này làm cho hẹo là rất phiền muộn. Nếu như lúc đó nàng ở đây, tự tin có thể 100% bắt số không, này đến tột cùng là vận may, vẫn là số không chuyên môn nắm lấy cơ hội. Cú đêm tiểu đội trang bị cũng không thấy. Bất quá chúng ta phát hiện vật này. Một tên đặc công nhấc theo trang bị nhẹ động lực cánh tay đi tới, lúc này động lực trên cánh tay dính đầy huyết dịch, một cây chủy thủ cắm vào bánh răng, xuyên thủng động cơ, đã hỏng rồi. Mang về. Sau một ngày, mới nảy sinh tổ chức lượng lớn nhân viên đến căn cứ, triệu tập không tổn hại mất quan sát video, sưu tập manh mối, thủ lĩnh càng là tự mình đến. Mới nảy sinh tổ chức thủ lĩnh, ăn mặc hắc phong áo, đen mặt nạ, găng tay đen, toàn thân quấn đến chặt chẽ. Đen đến rối tinh rối mù, như là từ tên trinh thám 20, trưởng quay phim chạy đến như thế. Coi như ở trong tổ chức, biết thủ lĩnh bộ mặt thật cũng không vượt quá 5 người. Số không đây. Thủ lĩnh lời ít mà ý nhiều. Mất dấu rồi. Số 1 cắn răng nói, nếu như có thể lại cho ta một ít lúc. Thủ lĩnh bỗng giơ bàn tay lên, động tác này bao hàm thiếu kiên nhẫn, phẫn nộ. Số 1 không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ câm miệng. Thủ lĩnh rất tức giận. Mấy ngày trước số không ở trong mắt hắn vẫn là một cái vô dụng con rơi, nhưng mà cũng không lâu lắm, cái này con rơi liền cho hắn tạo thành tổn thất thật lớn, hơn nữa còn thuận lợi đào tẩu, nhường hắn nhìn lầm. Một cái thất bại vật thí nghiệm, giết chết 30 tên vũ trang cảnh vệ, tiêu hủy thí nghiệm tư liệu, diệt sạch một đội tinh nhuệ cú đêm, nhường ta tổn thất Lâm Duy Hiển, cuối cùng hoàn thành công đào tẩu, ta có phải là nghe xong chuyện cổ tích? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thủ lĩnh lãnh đạm nói, ta phải biết số không là khi nào thì bắt đầu có ý thức phản kháng. Hắn tại sao có chiến đấu như vậy lực? Nhân viên nghiên cứu vội vàng nói, chúng ta nghiên cứu nửa năm qua bảo tồn quan sát video, đến ra một ít suy đoán. Nói, số không ở thí nghiệm trước sau hành động hình thức có rất lớn chuyển biến, căn cứ bắt lấy thân thể nguyên liệu đội ngũ cung cấp báo cáo, số không nguyên danh Tiêu Hàn, ổ vợ mẹ giờ gia tộc nhị đương gia con thứ ba. Mọi người cả kinh, ổ vợ mẹ giờ gia tộc, chứ danh quân phiệt gia tộc, tỷ một thị quốc đối tác. Tổ chức thí nghiệm thân thể nguyên liệu, cơ bản đều là tù phạm cùng hoang dã du đáng giả, làm sao sẽ bắt được cái có lai lịch ra hỏa. Thủ lĩnh ồ một tiếng, ồ vợ mẹ giờ nhị đương già con trai. Chuyện gì xảy ra? Căn cứ điều tra của chúng ta, Tiêu Hàn là ồ vợ mẹ giờ nhị đương già tối bình thường không có gì lạ một đứa con trai, vừa không có thức tỉnh khí lực, cũng không có hơn người lãnh đạo tài năng, tính cách vô cùng mềm yếu. Nhân viên nghiên cứu lật xem báo cáo, chúng ta ở một mảnh chiến trường tử thi bên trong. Phát hiện kéo dài hơi tàn Tiêu Hàn, căn cứ điều tra của chúng ta, Tiêu Hàn lúc đó đi theo đại ca hắn Tiêu Hải đội ngũ, áp giải một nhóm vật tư, trên đường gặp tập kích. Nói tiếp, lúc đó Tiêu Hải là đội ngũ quan chỉ huy, nhóm này người tập kích mục tiêu cũng không phải là vật tư, mà là chặn giết Tiêu Hải. Tiêu Hải là ổ vợ mẹ giờ gia tộc nhân tài mới xuất hiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ kế thừa ổ vợ mẹ giờ nhị đương gia địa vị, căn cứ chúng ta gián điệp báo cáo. Cho rằng lần này tập kích là một lần nội đấu kết quả, nguyên nhân là có người muốn diệt trừ nhị đương gia người thừa kế. Tiêu Hải ép buộc Tiêu Hàn đổi y phục của chính mình làm mồi nhử, phân công nhau chạy trốn, kết quả cuối cùng, Tiêu Hàn bị một phát pháo đạn đâm trúng, mà Tiêu Hải thì lại an toàn thoát đi. Thủ lĩnh cau mày, chúng ta gián điệp hiểu rõ đến cặn kẽ như vậy. Tiêu Hải cũng không có ẩn giấu tỉ mỉ tình báo, bao quát ép buộc Tiêu Hàn hành vi, hắn không có sợ hãi. Tiêu Hàn tử vong, cũng không có gây nên người nhà của hắn đối với Tiêu Hải bất mãn, ổ vợ mẹ giờ nhị đương gia nguyên văn là chỉ cần Tiêu Hải an toàn liền được rồi. Ngài biết đến, ổ vợ mẹ giờ gia tộc tôn trọng sức mạnh, Tiêu Hàn ở nhà địa vị có cũng được mà không có cũng được, anh chị em của hắn tựa hồ không một chút nào quan tâm cái chết của hắn. Sau khi, chính là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện còn chưa ngọn củ tỏi Tiêu Hàn. Nguyên thân chết sống, lại như một đóa bọ sóng nhỏ, không ai để ở trong lòng. Ở ổ vợ mẹ giờ gia tộc trong mắt, dùng một cái vô năng tiểu nhi tử, đổi lấy ưu tú người thừa kế còn sống, cái này đánh đổi có thể tiếp thu, lợi ích lớn hơn cảm tình. Hàn Tiêu cũng không có những ký ức này, ở hắn xuyên qua lúc, nguyên thân ký ức đã bị mới nảy sinh tổ chức bạo lực thanh tẩy. Thủ lĩnh cười gằn, nhỏ yếu chính là nguyên tội, vô năng người không đáng đáng thương, ta phải biết hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nhân viên nghiên cứu nói, chúng ta suy đoán và kỳ gì thí nghiệm ở số không trên người sản sinh biến đến gì, hiệu quả khả năng vượt quá chúng ta tưởng tượng, hắn thu được không chỉ là máy móc thiên phú, thậm chí là không hề tầm thường thông minh. Số không thí nghiệm nửa năm sau bên trong biểu hiện ra vô hại tính, 90% tỷ lệ là nguy trang, từ nửa năm trước đây, hắn liền bắt đầu bày ra chạy trốn. Héo là không nhịn được ngắt lời, ý của ngươi là tẩy não đối với hắn không có hiệu quả. Chỉ sợ là, héo là vẻ mặt ảo não. Nhân viên nghiên cứu tiếp tục nói, thử hỏi một cái bị chúng ta thanh tẩy qua lại ký ức thân thể nguyên liệu, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện phản kháng, chạy trốn ý thức. Chỉ có một cái độ khả thi, cái kia là thí nghiệm giúp hắn tìm về ký ức. Nhưng căn cứ điều tra, số không đã từng cũng không có hơn người năng lực, như vậy giả dối lao lạc, nói rõ hắn không chỉ có khôi phục ký ức, thậm chí còn thức tỉnh rồi một số kỳ quái nhân cách, đây là giải thích hợp lý nhất. Người có thể bảo đảm. Thủ lĩnh ngữ khí lạnh lùng. Không thể nhân viên nghiên cứu trong miệng phát đắng, trời mới biết số không đến cùng là tình huống thế nào, đây chỉ là hợp lý nhất suy đoán mà thôi. Số một không nhịn được nói, có thể hay không là bởi vì vận may. Thủ lĩnh nhất thời như xem kẻ ngu si như thế theo dõi hắn, ngươi có thể dựa vào vận may phục chế một lần số không chiến tích, cái này thủ lĩnh vị trí liền cho ngươi ngồi có được hay không? Đúng rồi, cảnh vệ mang về số không sử dụng xương vỏ ngoài cánh tay máy. Nhân viên nghiên cứu lấy ra báo cáo, thở dài nói, tuy rằng kỹ thuật lên có vẻ rất thô ráp, thế nhưng rất có ý mới, phòng trường số không sức chiến đấu phần lớn bắt nguồn từ cái này máy móc, vũ khí khai phá bộ rất tình nguyện mô phỏng theo thay đổi, đương nhiên điều này cần một số tiền lớn, vũ khí bộ yêu cầu chi. Cuối cùng cũng coi như có một tin tức tốt. Thủ lĩnh tâm tình hơi hơi được rồi điểm, tiền không là vấn đề, chỉ cần bọn họ có thể đưa ra thành phẩm. Nhân viên nghiên cứu gật đầu, quay lại nguyên lai đề tài, bất luận nguyên nhân làm sao, số không kín kẽ không một lỗ hổng ẩn nhẫn nửa năm, thêm vào bày ra máy móc thiên phú cùng sức chiến đấu, hắn không thể nghi ngờ là một cái tâm tư kín đáo, cực độ nguy hiểm chí mạng nhân vật. Chúng người nội tâm dùng mình. Số không là đặc thù thí nghiệm ví dụ, có rất cao giá trị nghiên cứu, nếu như có thể thu được thân thể của hắn, dù cho là chết cũng được. Liền có thể tiến một bước hoàn thiện thí nghiệm số liệu. Ở thu dọn trước đây quan sát video lúc, số không nửa năm ngụy trang, như vậy nhẫn lại tính, khiến người ta không rét mà run, hết thể nhân viên nghiên cứu từ trong xương cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc, mỗi cái nhân viên nghiên cứu đều đối với Hàn Tiêu sản sinh cuồng nhiệt nghiên cứu dục vọng. Số một nhận ra được nhân viên nghiên cứu trong mắt ngóng trông, sắc mặt nhất thời trở nên mù mịt. Hắn tôi không thể chịu đựng, chính là bại bởi số không. Ở sinh ra ban đầu, số 1 liền biết hắn là thứ hai vật thí nghiệm, còn có người danh hiệu ở trước hắn. Vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều coi Hàn Tiêu là thành quân địch giả, khi hắn cho rằng rốt cục đem Hàn Tiêu đạp ở dưới chân, hiện thực nhưng cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Thủ lĩnh nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ở kiểm tra ra vạ kỳ dị dược tề mầm hoa trước, tạm dừng hết thể thí nghiệm, cho hiện có hết thể vật thí nghiệm lại tiến hành một vòng tẩy não, ta không muốn lại sinh ra một số không số. Số 1 trong mắt tràn đầy tức giận, cảm giác mình trung thành chịu đến sỉ nhục. Lớn tiếng nói, ta đồng ý dẫn dắt đội ngũ, truy sát số 0. Thủ lĩnh liếc mắt nhìn hắn, đối với vật thí nghiệm tiểu đội hắn mang nhiều kỳ vọng, chậm rãi nói, ngươi có thể không? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Số 1 cảm nhận được thủ lĩnh coi trọng, ý chí chiến đấu sục sôi, lớn tiếng lập xuống quân lệnh trạng. Được, đem số 0 cho ta tóm trở về, chết sống bất luận. Chương 13, dù đãng giả gờ gờ. Ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm, trên mặt đất lưu lại loang lổ quang ảnh, một bàn tay đẩy ra lùm cây. Lộ ra một tấm tiểu tùy mặt. Lưu vong đã 7 ngày, Hàn Tiêu qua 7 ngày rừng rậm sinh hoạt, ăn xong quân dụng lương khô cùng nước ngọt, trong túi đeo lưng chỉ còn dư lại thu được cú đêm tiểu đội một đống trang bị. Hắn lấy trang bị nhẹ động lực cánh tay hủy hoại để đánh đổi, cắt chết ngân đao chủy thủ, chuyện tiếp theo thuận lý thành trường, coi như hắn chỉ còn một tầng máu ra, cũng có thể buộc nện không am hiểu cận chiến ngân đao, phi long cưới mặt tại sao thua. Độc sữa chính mình cũng không thể thua a. Ngược lại hắn có bản vẽ, có tài liệu liền có thể tái tạo trang bị, không một chút nào đau lòng, kỹ sư cơ giới chiến đấu hư hao trang bị, thực sự quá thông thường. Dương Dậm chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, may là hắn sự chịu đựng thuộc tính đầy đủ cao, không cần lo lắng vết thương nhiễm trùng các loại vấn đề, nhẫn nhịn đau móc xuống viên đạn, vết thương liền sẽ từ từ khỏi hẳn. Súng ngắm tạo thành vết thương có hơi phiền toái, kẹt ở xương bả vai khe hở, vì đào ra viên đạn, đau đến Hàn Tiêu Lăng là nửa giờ mới lấy lại sức được, nhị ra róc xương chữa thương ngồi xem, Xuân Thu, Hoa Phong, Hàn Tiêu cảm thấy cùng hắn không một chút nào dự. Dọc theo đường đi nữ thần may mắn che chở, không có đụng với dã thú hung mãnh, gặp phải vài con thỏ thai dài đều tiến vào hắn trong bụng. Hải Lam tinh dã thú vô cùng hung mãnh, thậm chí không thiếu một ít trí tuệ dã thú, trong lịch sử từng nhiều lần xung kích qua thành thị, một ít mạnh mẽ dã thú tỉ như hải lục song tê kình tượng, dài rộng cao đều ở mấy chục mét trở lên, súng pháo không vào, thậm chí có thể đơn độc hủy diệt một cái thành thị. Hàn Tiêu tuy rằng nhớ tới Hải Lam tinh bản đồ, nhưng không biết thân ở vị trí cũng không triệt, chỉ có thể học khoa phụ hướng về mặt trời mọc phương hướng chạy nhanh, buổi tối thì lại ngủ ở trên cây, một buổi tối cũng bị sâu đánh thức 7-8 lần, so với đêm đều nhiều lần, thám thiết biết được mỗi là trên thế giới đáng ghét nhất sinh vật, không có một trong. Đến cùng lúc nào mới có thể đi ra vùng rừng rậm này? Hàn Tiêu thở hừng hực. Lúc này, xa xa xuất hiện một mảnh doanh trại, đầu gỗ, xi mảng cùng phế kim loại tạo thành hình dạng quái lạ hàng rào cùng địa thứ. Đây là đơn giản phòng ngự biện pháp, doanh trại bên trong có mấy chục đỉnh lồng chiên lều vải, từng sợi khói bếp bay lên, rõ ràng là Hải Lam tinh lên rất thông thường du đãng giả khu dân cư. Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ, hắn chính trực vô cùng cần thiết tiếp tế. Đi về phía trước mấy chục mét, Hàn Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, phía sau vội vàng tối lui. Chỉ thấy trước mặt hắn mặt đất bụi bặm cuồn cuộn, đột nhiên bay lên một tấm dây thừng lớn vong lớn, lưới mắt buộc vào mỏng manh mảnh kim loại, đây là một nguy hiểm lưới đao cạm bẫy. Cũng còn tốt hắn phản ứng nhanh, không phải vậy trên người liền muốn thêm ra một đống lỗ thủng. Cái này ra hỏa dĩ nhiên tránh thoát đi tới. Một cái dài xanh lên năm từ phía sau cây đi ra, ăn mặc các loại da thú hỗn hợp may dù đáng giả trang phục, tràn ngập ác ý mà nhìn Hàn Tiêu, bưng một cái đất chế súng săn, bùm xoát gùn, nhắm ngay Hàn Tiêu đầu, lớn lối nói, đứng lại, đừng núp đích. Thanh niên này hiển nhiên là khu dân cư dân, Hàn Tiêu không muốn gây nên xung đột, giơ hai tay lên, ta chỉ là cái qua đường người. Qua đường, tóc dài thanh niên chú ý tới Hàn Tiêu căng phồng túi, nhất thời thấy hơi tiền nổi máu tham, mắt lộ ra tham lam, ngươi trong bao xếp vào cái gì? Toàn bộ cho ta lấy ra. Hàn Tiêu thấy thế, thở dài trong lòng, chỉ sợ là gặp gỡ cướp đoạt, không trách lưới đao cạm bẫy to nhỏ vừa vặn cùng thân thể gần như, hóa ra là dùng để đãi người. Thời loạn lạc mạng người tiện như cỏ, đại đa số du đãng giả đều là từ chối gia nhập 6 quốc vong quốc người, giã ngoại ác liệt hoàn cảnh. Bồi dưỡng bọn họ tham lam như linh cầu tập tính, giết người cướp tài nguyên sự quá phổ biến. Ngươi biết sao, cho ta đem đồ vật lấy ra. Tóc dài thanh niên hùng hùng hổ hổ tới gần, đất chế súng săn, bùng xoát gùn, mạnh mẽ đỉnh ở Hàn Tiêu trên trán. Trong túi đeo lưng đều là súng ống đạn dược, hơn nữa là mới nảy sinh tổ chức chế tạo trang bị, làm sao có khả năng biểu diễn ra, Hàn Tiêu thờ ơ không động lòng. Nghe không hiểu lời của ta nói. Có tin hay không lão tử một lần liền thao lật ngươi. Tóc dài thanh niên lôi kéo chốt súng, hung thần ác sát. Đang lúc này, Hàn Tiêu chuyển động, xét đánh không đến Linh Nhi nhiều người biết tới tư thế, nhấc hữu tay mạnh mẽ đục ở tóc dài thanh niên ngực, tóc dài thanh niên kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Hàn Tiêu một cái tay khác chộp đoạt được đất chế súng săn, bùm xoát gùn. Xong đời, đụng với kẻ khó chơi. Tóc dài thanh niên che ngực, thất kinh, dùng cả tay chân phía sau bỏ tới, chỉ muốn cách cái này hùng nhân xa một chút. Hàn Tiêu cởi xuống lưới đao cạm bẫy. Rút ra một cái dây thường lớn, đem rầm rì tóc dài thanh niên bó ở trên cây, nhặt lên đất chế súng săn, bùm xoát gùn, đánh giá một chút. Cây súng này thợ khéo thô ráp, nòng súng đều là nghiêng, vừa nổ súng là tạc nòng, nắm loại đồ chơi này đi ra đánh cướp, chỉ do đầu góc chật dây, bất quá điều này cũng chứng minh thanh niên này khẳng định chưa từng giết người, đều là dọa người. Thấy Hàn Tiêu nhặt lên súng, tóc dài thanh niên hoảng rồi, vội vàng xin tha, đại ca, là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Văn cầu ngươi tha ta. Hàn Tiêu một cái tát đánh ở trên đầu hắn, quát hỏi, bây giờ mới biết sai rồi. Tóc dài thanh niên không một ít cốt khí, vội vội va va nói, sai rồi sai rồi. Nơi nào sai rồi? Tóc dài thanh niên do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta hẳn là nhiều mang một cái súng. Hàn Tiêu bị tức nở nụ cười, con mẹ nó ngươi còn rất thanh tú ra. Ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám thả đi. Tóc dài thanh niên vẻ mặt đưa đám. Cút đi. Ta không ngươi lớn như vậy dám. Hàn Tiêu giơ lên băng súng, một phát đem tóc dài thanh niên đập choáng, bất đắc dĩ lắc đầu, người này là khu dân, cư dân, hắn còn muốn đi vào khu dân cư mua thức ăn nước uống, không muốn giết người gây nên càng to lớn hơn sự cố, không thể làm gì khác hơn là trói lại đến đánh mất. Coi như người gặp may mắn. Hàn Tiêu thầm nói. Buôn ba nửa giờ, Hàn Tiêu rốt cục đi vào du đãng giả khu dân cư, nơi này cư dân đều dùng để phòng ánh mắt chỉ nhìn hắn. Dã ngoại hoàn cảnh nguy hiểm, hoang dã du đãng giả ôm đoàn tính bài ngoại, tuy rằng người ngoại lai hiếm thấy, nhưng trước đây cũng không phải là không có qua, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không có như vườn thú hầu tử bị người vây xem. Hoang dã du đãng giả phương thức sống lại như người dịp si, thường thường di chuyển, mỗi nhà lều vải bên cạnh, đều dừng một chiếc dùng chống đuổi vải bố che lên loại nhỏ tì cột, những này tì cột cơ bản đều là cải trang xe, dì xét loang lổ, thậm chí có xe không lắp đặt sắc ngoài, không xương bại lộ ở trong không khí. Một chiếc tỉ cụp liền đại biểu một gia đình, cái này khu dân cư kích thước không lớn, chỉ có mười mấy gia đình, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, Hàn Tiêu thuận lợi tìm tới chợ, một cái đại hồ tử bạch nhân ở tỉ cụp xe đâu lên làm ăn. Người ngoại lai, đại hồ tử thương nhân lạnh lùng quét Hàn Tiêu một chút, biết chúng ta quy củ của nơi này sao? Cái gì quy củ? Chúng ta chỉ tiếp thu lấy vật đổi vật. Cái kia hóa ra được, trên người ta nửa lông tiền cũng không có. Ta cần một tờ bản đồ, ba thùng nước. 5kg đồ ăn, thịt khô, bánh mì cũng có thể. Hàn Tiêu từ trong bao lấy ra một đống viên đạn, ta nghĩ dùng những này tiền trả. Đạn dược. Đại hồ tử thương nhân ánh mắt sáng ngời, theo bản năng nhìn về phía Hàn Tiêu căng phòng ba lô, hiện lên vẻ tham lam. Đạn dược là dã ngoại đồng tiền mạnh, hết thể du đãng giả đều có viên đạn nhu cầu. Viên đạn công nghệ so với đất súng phức tạp hơn, quy mô nhỏ du đãng giả coi như có thể chế tạo đạn dược, sản năng cũng thấp đến mức đáng sợ, bắn một phát thiếu một viên. 150 viên đạn. Đại hồ tử thương nhân nói. Hàn Tiêu sầm mặt lại, ngươi đây là chào giá trên trời. Hắn muốn đồ vật chỉ là thông thường tiếp tế phẩm, dựa theo giá thị trường tuyệt không vượt quá 100, coi như cân nhắc đến giá ngoại hoàn cảnh tài nguyên khan hiếm, giật giới cũng không thể vượt quá 500%. Mà viên đạn đây. Một viên chí ít 3 khối, này vẫn là chất lượng kém cỏi nhất đất viên đạn. Hàn Tiêu đưa ra mỗi viên đồng thau viên đạn đều là dây chuyển sản xuất sinh sản cao chất lượng đạn dược, sắc ngoài loại sáng. Mới tinh tinh xảo, 10 khối cũng không tính là quý, 150 viên chí ít giá trị 1.000 năm, Hàn Tiêu chỉ dẫn theo 300 viên đạn, lần này liền muốn hắn một nửa, rõ ràng chính là ở giết mổ người. Có bản lĩnh ngươi đừng mua A. Đại hồ tử dù bận vẫn ung dung túi đầu mài móng tay, một bộ ta ăn chắc ngươi thần thái. Chương 14, thời đại cũ cùng thời đại mới. Tiếp tế đối với hắn quá trọng yếu, Hàn Tiêu thở dài, chọn 150 viên đạn, đang chuẩn bị giao tiền. Đại hồ tử lắc lắc ngón tay, cố định giá khởi điểm. 180 viên đạn. Hàn Tiêu ánh mắt giận dữ, đại gia ngươi gian thường, ngươi đây là cố định giá khởi điểm, sinh con muốn không? Đại hồ tử thấy thế, khuyết đại gọi lên, ồ yêu, thật là dọa người ánh mắt ta, ngươi còn muốn giết ta không được, mọi người mau đến xem à, nơi này có người muốn giết người rồi. Lời vừa nói ra, chu vi mười mấy du đãng giả dồn dập vây quanh, có người thậm chí cầm lấy cậy côn, thiết đồng loại hình vũ khí, mắt nhìn chằm chằm. Nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi dám gây sự. Thành, ngươi châu bò, 180 viên, liền cái giá này, chết no ngươi tính toán cầu. Hàn Tiêu tức giận đến nghiến răng, không muốn nhiều gây chuyện, từ trong hàm răng bỏ ra nói đến, hất tay đem đạn ngã trên mặt đất. Đại hồ tử cười đắc ý, khiến người ta đem đồ vật đều nói ra lại đây, giao cho Hàn Tiêu trên tay. Xác nhận bản đồ cùng tiếp tế không có sai sót, Hàn Tiêu đối với đại hồ tử thụ cái ngón giữa, không muốn nhiều chờ một giây, xoay người rời đi. Lúc này, đại hồ tử thương nhân lại mở miệng. Ha, ngươi muốn dựa vào chân đi ra vùng rừng rậm này sao? Làm sao, ngươi có vấn đề? Hàn Tiêu dừng bước lại, tức giận nói. Ta có một chiếc cũ tỉ cụt, ngươi có muốn hay không? Đại hồ tử nhẹ như mây gió, phảng phất vừa nãy không vui chưa từng xảy ra. Ta có thể không trả nổi ngươi giá tiền. Hàn Tiêu đâm hắn một câu. Ngươi trả nổi tiền. Đại hồ tử chỉ vào Hàn Tiêu ba lô, ngươi có nhiều như vậy viên đạn, khẳng định mang không ít súng, dùng những kia súng đến tiền trả. Cao chất lượng súng ống rất được du đãng giả vây đỡ, bọn họ bình thường dựa vào săn thú duy trì đồ ăn khởi nguồn, nhiều một cái hảo thương liền có thể thêm một cái thợ săn. Hàn Tiêu trong bao đều là cú đêm tiểu đội trang bị, phẩm chất rất tốt, còn có súng ngắm, áo chống đạn loại này hàng hot, đổi một chiếc cũ tỉ cụp thừa sức, nhưng hắn lắc đầu từ chối đề nghị của đại hồ tử. Trong rừng rậm lái xe dấu vết lưu lại quá dễ thấy, cơ bản bằng chỉ vào truy binh mũi nói nhìn thấy chưa láo tử đi chính là con đường này, nếu như không muốn cùng máy bay trực thăng thi chạy. Vẫn là bước đi tốt hơn. Hơn nữa hắn còn có khác một tầng cân nhắc, những súng ống này đều là mới nảy sinh chế tạo vũ khí, một khi có mới nảy sinh tiểu đội đi tới nơi này cái khu dân cư, phát hiện tổ chức chế tạo vũ khí, khu khu dân cư sẽ tao ngộ ngập đầu thai hương, bán ra những này súng ống bằng gián tiếp giết người. Tuy rằng Hàn Tiêu vừa bị thương nhân làm thịt một bút, nhưng hắn còn không đến mức như vậy phát điên. Đại hồ tử như trước chưa từ bỏ ý định, còn muốn chào hàng vài câu, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái hồng trung giống như âm thanh. Kéo lộ, ngươi lại đang hố người ngoài. Một cái ăn mặc da thú săn bắn áo khôi ngô nam nhân nhanh chân đi đến, đi qua chỗ đoàn người tự động tách ra, hiển nhiên ở cái này khu dân cư rất có hy vọng. Đại hồ tử kéo lộ sắc mặt một khổ, hồ Hoàng Tuấn, ta thật vất vả làm thành một đơn chuyện làm ăn, ngươi đừng đến lo chuyện bao đồng. Hồ Hoàng Tuấn đoạt lấy đại hồ tử tới tay viên đạn, đưa tới Hàn Tiêu trước mặt, hào khí nói, thứ ngươi muốn đều không đáng giá mấy đồng tiền, đưa cho ngươi, ấy, đây là ngươi viên đạn. Hàn Tiêu ngẩn người, quan sát tỉ mỉ Hồ Hoàng Tuấn, người đàn ông này là người da vàng, vóc người hùng tráng, hai bên tóc mai hơi bạc, ánh mắt sắc bén, ăn nói hào khí tung sống, trả viên đạn trận chiến đấu nghĩa hành là, nhất thời nhường Hàn Tiêu sinh ra hảo cảm trong lòng. Này, vậy ta làm sao bây giờ? Kéo lồ kêu lên. Hồ Hoàng Tuấn cũng không quay đầu lại, không phải là một ít đồ ăn sao, ngày mai ta trả lại ngươi. Kéo lồ tức đến nổ phổi, thật vất vả khai trương giết mổ khách, ngươi cho ta làm cái ổn định giá trao đổi, ngươi biết vì sao kêu thương mại không? Hồ Hoàng Tuấn rất nhiệt tình hiếu khách, nói, ở xa tới là khách, xem ngươi dáng dấp tiểu tụy, không thích đứng rừng rậm sinh hoạt đi, như vậy, đến nhà ta ở một buổi chiều, ngày mai trở lên đường. Hàn Tiêu do dự một chút, gật đầu đáp ứng, hắn xác thực muốn nghỉ ngơi thật tốt một phát. Hơn nữa Hồ Hoàng Tuấn cho hắn ấn tượng đầu tiên là cái thẳng tính phong khoáng nam nhân, không giống người xấu. Đương nhiên, coi như đối phương giáp tâm không tốt, Hàn Tiêu cũng sẽ không kinh sợ. Hai người kết bạn rời đi, vây xem du đãng giả cũng tàn đi, chỉ còn dư lại đại hồ tử kéo lồn đện đủ lỗ ngực, giận mà không dám nói gì, hết cách rồi. Hồ Hoàng Tuấn là khu dân cư thợ săn một trong, mọi người đều cần nhờ hắn săn thú mang về đồ ăn, hơn nữa làm người không khí, nhân duyên vô cùng tốt, hắn không dám đắc tội. Hồ Hoàng Tuấn mang theo Hàn Tiêu trở lại lều vải của hắn, hất lên mảnh vào cửa liền hô, ăn, ta có khách, cơm hôm nay làm nhiều điểm. Biết rồi. Một người phụ nữ hồi đáp. Hàn Tiêu đi vào lều vải, nhìn thấy bị gọi là An nữ nhân, tướng mạo phổ thông, ăn mặc một mạc quần vải. Hàn Tiêu chú ý tới hai mắt của nàng vô thần, rõ ràng là người mù. Đây là lão bà ta. Hồ Hoàng Tuấn cười cợt. Người tốt. An nghe thấy âm thanh, hướng về Hàn Tiêu phương hướng cười cợt. Tìm đòi lấy ra nồi bắt muôi chậu cùng thịt khô rau dại, đặt ở trong lều vải tâm giản dị đá hầm lò lửa lên nấu nướng lên. Nếu đối phương nhiệt tình như vậy, Hàn Tiêu cũng không câu nệ, ngồi trên mặt đất, cùng Hồ Hoàng Tuấn tán gẫu lên. Một phen trò chuyện sau, Hàn Tiêu xác nhận Hồ Hoàng Tuấn không có cái khác giáp tâm, đơn thuần là nhiệt tình hiếu khách, hắn không khỏi thả xuống một ít cảnh giác. Vừa nãy ta chú ý tới, cái này khu dân cư đại đa số đều là người da trắng, ngươi làm sao sẽ cùng bọn họ ôm đoàn? Hàn Tiêu hỏi. Hải Lam tinh trí tuệ vật chủng là nhân loại, tổng cộng 4 người chồng, người da đen người da trắng, người da vàng, xa nu người, đều là chọn lọc tự nhiên diễn hóa kết quả. Đạo ý Huỳnh đã nói, cạnh tranh sinh tồn, càng hiểm ác hoàn cảnh tạo nên càng mạnh nhận sinh mệnh, xa nu thân thể cách so với người da đen càng thêm cường tráng. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, lúc đó chiến loạn, ta trùng hợp gặp gỡ này quần du đắng giả, khi đó sống yên ổn bị bệnh cần chăm sóc, liền lưu lại, tuy rằng tổ quốc, nhân chủng không giống. Nhưng chúng ta đều là thời đại cũ di dân, vong quốc đồ, phút cái gì ngươi ta, bất quá là đồng bệnh tương liên, ôm đoàn sưởi ấm. Hồ Hoàng Tuấn ngữ khí thổn thức. Hải Lam tinh vốn là có hơn 100 quốc gia, tiếp xúc được vũ trụ thế lực sau, minh bạch một cái tinh cầu tồn ở đây sao nhiều quốc gia hoàn toàn là đối với có hạn tinh cầu tài nguyên lãng phí, không thống nhất chính là không chừng mực tiêu hao. Nếu như tiếp tục kéo dài, làm tinh cầu tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, văn minh đem bị vây chết ở tinh cầu bên trên. Mất đi bước vào vũ trụ cơ hội. Liên ở hưu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, trong mấy chục năm xã hội hoàn cảnh sản sinh kịch biến, chiến tranh, đàm phán, kinh tế tạo áp lực, thông qua cùng bình hoặc không hòa bình con đường, sóng lớn đào cát, cuối cùng giảm bớt đến chỉ còn 6 quốc. Mất đi tổ quốc người, có chút lựa chọn gia nhập 6 quốc, có chút lựa chọn gia nhập mới nảy sinh, những người còn lại chính là du đắng giả. Hải Lam tinh thế giới đang đứng ở thời đại cũ vượt hướng về thời đại mới đau đớn kỳ, những quốc gia kia bị diễn kịch hủy diệt, giải thể nhân dân, chìm đắm ở bi thống cùng huyễn diệt bên trong, ai cũng hy vọng chính mình quốc gia có thể lưu giữ, mà khi bánh xe lịch sử cảm giác ngừng đủ lâu cần muốn tiếp tục tiến lên lúc, một ít xem ra không thể thiếu đồ vật chỉ có thể tiếp thu bị thời đại vứt bỏ vận mệnh, biến thành ở lại sách lịch sử lên răm ba câu, nâng một ít dễ hiểu ví dụ, tỉ như đầu thập. Kỷ 90 dưới cương triều, vô số bát sắt bị đánh nát, lại tỉ như hoa hạ 5.000 năm lịch sử, mãi đến tận dân quốc, kéo dài mấy ngàn năm hoàng triều chế độ mới diệt, trước đó hoàng đế tồn tại là tất cả mọi người cho rằng chuyện thiên kinh địa n. Nghĩa, lại tỉ như phương Tây thời Trung Cổ hắc ám tông giáo. Văn minh tiến bộ, như quần quận sông lớn, không cách nào ngăn cản, mỗi người, mỗi sự kiện, thậm chí quốc gia, đều chỉ là mang theo ở sông lớn bên trong bùn cát, nước chảy bèo trôi. Cá thể sức mạnh có hạn người, chỉ có thể ở Internet hoặc du hành bên trong phát tiết bi thống, hay là chìm đắm ở năm xưa quốc gia vinh dự bên trong sầu não hất ức, cấp tiến điểm liền từ chối tiếp thu 6 quốc công dân mời, trở thành hoang dã du đắng giả, ở giã ngoại ôm đoàn tụ sống, du đắng giả chiếm chỉnh cái tinh cầu 3 phần 10 nhân khẩu. Mà một ít đã từng vì quốc gia kính dâng máu cùng mồ hôi chiến sĩ, thì lại dùng biến đổi cực đoan hành vi phản đối 6 quốc, mới nảy sinh tổ chức chính là loại này xã hội trong hoàn cảnh sinh ra quái vật khổng lồ. Lý niệm là lật đổ 6 quốc, cùng chung mối thủ, thế giới dưới lòng đất hoàn toàn xứng đáng đầu rồng. Thủ thành dễ dàng, cải cách tổng nương theo đau đớn, cho dù là vũ trụ thông dụng tri thức, cũng như trước có ngoan cố phần tử không muốn tiếp thu, so với tư nhân lợi ích cùng xã hội tiến bộ, đều sẽ có mấy người lựa chọn người trước, sau khi ta chết sao quan tâm hồng thủy ngập trời, mà những người này thông thường ở tiến hóa trên đường đóng vai lực cản nhân vật, dù sao tư tâm có thể mang đến thực tế lợi ích, mà đại nghĩa chỉ là mịt mờ niềm tin. Đại công vô tư người đều là quý hiếm động vật, không phải vậy vô tư cũng sẽ không bị gọi là Mỹ Đức, bằng không hàng năm cảm động hoa hạ bình chọn cũng không cần phải làm, còn không phải là vì nói cho mọi người, xem, trên thế giới vẫn có người tốt, các ngươi cố gắng học một ít, cũng làm cho trong tổ chứ. C. Tỉnh điểm tâm. Hồ Hoàng Tuấn nói, từ khi ẹ nỉ chiến dịch sau khi, lịch sử bị phân chia thành hai nửa, qua đi mấy ngàn năm được gọi là thời đại cũ, mà bây giờ nhưng là thời đại mới, có lúc ngẫm lại. Kỳ thực qua đi sinh hoạt có cái gì không tốt đây, và bình an định, nhưng bởi vì cái gọi là tiêu hao lý luận mà nhắc lên chiến tranh, trả giá hậu quả, e sợ so với tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, lại nói coi như muốn phát sinh, cũng sẽ chỉ ở mấy trăm năm sau đó vấn đề ném cho hậu nhân giải quyết, mắc mớ gì. Đến chúng ta. Hàn Tiêu thở dài. Chương 15, trộn. Ai biết được, có thể ở phần lớn người trong mắt, tiêu hao là nước gấm nấu hết, dài đau không bằng ngắn đau đi. Hàn Tiêu nhún vai. Ẹ nỉ chiến dịch, dài răng giặc chiến tranh chung kết cuộc chiến, đặt vững 6 quốc cách cục then chốt chiến dịch. Ẹ nỉ là một mảnh cả khối lục địa tên, đã từng tồn tại một ít quốc gia, làm chiến tranh bạo phát sau, cái khác đại lục quốc gia phảng phất có không nói gì hiểu ngầm, dồn dập đem Ẹ nỉ đại lục làm chiến trường chính, khống chế chiến tranh phạm vi, không muốn để cho chiến tranh hủy diệt chỉnh cái tinh cầu sinh thái, vô số hỏa tiễn, tên lửa, xe tăng, máy bay doanh tạc, hơn 100 triệu người ở Ẹ nỉ đại lục mất đi sinh mệnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ẹ nỉ đại lục cây cỏ héo tàn, đất khô cằn khắp nơi, sinh linh đồ thán, sông lớn hồ nước tỏa ra xác thối mùi thối, quốc giã thanh sơn bịt kín bóng tối vàng che lấp, thành một mảnh tử vực. Mà 6 quốc thì lại phủi mông một cái thu binh, lưu lại một mảnh hỗn loạn, triệt để vứt bỏ Ẹ nỉ đại lục, lại như rút buộc vô tình cặn bã nam. Hiện tại Ẹ nỉ trên đại lục người may mắn còn sống sót nhân khẩu ít ỏi, tất cả đều cực kỳ cừu hận 6 quốc. Hàn Tiêu chú ý tới Hồ Hoàng Tuấn bàn tay vết chai. Ngươi trước đây đã từng đi lính. Đúng đấy, ta trước đây tổng quân hơn 10 năm. Ta còn tưởng rằng vong quốc quân nhân đều sẽ chọn gia nhập mới nảy sinh tổ chức. Hồ Hoàng Tuấn lắc đầu nói, ta tổ quốc bị Tinh Long thông qua quân sự đàm phán diễn kịch, những lãnh đạo kia đều thỏa hiệp, ta như vậy binh lính cần gì phải như vậy cựu thị, ta tuy rằng không thích 6 quốc, nhưng ta rất quý trọng đến không dễ hòa bình. Chiến tranh kéo dài nhiều năm như vậy, mắt thấy muốn kết thúc, nhưng là mới nảy sinh đột nhiên xuất hiện, hô lật đổ 6 quốc khẩu hiệu. Hấp dẫn vô số cùng chung mối thủ vong quốc quân nhân gia nhập, muốn phải tiếp tục nhắc lên chiến tranh, ai, ta chính là một kẻ thô lỗ, không hiểu nổi 6 quốc cùng mới nảy sinh những kia lý niệm, không muốn lại bị cuốn vào chiến tranh. An Sen vào nói, đúng đấy, chiến tranh thực sự là quá tàn khốc, con mắt của ta chính là bị một cái bỗng nhiên nổ tung bom phở lạt bằng ách đạn làm mù, lao hồ mang theo ta đông buôn tây bảo, thật vất vả mới yên ổn, tuy rằng làm du đãng giả tháng ngày kham khổ một ít, nhưng so với trước đây tốt lắm rồi. Đang khi nói chuyện, trong nồi thịt dần dần tỏa ra hương vị, Hàn Tiêu tham lam ngửi một cái, hiếu kỳ nói, ngươi không nhìn thấy đồ vật, làm thế nào món ăn. An bất mãn nói, chớ xem thường người nha, ta mặc dù là người mù, nhưng ta còn có khứu giác, thính giác, xúc giác, tay chân lưu loát, lại không phải một kẻ tàn phế. Hồ Hoàng Tuấn cười khổ nói, nàng tính tình mạnh hơn, chết sống không cho ta chăm sóc nàng. Ta cũng không thể làm kẻ tàn phế liên lụy ngươi. An ngữ khí tràn ngập nhu tình. Hồ Hoàng Tuấn lung túng gãi đầu, tựa hồ không thích đứng ở trước mặt người ngoài cùng thê tử trêu đùa, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, nhường ngươi nhìn ta một chút bà bối. Hàn Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, nghĩ đến một chút không khỏe mạnh đồ vật, lặng lẽ phía sau hơi di chuyển. Cũng còn tốt, Hồ Hoàng Tuấn không có móc ra đại bà bối, hắn mở ra bên cạnh cái dương, lấy ra một cây quấn quýt lấy vải lao xuống trường, tự hào nói, nhìn ngươi thức không biết hàng. Quân đao bộ thương, cũ kỹ. Phẩm chất, cho, tráng. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 38-40, bắn tốc độ 09 phát S, băng đạn dung lượng 20 phát, tầm sát thương 200 m, phát ra mức năng lượng 25, bền độ 5-300. Thuộc tính bổ trợ, nhanh nhẹn 1. Độ dài, 0-77 m. Trọng lượng, 71 bảng. Phụ gia hiệu quả, tinh chuẩn, đường đạn ổn định, chiếu gió ảnh hưởng cực thấp. Ghi chú, nên vũ khí đi theo chủ nhân của hắn đã tham gia rất nhiều chiến dịch. Hào thương. Hàn lớn kỹ sư chuyên nghiệp tố chất bạo phát, thở dài nói, tuy rằng dùng không ít năm tháng, nhưng cảm giác như trước như vậy bóng loáng, nòng súng lại dài lại thẳng, đạn dược có đầy đủ gia tốc khoảng cách, phun ra lực đạo tuyệt đối mạnh mẽ, bề ngoài đen nhánh bóng loáng sáng, sát khí dày đặc, cao chót vót kiên cường, thực sự là một cái hung khí. Ồ, làm sao bầu không khí bỗng nhiên nhanh nhanh, chẳng lẽ là ảo giác? Đây là ta lao đầu, làm bạn ta nhanh 10 năm. Hồ Hoàng Tuấn cười ha ha, đừng xem bề ngoài mới tinh. Đó là bởi vì ta thường thường bôi dầu, kỳ thực bên trong cấu kiện đều lao hóa, ta đã rất lâu không cần cây súng này săn thú. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, bất chi bất giác ngày đen kịt lại. An làm tốt cơm, một nồi nùng thơm phân tán canh thịt, nước ấm nồng nặc thuần trắng, có sữa bò giống như cảm xúc, khối thịt hầm đến thuộc lòng, béo ngậy mì nước nổi lên từng mảnh rau dại, tô điểm từng vệt xanh biếc, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mùi thịt giống như câu người tiểu yêu tinh, vững vàng khóa lại Hàn Tiêu ánh mắt, hắn nuốt ngụm nước miếng. Bị lương khô dằn vặt 7 ngày dạ dày kêu lên đùng ục, đỉnh đầu liên tục bước lên đối với Hồ Hoàng Tuấn hảo cảm 111. Ăn như hùn như sói ăn cơm tối xong, Hồ Hoàng Tuấn mở miệng lưu Hàn Tiêu qua đêm. Thịnh tình không thể chối từ, suy nghĩ thêm đến buổi tối xác thực không tốt chạy đi, Hàn Tiêu liền đồng ý, dùng manh ở trong lều phân ra một cái phòng riêng, Hồ Hoàng Tuấn cùng ăn cho hắn giải ra một cái giường. Lưng của ngươi bao quá to lớn, ta cho ngươi thả đi ra bên ngoài đi. An nói, lều vải không gian có hạn. Hắn phòng riêng rất nhỏ hẹp, chỉ có thể bày xuống một cái giường, xác thực không bỏ xuống được chứa đầy các loại súng ống ba lô. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về Hồ Hoàng Tuấn muốn tới một khối da thú, lấy ra trong túi đeo lưng những kia dư thừa súng ống, toàn bộ đều dỡ xuống viên đạn, dỡ xuống cò súng, dùng da thú quấn đến chặt chẽ, để ở một bên bên trong góc. Hắn để lại cái tâm nhãn, ở da thú kiện hàng lên gấp một mảnh lá cây, nếu như kiện hàng bị chuyển động, hắn ngày thứ hai liền có thể phát hiện. Mà trong túi đeo lưng chứa hết thể đạn dược. To nhỏ vừa vặn đặt ở cuối giường, Hàn Tiêu cho một thanh 73 kiểu ong vang súng lục chứa đầy viên đạn, đặt ở dưới gối, tuy rằng rất cảm kích Hồ Hoàng Tuấn nhiệt tình chiêu đãi, nhưng nên có cảnh giới không thể buông lỏng. Sau khi Hàn Tiêu đầu vừa dính vào gối, căng thẳng 7 ngày hề vải bộ phát ra, hầu như là trong chớp mắt rơi vào thâm trầm nhất giấc ngủ. Hồ Hoàng Tuấn nghe thấy nhỏ bé tiếng ấy, cười lắc đầu một cái, nhỏ giọng đối với An nói rằng, xem ra hắn rất mệt, không nên quấy rầy hắn. An gật đầu, thả nhẹ quét tước vệ sinh động tác. Nâng nồi bắt muôi chậu đi ra lều vải, đi ra bên ngoài rửa chén đi tới. Thúc, thúc, ta đói rồi. Hồ Phi Lô mạng mất mất xuống tới, mặt mày xám xịt, trên trán còn sưng một cái bị vật cứng đập ra đến bọc lớn. Nếu như Hàn Tiêu tỉnh, liền có thể nhận ra người này chính là ban ngày đánh cướp hắn tóc dài thanh niên, đồng thời cũng là Hồ Hoàng Tuấn cháu trai. Hồ Hoàng Tuấn cau mày nói, ngươi ngày hôm nay chạy đi đâu rồi, một ngày đều không thấy bóng người. Ta đi bên ngoài săn thú. Hồ Phi khúng núm. Từ khi phụ thân hắn hy sinh sau, liền vẫn theo Hồ Hoàng Tuấn sinh hoạt, hắn rất sợ Hồ Hoàng Tuấn cái này đại bá. Xem cháu trai cái này kinh sợ dáng vẻ, Hồ Hoàng Tuấn liền biết hắn nói dối, bám vào Hồ Phi Lô thai, thấp giọng nhưng nghiêm quát lên, ngươi có phải là lại đi ra ngoài lêu lổng rồi? Lần trước ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lấy thêm này thanh phá súng đi ra ngoài hù dọa người qua đường, ta con mẹ nó đem ngươi ba cái chân đánh gãy. Lỗ thai bị lắc lắc, Hồ Phi đau đến nước mắt đều đi ra, trong lòng oan ức không nớt. Cháu ngươi ta ngày hôm nay dẫm đến kẻ khó ăn, bị treo lên đánh không nói, còn bị bó ở cây hơn phân nửa ngày, đói bụng đến phải hoa mắt chóng mặt, chịu thiệt chính là ta à, thúc ngươi có thể hay không giảng điểm lý. Đừng a thúc, cho ta lưu một chân đi. Hồ Phi vẻ mặt đưa đám. Vậy ngươi muốn giữ lại chân trái vẫn là đùi phải. Trung gian cái kia. Khỏi nghĩ đến, cái kia ta khẳng định cho ngươi đánh gãy xương. Hồ Hoàng Tuấn vung lên lòng bàn tay, đồng nhiên nghĩ đến không thể quấy nhiễu Hàn Tiêu ngủ, liền buông ra Hồ Phi. Hoán hận nói, ngày mai lại đánh ngươi. Hồ Phi chú ý tới trong lều nhiều hơn một người, hiếu kỳ ló đầu qua đi, ánh mắt lướt qua mảnh, muốn nhìn một chút khách mời là ai, không nhìn còn khá, này vừa nhìn, Hồ Phi sắc mặt xoạt trắng. Này không phải ban ngày cái kia hung nhân à? Ai nha, cái chán càng đau. Nhìn cái gì nhìn, ngươi ngày hôm nay lăn bên ngoài ngủ. Hồ Hoàng Tuấn tức giận nói, Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hồ Phi dĩ nhiên không có phản bác, một mặt thấy quỷ dáng vẻ, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, nhường Hồ Hoàng Tuấn nhìn ra không hiểu ra sao, sờ sờ mặt của mình, nghĩ thầm ta dáng người có như vậy xấu sao. Hồ Phi thất kinh chạy ra lều vải, bị đêm gió vừa thổi mới phản ứng được. Không đúng vậy, ta chạy cái gì đây, nơi này là nhà ta. Cái kia hung nhân tốt có chết hay không, đụng vào trong tay ta, ta có thể dễ dàng như vậy tha hắn sao. Hồ Phi liền muốn quay đầu, trong đầu đống nhiên lóe qua Hàn Tiêu đem hắn đánh bay một màn, trong nháy mắt liền kinh sợ, mạnh mẽ sát trụ bước chân, không lá gan đó tìm Hàn Tiêu tính sổ. Sợ trở về sợ, muốn nói Hồ Phi đối với Hàn Tiêu không có oán khí, cái kia thuần túy là phí lời, hắn không dám gây sự với Hàn Tiêu, nhưng cũng không cam lòng liền như thế quên đi. Hồ Phi a Hồ Phi, lấy ra điểm nam nhân quyết đoán đến, có thủ báo thủ có oán báo oán. Hồ Phi quyết tâm liều mạng, nghĩ đến trả thù biện pháp. Hắn đối với Hàn Tiêu cái kia căng phòng ba lô phi thường hiếu kỳ, vừa nãy ở trong lều hắn liền chú ý tới ra thu kiện hàng, Hồ Phi rõ ràng nhớ tới trong nhà không có vật này, vì lẽ đó khẳng định là cái kia hung nhân hành lý. Nửa đêm, yên lặng như tờ, khu dân cư bên trong tất cả mọi người đều ngủ, chờ thật lâu Hồ Phi rốt cục bắt đầu hành động, điểm mũi chân, làm tặc như thế lén lút lưu tiến vào trong lều, cẩn thận từng ly từng tí một sờ về phía ra thu kiện hàng. Khà khà, nhường ta nhìn ngươi một chút mang một vài thứ. Mở ra từng tầng gia thú, Hồ Phi trong nháy mắt trợn to hai mắt, suýt chút nữa bị dọa đến ngã cái giám đôn. Súng ống. Tất cả đều là tinh xảo súng ống. Hồ Phi sắc mặt mừng như điên, ánh mắt tham lam, quả nhiên là thứ tốt. Hắn rất muốn đem hết thể súng ống đều lấy đi, nhưng nghĩ đến Hàn Tiêu hung mãnh dáng vẻ, lá gan nhất thời co rụt lại, nếu như cái kia hung nhân phát hiện hành lý không gặp, tuyệt đối sẽ đánh chết hắn đi. Không thể tất cả đều lấy đi. Hồ Phi một mặt không muốn, khẽ cắn răng. Cầm lấy hai chi 73 kiểu hong vang súng lục, không có lá gan nhiều lắm. Quên đi, tốt xấu ta thúc chiêu đánh ngươi, bắt ngươi hai cái súng không quá phận. Hồ Phi ở trong lòng thuyết phục chính mình, đem ra thú kiện hàng khôi phục dáng dấp lúc trước, gión ra gión rén rời đi. Chỉ ít đi hai cái súng lục nhỏ, cái kia hung nhân hẳn là không phát hiện được đi. Chương 16, giữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Tiêu tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy cả người ung dung, lưu vong nghệ vải quét sạch hết sạch. Hàn huynh đệ, ngươi tỉnh rồi. Hồ Hoàng Tuấn chính đang tại cửa hoạt động gần cốt, mở miệng cười nói. Nay ngươi một nhà thật đúng là nhiệt tình, cho hắn ăn ở, mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ rời đi, Hàn Tiêu vẫn là cho thầy ý muốn rời đi. Nhận được ngươi khoản đãi, nhưng đang tiếc ta không thể ở lâu, nếu như có cơ hội, ta sẽ báo đáp ngươi. An nhấc theo một cái bọc nhỏ đi tới, cười nói, ta làm một chút bánh nướng, ngươi mang theo trên đường ăn đi. Hàn Tiêu trong lòng ấm áp, hai tay tiếp nhận kiện hàng, bánh nướng ấm hô hô nhiệt lượng thuận bàn tay truyền vào trong lòng hắn. Nở nụ cười, lập tức ý thức được An không nhìn thấy, liền chân thành nói, tối hôm qua ta ngủ đến mức rất thoải mái, phi thường cảm tạ các ngươi chiêu đãi. An che miệng cười khẽ. Ha ha, không cần khách khí, tứ hải bên trong đều huynh đệ. Hồ Hoàng Tuấn Hào tức giận nói. Hàn Tiêu thu thập xong hành lý, mang tới ba lô cùng ra thu kiện hàng, đồng nhiên chú ý tới ra thu kiện hàng lá cây không còn, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, có người động của ta ba lô. Hồ Hoàng Tuấn cả kinh, không thể nào. Ta cùng ăn đều không có. Vân vân, Hồ Phi, ngươi lăn ra đây cho ta. Giấu ở lều vải sau nghe trộm Hồ Phi cả người run lên, ảo não đi ra. Hàn Tiêu mắt sáng lên, tự tiếu phi tiếu nói, lại là ngươi a. Hồ Phi rụt cổ lại không dám nhìn thẳng Hàn Tiêu, Hồ Hoàng Tuấn một cước đá vào hắn cái mông lên, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, ngươi có phải là trộm đồ của người ta, lập tức lấy ra. Hồ Phi cắn cắn môi, lưu luyến lấy ra một cái 73 kiểu vòng vàng, giao cho Hàn Tiêu. Hàn huynh đệ, ngươi cứ việc đánh hắn, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Hồ Hoàng Tuấn bắt đầu cân nhắc đợi lát nữa nên lấy cái gì tư thế đánh cháu trai. Không cần, đồ vật cầm về là tốt rồi, vật này giữ lại đối với các ngươi gặp nguy hiểm. Hàn Tiêu cầm lại súng lục, thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không thèm khát chính mình này một thân trang bị, mà là lo lắng món vũ khí lưu lại, sẽ vì khu dân cư treo chọc mầm họa. Hồ Hoàng Tuấn chiêu đại hắn một đêm, hắn tự nhiên không thể lưu lại mầm tai họa. Hồ Phi bĩu môi, không phản đối. Hắn cảm giác Hàn Tiêu hẹp hòi, rõ ràng có nhiều như vậy khẩu súng, nhưng một cái cũng không nỡ. Núi không chuyển nước chuyển, thiên ngai hữu duyên lại gặp gỡ, tạm biệt. Hàn Tiêu chính thức nói lời từ biệt. Hồ Hoàng Tuấn gật đầu, trên đường cẩn thận. Hàn Tiêu vác lên bọc hành lý, xoay người rời đi. Có nói là bị người tích thủy tri ân, tự nhiên báo đáp, sau đó nếu là có cơ hội, Hàn Tiêu sẽ báo đáp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một đêm ân tình. Cái này hung nhân rốt cục đi rồi. Hồ Phi lau một cái mồ hôi lạnh, tiếp theo một mặt trộm mừng, kha kha, cũng còn tốt tên kia không phát hiện ta trộm hai cái súng. Hồ Phi thoát khỏi Hồ Hoàng Tuấn quở trách, trở lại lều vải mặt sau, từ trong dương lấy ra mặt khác một nhánh 73 kiểu ong vang súng lục, yêu thích không buông tay thưởng thức, hạ quyết tâm, coi như Hàn Tiêu trở về hương binh vấn tội, hắn cũng tuyệt đối chết không thừa nhận, nói cái gì đều không trả về đi. Chỉ là cây súng này tại sao không có cò súng? Du đãng giả vẽ bản đồ rồi cùng học sinh tiểu học vẽ xấu đùa giỡn tựa như, bất quá chỉ thị hiện nay phương vị, đối với Hàn Tiêu đã đủ, hắn nhớ được hoàn chỉnh Hải Lam tinh toàn đồ. Chính mình ở vào Tinh Long quốc cảnh bên trong, tham chiếu bản đồ, lại đi 3 ngày liền có thể đi ra khỏi rừng cây tìm tới đường sắt, đến lúc đó liền có thể dựng đi nhờ xe đi tới thành thị. Đến trưa, Hàn Tiêu tìm cái địa phương, chuẩn bị ăn ít thứ bổ sung tiêu hao thể lực trị số. Thoáng nhìn ra thu kiện hàng thêm ra vài đạo bị bụi gai cùng cành cây cắt ra đến lỗ hổng. Hàn Tiêu mở ra ra thu kiện hàng, chuẩn bị đem súng ống một kiện kiện thu vào trong túi đeo lưng, động tác đống nhiên dừng lại, ồ một tiếng. Thật giống thiếu một khẩu súng. Lại đến một lần, không phải ảo giác. Hàn Tiêu trong lòng hồi hộp một tiếng, nếu như súng để lại ở khu dân cư bên trong, vậy thì gây go rồi. Không lo nổi ăn cơm, Hàn Tiêu vội vàng thu dọn thứ tốt, nhanh chân hướng về đường tới đi đến. Hai chiếc đen kịt chống đạn xe bọc thép đi tới du đãng giả khu dân cư. Số 1 mang theo võ trang đầy đủ vật thí nghiệm tiểu đội, dùng nòng súng cưỡng bức hết thể du đãng giả tụ tập ở trên quảng trường, hai tay ôm đầu ngồi cùng nhau. Hết thể du đãng giả đều nhận ra manh nha, mới nảy sinh, tổ chức ký hiệu, lòng người bàng hoàng. Có chưa từng thấy người này. Số 1 ấn ấn trong lòng bàn tay phần cuối, một cái giả lập hình vẽ xuất hiện ở trong không khí, chính là Hàn Tiêu bức ảnh. Chưa từng thấy. Tất cả mọi người mồm năm miệng 10 thể thốt phủ nhận. Manh nha, mới nảy sinh, tổ chức tác phong mọi người đều biết, chỉ cần thoát thanh căn hệ, thì sẽ không đối với dù đáng giả ra tay. Sáu quốc cùng manh nha, mới nảy sinh, là đối lập trận doanh, dù đáng giả nhưng là trung gian đung đưa không ngừng cỏ đầu tưởng, thông thường duy trì trung lập, nhưng cũng có thể ngã về bất kỳ một bên, vì lẽ đó sáu quốc cùng manh nha, mới nảy sinh, tổ chức đều có không dễ dàng đối với dù đáng giả động võ quy định. Chỉ có Hồ Phi cả người run lên. Chột dạ hầu như viết ở trên mặt. Số 1 tức giận đủ rũ, hắn lần theo Hàn Tiêu 7 ngày, mới gặp phải một cái khu dân cư, có thể dĩ nhiên tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy Hàn Tiêu, nói rõ hắn truy nhầm phương hướng. Đi. Số 1 tức giận hừ, mang đội chuẩn bị lên xe, ngay tại quay đầu, hắn bỗng nhiên chú ý tới Hồ Phi vẻ mặt. Số 1 trong lòng khả nghi, dừng bước, quát lên, đem tên tiểu tử kia lấy ra đến. Hồ Phi kinh hãi đến biến sắc, bị vật thí nghiệm chiến sĩ ném ra đoàn người. Nơm nớp lo sợ, như một con giun chim cút. Số 1 híp mắt hỏi, ngươi biết trong hình người? Hồ Phi liền vội vàng lắc đầu, không quen biết. Số 1 thoáng nhìn Hồ Phi bên hông căng phồng nhét vào cái gì vật cứng, quát lên, cho hắn soát người. Hồ Phi bị nhấn ngã xuống đất, trơ mắt mà nhìn 73 kiểu ong vang bị tìm ra đến. Đây là chúng ta súng. Số 1 sắc mặt đột nhiên lạnh, giơ súng nhắm ngay đoàn người, cả giận nói, số không rõ ràng đã tới nơi này, các ngươi lại dám ẩn giấu, đều muốn tìm cái chết sao? Nói. Hắn đi đâu rồi? Nòng súng lực uy hiếp nhường du đãng giả rối loạn lên, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía cái thứ nhất tiếp xúc Hàn Tiêu đại hồ tử kéo lộ. Kéo lộ giống như đà điểu như thế nuốt ở góc không dám mạo hiểm đầu, thấy thế nhất thời cũng lên, các ngươi nhìn ta làm gì, ta bất quá là bán ít đồ cho hắn, Hồ Hoàng Tuấn mới biết tên kia tâm tích. Hồ Hoàng Tuấn người chung quanh nhất thời tránh ôn bình thường tản ra. Hồ Hoàng Tuấn thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, ta không rõ ràng. Đại hồ tử kéo lồ nóng lòng rửa sạch căn hệ, lập tức phản bác, ngươi làm sao có khả năng không biết, ngươi cho hắn bất bình dùn, còn chiêu đại hắn ở một buổi tối. Số 1 vẻ mặt đột nhiên âm lãnh. Du đãng giả nhóm kinh hồn bạc vía, dồn dập dục Hồ Hoàng Tuấn. Nhanh đưa ngươi biết đến nói ra a, ngươi muốn vì một người ngoài hại chết chúng ta sao? Hồ Hoàng Tuấn trong lòng mắng to kéo lồ, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, đưa tay chỉ về một phương hướng, trầm giọng nói, người kia hướng về cái hướng kia đi rồi. Rất tốt. Ngươi rất thức thời. Số 1 tâm u nở nụ cười, không có dấu hiệu nào nổ súng. Ầm. Hồ Hoàng Tuấn cái chán thêm ra một cái lô máu, sắc mặt của hắn hình ảnh ngắt quãng, một mặt kinh ngạc, thân thể loáng một cái, đống nhiên ngã xuống đất, dưới thân một vũng máu tươi ồ ồ mở rộng. Hồ Phi hét dầm lên, hoảng sợ nhìn Hồ Hoàng Tuấn thi thể. Liền như thế chết rồi. Số 1 sắc mặt như thường, phảng phất chỉ là tiện tay giết một con gà, dù đáng giả ẩn giấu nhường hắn tức giận không thôi. Đặc biệt là nghe được Hồ Hoàng Tuấn chiêu đãi Hàn Tiêu sau khi, trực tiếp nổi lên sát tâm. Chỉ cần có người cùng Hàn Tiêu kéo lên một chút quan hệ, số 1 không ngại đưa hắn xuống địa ngục sám hối. Lão Hồ! An nhận ra được cái gì? Sắc mặt tái nhợt, loạn choạng đứng lên, theo âm thanh tìm tòi hướng đi trượng phu, đi lại tập tễnh, lảo đảo. số 1 rút súng lục ra, ngăn cách thật xa, một thương đem An bạo đầu. Nửa cái sau đầu bị đạn nổ tung, óc não cùng máu tươi tung một chỗ, An cũng ở nửa đường lên, cùng Hồ Hoàng Tuấn chỉ kém một cái cánh tay khoảng cách, nhưng phảng phất lệch trời, vô thần hai con mắt bị tung tóe giọt máu nhuộm đỏ. Số 1 liếc mắt liếc thi thể một chút, cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Hồ Phi tan vỡ, co quắp ngã xuống đất, gào khóc. Hắn hối hận đến cực điểm, nhất thời tham nghiệm, dĩ nhiên hại chết đại bá một nhà. Du đãng giả giận mà không dám nói gì, nhìn Hồ Hoàng Tuấn cùng An thi thể, rất có mẹo khóc chuột cảm giác. Trong lòng bàn tay phần cuối liên tiếp manh nha, mới nảy sinh, thủ lĩnh giám thị hình ảnh, thủ lĩnh quát hỏi, ngươi đang làm gì? Ai bảo ngươi giết người rồi? Số 1 vội vàng lo sợ tắt mét mặt mày nhận sai, này quần du đãng giả chi tình không báo, ta chỉ là muốn lập uy, chúng ta lập tức liền đi. Thủ lĩnh Diêu lắc đầu nói, quên đi, nếu giết đều giết, vậy thì làm sạch sẽ một chút, đừng làm cho tin tức truyền đi. Số 1 gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, làm thủ hiệu. Liên miên không dứt tiếng súng chấn động tới vô số trong rừng chim. Hoàng hôn như máu, Hàn Tiêu khẩn cản chậm cản, rốt cục trước lúc trời tối trở lại khu dân cư, ngăn cách thật xa, đã nghe đến một luồng gây mũi mùi máu tanh, tâm lập tức chìm xuống dưới. Đến muộn, huyên náo động đến khu dân cư tĩnh mịch một mảnh, đập vào mắt rõ ràng là một bức tàn sát cảnh tượng, đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết máu, dưới chân dâm thổ địa bị máu tươi thẩm thấu, thấp mềm sền sệt, một bước một cái dấu chân máu. Hàn Tiêu nhìn thấy Hồ Hoàng Tuấn cùng An chết thảm thi thể, con ngươi co rụt lại, trong lòng tức giận. Lúc này, một bóng người từ một chỗ tử thi bên trong bò lên, Hàn Tiêu nhận ra là cái kia dọa dẫm hắn một bút đại hồ tử thương nhân. Kéo lồ sợ hãi không thôi, hắn ở tàn sát lúc mới bắt đầu liền bị dọa hôn mê, nhưng may mắn thoát được một mạng, còn chưa kịp mừng như điên, liền nhìn thấy đứng ở một bên nhìn hắn Hàn Tiêu, nhất thời thân thể run cầm cập giống như run lên. Hàn Tiêu ba chân bốn cẳng, tóm chặt kéo lồ cổ áo, quát lên. Nơi này phát sinh chuyện gì thế? Manh nha, mới nảy sinh, tổ chức, là manh nha, mới nảy sinh, tổ chức làm ra. Chúng ta không có dò gì hành tung của ngươi, bọn họ liền giết người cho hả giận, người của chúng ta bị chết thật thê thảm a. Xem ở Hồ Hoàng Tuấn chiêu đãi qua mức của ngươi, ngươi có thể muốn vì chúng ta báo thù a. Kéo lộ một cái nước mắt một cái nước mũi, diễn đến cùng thật sự như thế, hắn không dám nói ra thật tình, chỉ muốn rực dây Hàn Tiêu chủ động đi tìm manh nha, mới nảy sinh, tổ chức. Đừng liên lụy đến hắn. Chương 17, giết. Khái khái khục cách đó không xa vang lên suy yếu tiếng ho khan, Hàn Tiêu đi tới, chỉ thấy chúng rồi năm, sáu súng Hồ Phi còn chưa ngọn củ tỏi, hơi thở mong manh, mắt thấy là không cứu sống được. Hàn Tiêu nhìn thấy Hồ Phi trong tay 73 kiểu ong vang, hắn nên cái gì đều hiểu, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nói cho ngươi gặp nguy hiểm, ngươi tại sao không phải không nghe. Hồ Phi run rẩy đưa tay ra, chăm chú kéo lại Hàn Tiêu ống quần, khóc ròng ròng. Khóc đến tan nát cõi lòng. Ta không nên lòng tham a. Ta thật hối hận. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Hồ Phi run rẩy chỉ vào kẹo lộ, chớ tin hắn. Hắn bán đi thúc thúc ta Hồ Hoàng Tuấn nói lại ho ra một ngụm máu lớn. Ngươi không cứu sống được, ta chỉ có thể cho ngươi thiểu điểm thống khổ. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đưa tay ra, ảo đoạn Hồ Phi cái cổ. Ngươi đừng nghe hắn hồ kẹo lộ vội vàng muốn biện giải. Hàn Tiêu đông nhiên đứng lên, rút súng nổ súng. Viên đạn xuyên thủng kéo lồ đầu. Kéo lồ ngạc nhiên quỳ xuống, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người đều chết rồi, ngươi cũng xuống cùng bọn họ đi. Hàn Tiêu buông xuống mi mắt. Từ khi phát hiện khu dân cư thảm kịch sau, Hàn Tiêu nội tâm không ngừng tăng vọt sát ý, bị hắn lạnh như băng lý trí giảng buộc trụ, khác nào dùng lao tù giam cầm mánh hổ, tâm tình càng là táo bạo, hắn liền càng bình tĩnh hơn. Hàn Tiêu đi tới Hồ Hoàng Tuấn bên cạnh thi thể, theo Hồ Hoàng Tuấn ngón tay phương hướng nhìn lại, chính là vật thí nghiệm tiểu đội dưới sự đuổi giết đi phương hướng. Vết bánh xe thâm nhập rừng rậm. Thinh Linh cùng hắn phương hướng ly khai đi ngược lại. Hồ Hoàng Tuấn không bán đi hắn. Hàn Tiêu trong lòng đột nhiên vừa kéo, phảng phất một viên cái đinh buộc tiến vào, buộc tâm đau. Dù cho đến cuối cùng, Hồ Hoàng Tuấn cũng chưa từng bán đi hắn người ngoài này. Đáng ra không? Ngươi phát động cấp E nhiệm vụ, báo thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở, giết chết vật thí nghiệm tiểu đội. Nhiệm vụ thưởng, 15.000 kinh nghiệm. Hàn Tiêu không lại nhìn Hồ Hoàng Tuấn cùng An thi thể, đi vào lều vải. Đem Hồ Hoàng Tuấn coi là trí bảo cũ kỹ quân đao bộ thương lấy ra, không biết có phải ảo giác hay không, quân đao bộ thương mặt ngoài lóe qua một đạo hắc quang. Ngươi rất muốn vì ngươi lão đầu báo thù chứ? Hàn Tiêu sắc mặt căng thẳng, đem trong túi đeo lưng súng ống tất cả đều lấy ra, liên đối quân đao bộ thương hóa giải thành một chỗ linh kiện, lấy quân đao bộ thương làm chủ thể, dùng những này linh kiện, dần dần cải trang thành hình. Đơn giản duy tu, cùng đơn giản cường hóa cải trang, đều đạt đến cấp 10, tên tuy rằng tọa điểm nhưng cũng là máy móc hệ tiền kỳ hạch tâm kỹ năng, đầy cấp hiệu quả phi thường xuất chúng, Hàn Tiêu đối với cơ sở súng ống cải trang hạ bút thành văn. Quân đao bộ thương, đánh lén thay đổi hình. Phẩm chất, tráng. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 66-69, bắn tốc độ 11 phát S, băng đạn dung lượng 10 phát, tầm sát thương 450m, phát ra mức năng lượng 37. Thuộc tính bổ trợ, nhanh nhẹn 2. Độ dài, 086m. Trọng lượng, 83 bảng. Phụ gia hiệu quả, tinh chuẩn, đường đạn ổn định, chiếu gió ảnh hưởng cực thấp. Phụ gia hiệu quả, xuyên thấu, trải qua đặc thù cải trang, có thể sử dụng đánh lén đường kính viên đạn, có càng mạnh hơn lực xuyên thấu. Ghi chú, nó ở khát vọng báo thủ. Đếm đếm đạn dược, chỉ có 25 viên đánh lén viên đạn, đều là từ trên người ngân đao thu được, trên đất có 4 đạo vết bánh xe, đại biểu truy binh có 2 xe, nhiều nhất không vượt quá 12 người. Hàn Tiêu vác lên súng, đi tới truy binh phương hướng ly khai, bóng lưng biến mất ở trong rừng cây. Dùng chân chạy đi tự nhiên không thể so với xe nhanh. Hàn Tiêu không có ý định đổi tới. Hồ Hoàng Tuấn chỉ sai lầm con đường, đợi được truy binh không tìm được chính mình manh mối, có 80% khả năng đường cũ trở về, Hàn Tiêu muốn làm, chính là ở đoạn này phải qua con đường mai phục. Quả thật, Hàn Tiêu nếu như lúc này xoay người kế tục chạy trốn, kẻ địch tuyệt đối không tìm được hắn, nhưng nội tâm âm thanh nói cho hắn, nếu như không cần kẻ địch máu tươi để phát tiết hầu như không kìm nén được sự phẫn nộ, hắn sẽ hối hận. Dù cho không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn. Manh nha. Nghiến răng nghiến lợi, sát ý uy nghiêm đáng sợ. Buổi tối rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, nơi cực xa chuyển đến dài lâu sói chu. Hàn Tiêu lẳng lặng nằm ở trong rừng, con ngươi vi đóng, quân đao bộ thương đặt tại trong tay, hắn đã duy trì cái tư thế này 3 tiếng, lại như kiên trì thợ săn, chờ con mồi dẫm tiến vào cạm bẫy. Từng trận động cơ nổ vang cấp tốc tiếp cận, Hàn Tiêu đột nhiên mở mắt, 4 đạo di động với tốc độ cao đèn xe ở tầm bắn bên trong xuất hiện. Đến rồi a. Hàn Tiêu ngữ khí lại như ở nhà tiếp đón đến thăm khách mời, bình tĩnh như nước. Hắn mang theo thu được cú đêm tiểu đội một chữ hình hồng ngoại nhìn ban đêm máy, hai cái màu da cam xe đường viền nhảy vào mí mắt. Hàn Tiêu lôi kéo chốt súng, đem mục tiêu bộ nhập súng nhắm, cẩn thận điều chỉnh coi cự. Nín hơi ngưng thần, đầy đủ nhắm vào 8 giây, mới nổ lớn kéo cò súng. Ánh lửa cùng lửa súng bên trong, vang óng đánh lén viên đạn nhảy ra nòng súng, xuyên qua rừng cây khe hở, trong chớp mắt bay qua khoảng cách mấy trăm mét. Tinh chuẩn trúng mục tiêu di động với tốc độ cao xe cộ xăm lốp xe. Đùng. Nổ lốp xe. Trước tiên thiết giáp xe Việt dã hoanh đánh vào trên cây, mặt sau chiếc xe kia cũng bị áp sát dừng lại.